không nóng nảy, chủ tịch nói qua khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lạc hậu, minh bạch sao? Tuy rằng vẫn là không có nghe quá hiểu, nhưng là hai đứa nhỏ minh bạch, chính là không cần quá kiêu ngạo, nếu không phải lạc hậu, phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ tiếp theo còn có thể lấy được hảo thành tích. An qua hoành thánh, nói một hồi lời nói, liền mang theo hai cái nữ nhi đi tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngủ trước hai cái nữ nhi cấp quốc nội treo hai thông điện thoại, nghe được xuất ra người đều vì các nàng hôm nay biểu hiện cảm thấy cao hứng. Chờ dàn xếp hảo hai cái nữ nhi, xem các nàng bình yên đi vào giấc ngủ, đống nhiên cảm thấy có lẽ chính mình tưởng quá nhiều, hai cái nữ nhi kỳ thật nhân ra tâm thái vẫn luôn thực hảo, chính mình lo lắng là dư thừa. Kế tiếp sinh hoạt quy về bình tĩnh, chỉ là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt vì bị tái, cùng nhà trẻ xin nghỉ. La Tiếu bởi vì tuần sau còn muốn xin nghỉ, cho nên liền càng thêm bận rộn, thế nhưng Lượng đem thực nghiệm đi phía trước đuổi. Dung Đại Nương rất là tận chức tận trách, đến giờ liền không cho Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt luyện nữa, rốt cuộc hài tử còn nhỏ, thời gian dài thân thể chịu không nổi. Hai đứa nhỏ xác thật cũng có thiên phú, mấy ngày nay các nàng mỗi ngày 2 cái giờ đến lao sư nơi đó đặc huấn, về nhà trừ bỏ luyện cầm chính là học tập mụ mụ mang đến quốc nội nhà trẻ lớp lá thư, các nàng đã mau học xong rồi. Mụ mụ nói qua mấy ngày liền bắt đầu học quốc nội học trước ban giáo tài, gắng đạt tới các nàng về nước góp được với quốc nội học trước ban tiểu bằng hữu học tập tiến độ, thuận lợi tiến vào tiểu học. Một vòng thời gian thực mau liền qua đi, này một vòng La Tiếu giống nhau đều là ban ngày tận lực giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, tận khả năng đem tiến độ gấp trở về, buổi tối tận lực về sớm ra, bồi nữ nhi luyện một hồi cầm, ngẫu nhiên chỉ đạo một chút diễn tấu kỹ xảo. Tới rồi đấu bán kết thời gian, mẹ con ba người là đầu một ngày buổi tối ngồi 6 giờ xe lửa đi trước New York, tới rồi lúc sau trực tiếp trụ tới rồi ly nơi thi đấu không xa khách sạn. Ngày hôm sau lên thu thập hảo, dùng quá sớm một chút sớm liền đến đấu bán kết khu, thông qua rút thăm lãnh bảng số vào chờ khu. La Tiếu vẫn luôn làm bạn ở nữ nhi bên người, hai tỷ muội hiển nhiên không có nhiều khẩn trương, tâm thái thật là siêu hảo, trên tay còn cầm số học buồn ở nơi đó viết hôm nay tác nghiệp. La Tiếu vui mừng nở nụ cười, đây mới là nàng La Tiếu nữ nhi. Chờ chính thức bắt đầu thi đấu, hai người liền thu hồi vở, cẩn thận lắng nghe người khác đàn đấu, làm các nàng chính mình trong lòng cũng có cái tương đối. Mau đến phiên Nghiên Nghiên lên sân khấu khi, La Tiếu trước tiên làm nàng thượng một chuyến toilet, thu thập thứ tốt, làm nàng nhắm mắt ở trong lòng tưởng một chút chính mình khúc, làm cuối cùng chuẩn bị. Không thể không nói, tiến vào đấu bán kết hài tử thật là đều rất tuyệt. Rốt cuộc đến phiên Nghiên Nghiên lên sân khấu, nhìn đến nữ nhi hảo phóng đi lên sân khấu, một chút đều không luống cuống, lễ phép hướng thính phòng cúc một cung. Giới thiệu xong chính mình, cũng báo chính mình dự thi khúc mục, sau đó đi hướng sân khấu trung ương dương cầm. Du dương tiếng đàn vang vọng toàn bộ hội trường, 7 phút thời gian, đối với Nghiên Nghiên tới nói là loại hưởng thụ, say mê ở âm nhạc trong thế giới, La Tiếu là thật sự vô cùng vui mừng, các nàng 2 tỷ muội xác thật là yêu thích dương cầm, mà không phải bởi vì chính mình ăn bài. Chờ Nghiên Nghiên diễn tấu kết thúc trở lại hậu trường, La Tiếu cho nữ nhi một cái đại đại ôm, Nghiên Nghiên giỏi quá. Chương 1274 bà bối. Chờ ngươi đúng hạn mà về. Nguyệt Nguyệt cung cấp tỷ tỷ đưa lên chính mình chúc phúc, nghĩ lại qua một hồi nên đến phiên chính mình lên sân khấu, có một chút nho nhỏ khẩn trương. La Tiếu nhìn ra Nguyệt Nguyệt ý tưởng, duỗi tay kéo lên nàng tay nhỏ, mụ mụ cùng tỷ tỷ tin tưởng ngươi, liền cùng ở nhà luyện tập khi giống nhau liền hảo. Nguyệt Nguyệt nghe xong mụ mụ nói, an hạ tâm. Lại qua nửa giờ, nghe được Nguyệt Nguyệt tên. Nguyệt Nguyệt đi đến đài trung ương, dùng tiêu chuẩn mỹ ngữ giới thiệu chính mình một chút, lại dùng tiếng Trung giới thiệu chính mình. Lúc này mới cúc một cung, đi hướng dương cầm. La Tiếu thật sự không nghĩ tới Nguyệt Nguyệt tâm tư sẽ như vậy tinh tế, tâm tình thật là nhiệt huyết mênh ngông. Chờ Nguyệt Nguyệt một khúc tất, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Nguyệt Nguyệt lúc này mới thâm cúc một cung thối lui đến hậu trường. La Tiếu đầy mặt là cười, mẹ con ba người ôm ở cùng nhau, Nguyệt Nguyệt này một khúc, mỗi một cái âm phủ đều là như vậy chuẩn xác, lưu sướng, sạch sẽ, hoàn mỹ. Thành tích thực mau liền công bố, tuy rằng Nghiên Nghiên thành tích không bằng Nguyệt Nguyệt hảo, nhưng hai đứa nhỏ toàn bộ tiến vào trận chung kết, này liền đủ rồi. Nghiên Nghiên nhìn về phía muội muội, Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến dùng hai loại ngôn ngữ giới thiệu chính mình, ta liền không có nghĩ đến. Nguyệt Nguyệt cười nói, phía trước tiểu bằng hữu đều chỉ dùng mỹ ngữ giới thiệu, tỷ tỷ không thể tưởng được cũng bình thường, ta vốn dĩ lên đài sau có một chút tiểu khẩn trương, nghĩ đến mụ mụ thường nói chúng ta là người Trung Quốc, đi đến nơi nào cũng không thể quên, ta cũng không biết vì cái gì liền muốn dùng tiếng Trung giới thiệu một chút chính mình. Cảm thấy như vậy liền sẽ không lại khẩn trương. Nghiên Nghiên nở nụ cười, muội muội giỏi quá. La Tiếu mở miệng khen ngợi nói, hôm nay các ngươi tỷ muội hai cái biểu hiện đều rất tuyệt, mụ mụ thực vui mừng. Ba người nhìn nhau cười. Mẹ con ba người còn cùng lần trước giống nhau ngồi 4 điểm nhiều xe lửa trở về bộ tẩn. Hôm nay La Tiếu không có quên sai giờ, cho nên cũng không có gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần. Nay nhưng khổ Lục Nghị Thần, thủ điện thoại mãi cho đến sáng sớm, vốn dĩ muốn đánh quá khứ, nhưng lại không biết các nàng ở bên kia tình huống, là lại sợ quấy rầy đến các nàng, cuối cùng dựa vào trên sofa ngủ rồi. Thẳng đến La Tiếu các nàng trở lại bổ tờ ăn qua bữa ăn khuya, lúc này mới gọi điện thoại cho hắn. Lục Nghị Thần vì không cho tức phụ cùng nữ nhi ấy nấy, cũng không có nói chính mình vẫn luôn đang đợi điện thoại sự, nghe được hai cái nữ nhi đều vào trận chung kết sau, cao hứng trực tiếp đứng lên, không cái tay kia còn nắm tay, kích động không thôi. Có chút hưng phấn nói, ta khuê nữ chính là làm tốt lắm, thật là cho hắn lao tử mặt dài. La Tiếu vừa nghe lời này, đến, này kích động liền lao tử đều kêu ra tới. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đơn giản cùng ba ba nói vài câu, liền cắt đứt điện thoại đi nghỉ ngơi. Nhìn hai cái nữ nhi lên giường, bồi các nàng đi vào giấc ngủ, lúc này mới ở từng người cái chán rơi xuống một hôn, tắt đèn rời khỏi phòng. Lại đến mấy đứa con trai mép giường giúp đỡ Dịch Hảo gấp chăn, mới trở về chính mình phòng. Mới vừa nằm xuống điện thoại liền vang lên, uy, Tiếu Bảo. La Tiếu nhìn hạ thời gian, ngươi hiện tại ở đâu? Lục Nghị Thần cười nhẹ ra tiếng, không có việc gì, ta đem cửa đóng lại, sẽ không để cho người khác nghe được. La Tiếu hỏi, xem ra ngươi đây là so khuê nữ nhóm còn kích động. Lục Nghị Thần nghe tức phụ trêu chọc, kia đương nhiên, ta khuê nữ mới bao lớn, liền tính lấy không được thứ tự, nhưng ta khuê nữ vào trận chung kết, ta một hồi liền cùng bọn họ nói đi, hâm mộ bất tử bọn họ. Không nghe được La Tiếu nói chuyện thanh âm, Tiếu Tiếu, như thế nào không nói lời nào? Làm ta nói cái gì? Lại nói ta cũng đến có thể cắm đến đi vào lời nói. Lục Nghị Thần nghe xong tức phụ lời nói, lớn tiếng nở nụ cười, xin lỗi, ta này nhất thời đắc ý vênh báo. Sau đó lại mang theo ủy khuất nói, đáng tiếc ta không thể bồi ở các ngươi bên người, không thể trước tiên cùng các ngươi cùng nhau chúc mừng, Tiếu Bảo, tức phụ, ta tưởng các ngươi, tưởng ngươi, đặc biệt tưởng. La Tiếu biết hắn này không phải lời nói dối, kỳ thật nàng lại làm sao không nghĩ hắn, thần ca, còn có không đến 4 tháng, chúng ta liền đi trở về, đến lúc đó chúng ta không bao giờ tách ra lâu như vậy. Lục Nghị Thần khó được cảm tính một lần, hảo, tức phụ, ta hiện tại mỗi ngày đều ở đếm ngược, ngóng trông các ngươi sớm chút trở về. La Tiếu nghe được điện thoại kia đầu có tiếng đập cửa, thần ca, ngươi bên kia có phải hay không có việc? Ta nghe được tiếng đập cửa. Lục Nghị Thần nhẹ ân một tiếng, Tiếu Bảo, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn công tác, ái ngươi, bà bối, chờ ngươi đúng hạn mà về. Treo điện thoại, Lục Nghị Thần đứng dậy mở cửa, nhìn bên ngoài người, hôm nay tâm tình hảo, nhưng thật ra không mặt lạnh, chuyện gì. Khâu Quang Minh phía sau đi theo vài người đi đến, này ban ngày ban mặt còn đóng lại môn, còn tưởng rằng ngươi ở văn phòng làm cái gì chuyện xấu đâu. Mọi người đều nở nụ cười. Lục Nghị Thần cho chính mình đổ một chén nước, các ngươi muốn uống thủy, chính mình đảo A. Ngồi xuống bàn làm việc sau, mặt mang ý cười nói. Hôm nay ta tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo. Khâu Quang Minh đứng dậy cho chính mình đổ một chén nước, nói, có cái gì hỉ sự. Nghĩ đến vừa rồi khóa trái văn phòng môn, bổ sung một câu, tẩu tử trở về còn phải mấy tháng đi, chẳng lẽ tẩu tử miệng khen ngợi ngươi, cho nên tâm tình hảo. Lục Nghị Thần cũng không vòng vo, nhà ta Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tham gia quốc tế thanh thiếu niên dương cầm thi đấu, hôm nay là đấu bán kết, tiến vào trận chung kết. Ngồi vài người đều nào làm cục trưởng mời khách, Lục Nghị Thần tâm tình không tồi. Hành, các ngươi cũng đừng ồn ào, giữa trưa ta mời khách, bất quá chúng ta chỉ gọi món ăn, không uống rượu, cũng không thể chậm trễ công tác. Đại gia không nghĩ tới cục trưởng thật sự đồng ý, nói xong công tác, cảm thấy mị mãn đứng lên chuẩn bị rời đi. Chương 1275 một chút cơ hội đều không cho. Khâu Quang Minh đi ở cuối cùng, Lâm ra cửa khi nói, kia cũng không đến mức gọi điện thoại còn khóa trái môn đi, có phải hay không sợ chúng ta nghe được ngươi cùng tẩu tử nói buồn nôn nói. Nói xong cười chạy đi rồi. Đổi lấy Lục Nghị Thần một câu cười mắng, ta xem ngươi là lại ra ngứa. Kế tiếp, Lục Nghị Thần vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái chung, vô dụng bao lâu thời gian, toàn cục đều biết cục trưởng ra 5 tuổi song bảo thai nữ nhi tham gia quốc tế dương cầm thi đấu vào trận chung kết. Mặc kệ có thể hay không bắt được cuối cùng thứ tự, nhưng là vào trận chung kết, này liền cho thấy hai đứa nhỏ trình độ không thấp. Giữa trưa thời điểm, Khâu Quang Minh mấy cái vẫn luôn ở thảo luận đến nơi nào ăn cơm, cơ hội khó được, hảo hảo tể cục trưởng một đốn. Vừa lúc bị Khâu Quang Minh phương xa biểu muội Sở Linh Yến nghe được, nàng là năm nay tân phân phối đến trong cục hộ tịch khoa đồng sự. Vốn chính là gia năm phục ở ngoài bà con, trước kia hai có cũng không thế nào lui tới, nghe được Khâu Quang Minh bọn họ đối thoại, ra vẻ vui đùa nói, biểu ca, có thể hay không mang ta một cái. Khâu Quang Minh thu liễm trên mặt cười, giữa trưa cục trưởng mời khách, ta nhưng không làm chủ được. Hắn lời này mới vừa nói xong, vừa lúc Lục Nghị Thần tiến vào. Sở Linh Yến linh cơ vừa động, Lục cục trưởng. Giữa trưa ăn cơm ta có thể đi sao? Ta biểu ca nói hắn không làm chủ được. Lục Nghị Thần căn bản không biết nàng là ai biểu muội, ngươi là. Sở Linh Yến cười nói, ta biểu ca là Khâu Quang Minh. Nói còn rỗi tay chỉ ngồi ở một bên Khâu Quang Minh. Khâu Quang Minh lúc này, đều cảm thấy có chút mặt đau, nàng là ta ra năm phục phương xa biểu muội. Lục Nghị Thần nhìn một chút chờ hắn cùng đi ăn cơm người, đều là một đám đại lao ra, ngươi một cái tiểu cô nương vẫn là phải chú ý một chút, quay đầu lại làm ngươi biểu ca đơn độc thỉnh ngươi ăn đồ tốt. Khâu Quang Minh có chút bất đắc dĩ nói, hành, lần đó đầu ta làm ngươi biểu tẩu mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, hôm nay liền tính, ảnh hưởng không tốt. Sở Linh Yến nghe xong bọn họ nói cũng không xấu hổ, cười nói, ta chính là cho các ngươi chỉ đùa một chút, các ngươi mau đi đi. Lục Nghị Thần xoay người hướng ngoài cửa đi đến, loại này nữ nhân tiểu đo làm người phiền chán, nàng tức phụ đã sớm cùng hắn từng có giao đái, chủ động tiếp cận hắn nữ nhân, còn có thông qua bên người người tiếp cận hắn nữ nhân, hết thể đều không thể phản ứng, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Chờ đoàn người rời đi sau, Sở Linh Yến đứng ở nơi đó thay đổi sắc mặt, nghĩ thầm thật đúng là vô tình, một chút cơ hội đều không cho. Trong nhà nàng người tìm thật nhiều quan hệ, nàng tài trí xứng tới rồi thị cục hộ tịch khoa, nàng mẹ cùng nàng hòa giải Khâu Quang Minh còn có điểm thân thích quan hệ, làm nàng hảo hảo lợi dụng một chút. Vốn dĩ nghĩ Khâu Quang Minh hiện tại chủ quản hình trinh, vẫn là thị cục phó cục trưởng, chính mình nhiều ít cũng có thể dính quang, cho nên trước mặt người khác nàng đều sẽ tiêu biểu ca. Nhưng Khâu Quang Minh khét ngược, tìm cơ hội liền cùng người ta nói là ra năm phục phương xa bà con, căn bản không cho nàng lưu mặt mũi. Bởi vì này, hộ tịch khoa những cái đó đồng sự không thiếu chê cười nàng. Sau lại, nàng liền chú ý thượng Lục Nghị Thần, tuy rằng so nàng lớn mười mấy tuổi, khả nhân lớn lên hảo, tuổi còn trẻ coi như cục trưởng, tiền đồ không thể hạt lượng. Nghe nói hắn tức phụ mang theo hài tử ở nước ngoài, nàng liền nghĩ nhiều ở trước mặt hắn soát soát tồn tại cảm, chính mình lớn lên cũng không kém, nếu có thể đả động hắn tâm, chính là không thể gả cho nàng, làm tình nhân cũng không tồi. Ít nhất ở thị cục có hắn che chở, xem ai còn dám khi dễ chính mình. Chính là phía trước vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay này thật vất vả nghe được Khâu Quang Minh bọn họ nói cục trưởng mời khách, nàng liền động hoài tư. Vốn dĩ nghĩ đường đường cục trưởng, nàng nếu là trước mở miệng nói, hắn như thế nào cũng ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt đi, càng đừng nói nàng còn đề ra Khâu Quang Minh, làm nàng không nghĩ tới chính là thế nhưng một chút mặt mũi cũng chưa cho. Nhìn người đi xa, trong mắt tất cả đều là ưu oán. Lúc này, phía sau vang lên đồng sự với tiểu mẫn thanh âm, ngươi biểu ca thật đúng là vô tình. Ngươi đều nói tưởng đi theo, điểm này mặt mũi đều không cho, rốt cuộc là ra năm phục bà con, không phải đứng đắn thân thích. Bất quá ngươi cũng thật là đủ lớn mật, còn dám cùng cục trưởng nói mang ngươi một cái, ngươi không biết trừ bỏ công tác, cục trưởng trước nay đều bất hòa trong cục nữ đồng sự có liên quan sao. Sở Linh Yến muốn là có chút nén giận, hiện tại với tiểu mẫn tại đây âm dương quái khí, nàng càng là sinh khí, với tiểu mẫn, chuyện của ta không cần ngươi quản. Với tiểu mẫn nở nụ cười, ta bất quá là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi đây là cái gì thái độ? Sở Linh Yến không muốn cùng với tiểu mẫn nói thêm gì nữa, xoay người hướng hộ tịch khoa đi đến, ở trong lòng nghĩ, chờ ta thành công, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Với tiểu mẫn nhìn đi xa Sở Linh Yến, ở trong lòng nghĩ, còn dám đem chủ ý đánh tới cục trưởng trên người, thật là không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, cục trưởng có thể nhìn chúng ngươi, thiết. Xoay người đến hậu cần tìm bằng hữu bắt quái đi. Lục Nghị Thần đoàn người tới rồi tiệm cơm. Ngồi xuống gọi món ăn hết sức, Lục Nghị Thần mở miệng nói, về sau thiếu làm ngươi kia ra năm phục biểu mọi hướng bên cạnh ngươi thấu. Khâu Quang Minh biên xem thực đơn biên trả lời, nàng tiểu tâm tư sắc thật rất nhiều, ta là bắt được đến cơ hội liền cùng người liền ra năm phục biểu muội, liền sợ nàng đánh ta cờ hiệu làm cái gì chuyện khác người. Phòng trưng là xem ta này không có gì hảo lợi dụng, tưởng khác mưu đừng ra, dù sao chính ngươi cũng chú ý chút, hiện tại bé gái lá gan lớn đâu. Lục Nghị Thần nghe xong Khâu Quang Minh nói, nhàn nhạt mở miệng. Trừ bỏ ta tức phụ, ta ai đều trướng mắt. Khâu Quang Minh cũng ha ha nở nụ cười, ngươi nói cái gì đại lời nói thật đâu, bất quá tẩu tử cũng mau trở lại, ngươi này phòng không gối chiếc nhật tử muốn kết thúc. Bên cạnh xem thực đơn mặt khác mấy người đi theo ồn ào nói, cục trưởng, tẩu tử trở về, có phải hay không cũng đến mời khách chúc mừng một chút. Chương 1276 các ngươi đều là ba ba kiêu ngạo. Một đám người càng nói càng hăng hái, cũng là Lục Nghị Thần hôm nay tâm tình hảo, hành. Chờ các ngươi tẩu tử trở về dàn xếp hảo, thỉnh các ngươi về đến nhà làm khách, nếm thử các ngươi tẩu tử tay nghề. Đại gia cao hứng đáp lại, có người mở miệng, cục trưởng, đây chính là nói định rồi, chúng ta liền chờ. Trong cục người nhưng đều truyền tẩu tử chú nghệ đó là tương đương lợi hại, nhưng cục trưởng cũng không thỉnh người về đến nhà ăn cơm, cho nên kế tiếp không chỉ có là Lục Nghị Thần mong tức phụ sớm chút trở về, này mấy cái đồ tham ăn cũng vẫn luôn ở tính nhật tử, liền vì có thể ăn thượng tẩu tử làm đồ ăn. Kế tiếp nhật tử. Sở Linh Yến luôn là tìm cơ hội xuất hiện ở cục trưởng trước mặt, ý đồ tưởng đáp thượng quan hệ, nhưng Lục Nghị Thần liền cùng Trang Gia Đa giống nhau, chỉ cần 5 mét phạm vi có nàng xuất hiện, vậy sẽ rời đi trận địa. Đến cuối cùng, một giấy điều lệnh đem nàng điều tới rồi nhất hẻo lánh đồn công an, lúc gần đi thiếu chút nữa không làm với tiểu mận chê cười chết. Nếu không phải còn cần công tác này, nàng thật muốn hảo khí ném xuống một phong từ trước báo cáo, trực tiếp chạy lấy người. Trong cục cũng có không ít lời đồn đãi, bất quá phần lớn đều là nói Sở Linh Yến, Khâu Quang Minh cái này ra năm phục phương xa bà con không thiếu bị người trêu ghẹo, hắn cũng chỉ có thể cười chi. Lục Nghị Thần cũng mặc kệ Sở Linh Yến thế nào, cục khi người nghĩ như thế nào, hắn hiện tại một lòng liền tưởng đem trong nhà thu thập sạch sẽ, ngóng trông tức phụ sớm ngày về nước đoàn tụ. Đảo mắt tới rồi 10 tháng hạ tuần, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở La Tiếu cùng đi hạ chạy tới New York, lúc này đây nàng mẹ con ba người là lái xe quá khứ, hơn nữa đầu một ngày buổi sáng liền rời đi bộ tận. La Tiếu nghĩ làm các nàng không ra thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, thả lỏng một chút. Tới rồi New York, các nàng trụ tới rồi phía trước chính mình mua trong phòng, buổi chiều mẹ con ba người nghe mềm nhẹ âm nhạc, mặc sức tưởng tượng về nước sau sinh hoạt. Hôm sau, La Tiếu sớm lên làm ngon miệng bữa sáng, giúp khuê nữ nhóm sửa sang lại hảo, mẹ con ba người lúc này mới ra cửa. Các nàng đến thời điểm, phía trước đã có không ít tham thi đấu tiểu bằng hữu. Làm tốt thủ tục, tiến vào chờ khu. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hiện tại tâm thái thực hảo, mụ mụ nói các nàng còn nhỏ, có thể đi vào trận chung kết đã thực ghê gớm, cho nên hôm nay không cần có quá nhiều áp lực, nỗ lực đạn hảo hôm nay chuẩn bị khúc mục liền hảo. Chính thức thi đấu bắt đầu sau, hai người ở nơi đó nhắm mắt nghe người khác đàn đấu. Đến phiên Nghiên Nghiên lên sân khấu sau, nàng hôm nay cũng dùng tiếng Trung tốt đẹp ngữ hai loại ngôn ngữ giới thiệu chính mình. Nói xong trong lòng tràn ngập tự hào cảm, tay ở hắc bạch phím đàn thượng bay múa, hoàn mỹ đàn tấu xong, thâm cúc một cung lui về hậu trường. La Tiếu vuốt Nghiên Nghiên đầu, thực hảo, thực hoàn mỹ. La Tiếu ở trong lòng nghĩ, bọn nhỏ tiềm lực thật là vô hạn, 7 phút đem khống gại đúng chỗ ngứa, thật sự rất lợi hại. Không bao lâu, đến phiên Nguyệt Nguyệt lên sân khấu, vẫn là trước sau như một trầm ổn, tiếng đàn du dương, sạch sẽ, giàu có cảm tình, một khúc tất, La Tiếu cuối cùng là yên lòng. Mang theo hai đứa nhỏ đi trước một chuyến toilet, lúc sau liền tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xong, trước làm cho bọn họ uống nước, uống điểm điểm tâm, hiện tại liền dư lại chờ kết quả. Chờ mặt sau tuyển thủ dự thi diễn tấu xong, kết quả thực mau liền ra tới. Mẹ con ba người nói không khẩn trương, đó là giả. Kết quả, Nguyệt Nguyệt được lần này đại tái tiểu A tổ đệ nhất danh, đạt được giải nhất, Nghiên Nghiên được đệ tam danh, đạt được giải ba, này thành tích thật là làm mẹ con ba người rất là kích động. Lúc này thi đấu. Hàm kim lượng vẫn là rất cao, nhớ rõ kiếp trước các bạn học nói dơn nói tham gia Dương Cầm thi đấu, hơn phân nửa người đều có giải thưởng lấy. Lãnh thưởng sau khi kết thúc, La Tiếu cấp trong nhà gọi điện thoại, làm Dung Đại Nương buổi tối chuẩn bị bữa tiệc lớn, làm nàng thông chi tả hữu hàng xóm cùng Hạ Sơn Mai mẫu tử hai cái, còn có Kiều Lao Thái Thái buổi tối về đến nhà liên hoan. Lúc sau nàng lại gọi điện thoại cấp em mạ cùng Sở Ti Vân, cuối cùng lại đánh cho Trương Cảnh cùng Trình đi tới. Làm cho bọn họ buổi tối mang lên bạn gái cùng nhau về đến nhà ăn cơm. Lần này thi đấu trừ bỏ cút, đoạt giải giấy chứng nhận còn có phong phú tiền thưởng, hai đứa nhỏ cao hứng hỏng rồi, còn nói phải dùng chính mình tiền thưởng cấp quốc nội thân nhân mua lễ vật. Các nàng mẹ con ba người tìm địa phương đơn giản ăn cơm chúc mừng một phen, lúc này mới lên đường tiếng rội sĩ đốn. Dọc theo đường đi hai đứa nhỏ dịu rít nói cái không ngừng, biết các nàng còn ở vào hưng phấn chung, La Tiếu thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu nhìn về phía các nàng. Còn thường thường tham dự đến các nàng nói chuyện chung, trong xe thỉnh thoảng truyền ra mẹ con ba người cười vui thanh. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cầm La Tiếu di động, nhìn thời gian mau 7 giờ thời điểm, mụ mụ, hiện tại có thể cấp ba ba gọi điện thoại sao? La Tiếu nhìn hạ thời gian, có thể. Rút thông điện thoại, ba ba, chúng ta đoạt giải. Thật sự, ta khuê nữ giỏi quá, ba ba chúc mừng các ngươi. Ba ba, muội muội cầm giải nhất, ta chỉ phải giải ba. Như vậy nhiều người tham gia thi đấu. Có thể đi vào trận chung kết cũng đã rất lợi hại, càng đừng nói còn bắt được giải thưởng, các ngươi tỉ muội đều rất tuyệt, các ngươi đều là ba ba kiêu ngạo. Chương 1277 ngươi đoán. La Tiếu lái xe tốc độ không chậm, bằng lái vẫn là ẹ mí lì hỗ trợ cấp làm, về đến nhà thời điểm, trong phòng có người đón ra tới. Làm La Tiếu không nghĩ tới chính là Viu Sát Phu cùng Sần giáo thụ cũng tới. La Tiếu vẻ mặt vui mừng, cùng Viu Sát Phu chào hỏi sau, giáo thụ, ngài như thế nào có thời gian lại đây? Viu Sần giáo thụ nhún nhún vai, ta là không thỉnh tự đến, dùng các ngươi Trung Quốc nói là dính dính không khí vui mừng, nói thật ra đó chính là nghĩ đến hưởng thụ chính tông Trung Quốc mỹ thực. Đại gia nghe xong giáo thụ nói, đều nở nụ cười. La Tiếu cười nói, biết ngài trên tay thực nghiệm tới rồi mấu chốt thời khắc, cho nên muốn vẫn là không cần quấy rầy ngài, cảm ơn ngài chăm vội trùng chịu thời gian lại đây. Viu Sần giáo thụ xua xua tay, ngươi hai cái nữ nhi như vậy tiểu có thể lấy được như vậy thành tích, xác thật làm người vui sướng. Ngươi là ta mang quá nhất có thiên phú học sinh, lại quá mấy tháng, cũng sắp sửa về nước, ta cũng vừa lúc mượn cơ hội này về đến nhà tới nhìn một cái. La Tiêu có chút cảm động, cảm ơn ngài, giáo thụ. Em mạ cùng Sở Ti Vẩn vì sinh động không khí chạy tới, đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ôm lên, ở trong sân chuyển nổi lên vòng. Dung Đại Nương sợ đem hai đứa nhỏ chuyển vượng, xoay vài vòng sau, chạy nhanh đi lên đem ngăn cản bọn họ, chúng ta vào nhà, lại vãn đồ ăn liền lạnh. Hán Na nhìn nhi tử, ngươi tiểu đồng bọn giỏi quá, chúng ta Michael cũng muốn cố lên. Michael cười gật đầu, đúng vậy, mụ mụ, ta cũng muốn nỗ lực luyện tập đàn vi ô lông, đến lúc đó lấy cái giải nhất trở về. Nghe được nhi tử lời nói hùng hồn, Daniel cười nói, nhi tử, tưởng lấy thưởng đến trả giá nỗ lực, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mỗi ngày sớm muộn gì lôi đả bất động luyện cầm, ngươi trước đem cái này làm được lại nói khác. Michael nghe xong cười gật đầu, hảo, ta sẽ nỗ lực. Mạ Dì đại thẩm cười nhìn vào cửa Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, la, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bị các ngươi giáo thực hảo. La Tiếu hồi lấy cười, này cũng không phải là ta công lao, các nàng Dương Cầm lão sư thực phụ trách, hơn nữa các nàng xác thật đủ nỗ lực, đương nhiên khả năng cũng là vận khí tốt, có thể đi vào trận chung kết đều thực không tồi. La Tiếu cấp Trương Cảnh cùng Dì Nhụy chào hỏi, lại cùng bọn họ bên người Trình đi tới chào hỏi qua. Sau đó liền nhìn đến Tam Bảo Thai vọt ra, mụ mụ, tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mặt sau đi theo Hạ Sơn Mai sốt ruột hô, các ngươi chậm đã chút, đừng quăng ngã. Ngụy Thiên Hữu hộ ở bọn họ bên người, cũng đi theo nói, chạy chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. La Tiếu đem trên tay đồ vật đưa cho Dung Đại Nương, ngồi xổm xuống thân mình tiếp được xông tới ba viên tiểu đạn tháo, tưởng mụ mụ không có. Ba người hài tử không có trả lời, mà ở thấu đi lên, một người hôn La Tiếu một ngụm, tiểu Diệp Tử còn nghịch ngợm nói, ngươi đoán. Nhưng đem đại gia đậu hỏng rồi. Này ba cái tiểu gia hỏa lập tức liền phải nên đón hai một tuổi sinh nhật, hiện tại là càng ngày càng nghịch ngợm. Đại gia vào nhà sau, La Tiếu đem lần đầu tiên về đến nhà tới khách nhân cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt làm giới thiệu, lúc này mới mang theo hai cái khuê nữ lên lầu rửa mặt, thay quần áo. Dung Đại Nương cùng Hạ Thanh cũng vội trăng lên, đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn ăn. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, La Tiếu các nàng mẹ con ba người cũng xuống lầu, tiếp đón đại gia nhập tòa. La Tiếu giơ lên trong tầm tay nước trái cây, hoan nghênh đại gia tới trong nhà làm khách, tới, đại gia cùng nhau nâng chén, chúc mừng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hai vị tiểu mỹ nữ, ở lần này quốc tế Dương Cầm trong lúc thi đấu lấy được ưu dị thành tích. Đại gia cộng nâng chén, làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cao hứng đồng thời, lại có chút ngượng ngùng, hai người nhìn nhau, đồng thời nói, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cảm ơn đại gia. Hôm nay thái sắc tương đương phong phú, Wilson giáo thụ cấp trưởng Ngũ Dung Đại Nương dựng một cái ngón tay cái, còn cùng Dung Đại Nương nói hắn thái thái là cái Trung Quốc mê, đặc biệt thích Trung Quốc văn hóa. Dung Đại gia cùng Dung Đại Nương mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài ngốc, không có việc gì thời điểm cũng sẽ đi theo Hạ Thanh học tập mỹ ngữ, hiện tại cũng có thể đơn giản cùng người giao lưu, hai người cùng Wilson giáo thụ liêu rất là vui vẻ. Đại gia đoàn tụ một đường, chuyện trò vui vẻ. La Tiếu cũng từ Trương Cảnh nơi đó biết được, hắn cùng Dì Nhụy về nước liền phải kết hôn, hy vọng nàng đến lúc đó có thể tham gia bọn họ hôn lễ. La Tiếu thật cao hứng tiếp nhận rồi mời, cũng đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc. Cơm nước xong, Dung Đại Nương còn cấp Wilson giáo thụ đóng gói một đại phân thịt kho, làm hắn mang về làm phu nhân nếm thử. Này nhưng đem Wilson giáo thụ cao hứng hỏng rồi, liên tục nói lời cảm tạ. Xem view sát phu bọn họ kia ưu hoán ánh mắt, La Tiếu tức khắc liền vui vẻ, hỏi qua Dung Đại Nương, biết được phòng bếp còn có một thịt kho. Trực tiếp đem dư lại những cái đó cho đại gia phân phân, cùng nhau đều tặng đi ra ngoài. Nay một hồi liền ăn mang lấy, nhưng đem mấy cái đồ tham ăn nhạc hỏng rồi. Em mạ trả lại cho La Tiếu một cái đại đại ôm, cảm ơn ngươi, La, vẫn là ngươi tốt nhất. La Tiếu trêu ghẹo nói, này liền tốt nhất, thật sợ ngày nào đó người khác lấy một chút ăn ngon, liền đem ngươi lửa gạt đi, bán. Đại gia nghe xong, tất cả đều nở nụ cười. Em mạ bụng mặt, Steven, La, nàng khi dễ ta. Chương 1278 đừng chơi bảo. Steven đi tới sờ sờ em mạ đầu tóc, đừng chơi bảo, chúng ta cần phải đi. Đậu La Tiếu lại nở nụ cười, khi nào ăn các ngươi kẹo mừng, nếu là ta về nước sau, vậy các ngươi nhưng đến cho ta chi trả qua lại vé máy bay tiền. Em mạ mặt lập tức liền đỏ, ai nói chúng ta muốn kết hôn. La Tiếu xem nàng này vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng, hành, nếu ngươi không thích Steven, ta đây liền an tâm rồi. Quay đầu lại liền cho nàng giới thiệu ta cái kia bạn cùng phòng, nàng vẫn luôn nói sở ti vần lớn lên xoái, chính là không cơ hội nhận thức. Em mạ bĩu môi ủy khuất nói, La, ngươi thật là quá xấu rồi. La Tiếu cười như không cười nhìn về phía em mạ, kia rốt cuộc muốn hay không cấp sở ti vần giới thiệu đâu. Em mạ tiếp nhận Dung Đại Nương đưa qua thịt kho, kéo lên sở ti vần xoay người liền đi ra ngoài, ngươi mơ tưởng. La Tiếu ở phía sau ha ha ha nở nụ cười, thật là này hai người đẩy một phen không được, thật là đủ cọ sát. Wilson giáo thụ dẫn theo chính mình kia một phần thịt kho lại đây, cấp La Tiếu dựng cái ngón tay cái, ngươi biện pháp này hảo. La Tiếu cười nói, giáo thụ, ngài cũng đã nhìn ra. Wilson giáo thụ nhìn về phía chạy đến bên cạnh xe hai người, ngươi nếu không đẩy một phen, ta phỏng chừng bọn họ còn phải trì hoãn đã lâu. La Tiếu đuổi kịp xe ẻm mạ cùng Sở Ti Vân xua xua tay, cùng giáo thụ nói, nếu là ta về nước trước có thể uống thượng bọn họ rượu mừng thì tốt rồi. Wilson giáo thụ nghe xong La Tiếu nói, khoe miệng ngậm thượng một mặt cười, bọn họ hai nhà vốn chính là thế giao, hai nhà đại nhân sớm đã có liên hôn chi ý, ngươi đây là giúp bọn họ đại ân. Nói xong, cùng đại gia cáo tử cũng lên xe. Vưu Sắt Phu cũng chính mình khai xe, nhắc tới trên tay thịt kho cùng La Tiếu nói lời cảm tạ sau, cũng thượng chính mình xe. Nhìn tam chiếc xe cùng nhau rời đi, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía bên người Trương Cảnh cùng dì Nhụy, các ngươi về nước liền kết hôn, kia dì Nhụy còn có nửa học kỳ khóa phải làm sao bây giờ? Dì Nhụy cười nói, ta về trước quốc kết hôn, đến lúc đó lại qua đây tham gia luận văn biện hộ. Bọn họ phải đi thời điểm, Dung Đại Nương từ trong phòng đổi tới, này đó các ngươi mang lên, tất cả đều là ta chính mình thân thủ làm tiểu rau ngâm cùng nấm thịt vụn, các ngươi mang về đỡ thèm. Chúng ta về nước trước, các ngươi nếu là muốn ăn chúng ta Trung Quốc đồ ăn liền tới đây, ta làm cho các ngươi ăn, đại gia bên ngoài không dễ dàng, quen biết chính là duyên, ngàn vạn đừng khách khí. La Tiếu cũng cười nói, đúng vậy, quen biết chính là duyên, có thời gian các ngươi liền tới đây. Tiễn đi bọn họ trở lại trong phòng, Hạ Sơn Mai đang theo Mạ Dĩ cùng Hán Na cùng nhau ở phòng bếp rửa chén, nghe Hạ Sơn Mai dùng sức xẻo mị ngữ cùng Mạ Dĩ cùng Hán Na trò chuyện thiên, La Tiếu nở nụ cười, có thể bán ra này một bước liền hảo. La Tiếu cười đi qua, cũng gia nhập thu thập đội ngũ, trả lại cho Hạ Sơn Mai một cái cổ vũ ánh mắt. Bọn người rời đi, La Tiếu mới hỏi khởi, tiểu lao thái thái như thế nào chưa từng có tới. Dung Đại Nương nói, tiểu hoa mang theo đi công tác đi, không ở bộ tợn. La Tiếu nghe xong cười nói, hắn nhưng thật ra hiếu thuận, khá tốt. Dung Đại Nương đang ở cấp mấy cái tiểu nhân lột quả cam, lại là nói, chúng ta đều là may mắn, nàng cùng nhi tử nói không đến một hối, còn hảo có tôn tử sống nương tựa lẫn nhau. Đối nàng rất là hiếu thuận, mà chúng ta không có nhi tử, lại có các ngươi. La Tiếu vô vô Dung Đại Nương vai, mấy năm nay vất vả các ngươi. Dung Đại Nương cười, nhưng đừng nói như vậy, nếu không phải Nghị Thần tiếp chúng ta đến kinh thị, hiện tại chúng ta là cái dạng gì, không dám tưởng. La Tiếu ôm Dung Đại Nương, cho nên chúng ta ai cũng không rời đi ai, chính là người một nhà. Nhìn năm cái tiểu gia hỏa, lại bổ sung nói, các ngươi dẫn bọn hắn tiểu, tương lai làm cho bọn họ dưỡng các ngươi lão. Đương nhiên ta cùng Nghị Thần là chủ lực. Dung Đại Gia vừa lúc từ hậu viện trở về, nghe được La Tiếu những lời này, trong mắt đột nhiên liền đã ướt nước, hắn trong lòng minh bạch, Nghị Thần hai vợ chồng là thật sự đối bọn họ hảo, bọn họ cũng chưa từng có lo lắng quá về sau dưỡng lao vấn đề, chính là chính thai nghe được La Tiếu nói ra nói như vậy, trong lòng thực ấm. Quê quán những cái đó thân thích chỉ đối bọn họ tài sản cảm thấy hứng thú, cũng không có người thiệt tình đối đãi bọn họ, nhưng ở chỗ này bất đồng, Nghị Thần cùng La Tiếu là thật sự đối bọn họ hảo. Thật sự lấy bọn họ đương trưởng bối ở kính. Tuy rằng hiện tại bọn họ đi theo xuất ngoại, là vì mấy cái hài tử, nhưng không có bọn họ cũng sẽ có người khác. Lại nói bọn họ có thể đi theo xuất ngoại, đến xem bên ngoài thế giới, còn học xong sức xẻo ngoại quốc lời nói, tương lai hồi thưởng châu thăm người thân có thể thổi đã lâu, nhi tử thấy được, cũng nên yên tâm đi. Điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, đi vào, năm nay hôm nay so năm rồi lãnh, mặt sau lều ấm buổi tối đều đến cái thảo mảnh. La Tiếu nhìn qua đi, lập tức liền phải tiến vào tháng 11, nhưng thật ra cũng bình thường, về sau ta cùng Hạ Thành qua đi thu phóng thảo mảnh, ngài cũng đừng lại bò cao bò thấp, nếu không chúng ta không yên tâm. Một bên Dung Đại Nương cũng phụ hòa nói, việc này ngươi đến nghe Tiếu Tiếu, tỉnh làm người lo lắng. Chương 1279 thế sự vô thường. La Tiếu hỏi hai cái khuê nữ nghĩ muốn cái gì khen thưởng, hai người thế nhưng nói muốn học đàn vi ô lông. La Tiếu nói, kia sẽ chiếm dụng các ngươi rất nhiều chơi thời gian. Nhưng hai cái nữ nhi nói, phía trước Michael có đã dạy các nàng cảm thấy không có nhiều khó, sẽ không chiếm dùng các nàng quá nhiều thời giờ. La Tiếu nhìn hai cái nữ nhi, nghĩ thầm hay là bọn họ là âm nhạc thiên tài, tưởng cùng các nàng nói các ngươi vẫn là trước học giỏi dương cầm, lại học đàn vi ô lông, nhưng lại sợ bóp chết các nàng mộng tưởng, chỉ phải nói, học đàn vi ô lông có thể, nhưng là không thể bỏ dở nửa chừng. Hai cái nữ nhi cao hứng ôm La Tiếu, một bên một cái thân ở La Tiếu trên mặt, cảm ơn mụ mụ, chúng ta sẽ hảo hảo học. Ba cái tiểu nhân thấy được, cũng vọt lại đây, mụ mụ, chúng ta cũng muốn thân thân. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt vì đậu đệ đệ, không được, mụ mụ chỉ có thể chúng ta thân, các ngươi là nam sinh, chỉ có thể thân ba ba. Ba cái tiểu nhân vừa nghe không làm, mụ mụ là chúng ta cũng có thể thân. Sau đó, La Tiếu đã bị vây quanh, năm cái bọn nhỏ tất cả đều ở thân nàng. Thiếu chút nữa làm nàng cười đau sốc hông. La Tiếu là cái hành động phái, nếu đáp ứng rồi, ngày hôm sau liền an bài hảo đàn vi ô lông khóa, ước hảo một vòng đi hai lần, lại mang theo tỉ mỗi hai cái đi chọn lựa thích hợp các nàng đàn vi ô lông. Lúc sau, La Tiếu lại vội lên, thương học viện bên kia luận văn tháng 11 đế muốn giao sơ thảo, 12 tháng đế trước muốn hoàn thành biện hộ. Y dì học viện bên này luận văn 12 tháng đế muốn giao sơ thảo, 1 tháng trung tuần trước hoàn thành biện hộ, phòng thí nghiệm hạng mục, nàng cũng tưởng về nước trước có kết quả, còn hảo y dì học viện bên này luận văn đã viết không sai biệt lắm, giáo thụ đã chỉ đạo quá. Kinh thị, lục nghị thần thừa dịp nhàn hạ, nghị quản gia thuộc viện cũng từ trong ra ngoài thu thập một lần, nghĩ về sau La Tiếu đã trở lại, ngẫu nhiên sẽ đến bên này trụ. Chính vội vàng, liền nghe được có người chạy vào sân, ra tới vừa thấy là người nhà viện Lưu Thím. Khó hiểu hỏi, Thím, ngài đây là có việc. Lưu Thím hồng con mắt, lục cục trưởng, ta là có việc muốn nhờ. Lục nghị thần chạy nhanh trước làm người vào nhà ngồi xuống, Thím, có chuyện gì ngài chậm rãi nói. Lưu Thím ổn định cảm xúc lúc này mới nói, lao lưu hắn, bị kiểm tra ra phổi bộ coi u, nhưng bởi vì hắn thân thể nguyên nhân hiện tại còn không thể phẫu thuật, nhưng bác sĩ nói nước ngoài có một loại dược. Thuật sử dụng sau này thượng sẽ làm người bệnh thiếu chịu không ít tội, ta biết La Tiếu hiện tại ở nước ngoài, liền nghĩ xem nàng có thể hay không hỗ trợ cấp tìm hạ cái kia dược. Lục nghị thần vừa nghe là việc này, khẳng định là không thể thoái thác, Thím, kia dược ngài biết dược danh sao? Lưu Thím từ trong túi móc ra một chương giấy, mặt trên có bác sĩ viết xuống dược danh. Lục nghị thần xem qua lúc sau, hành, Thím, việc này ta buổi tối gọi điện thoại liền cùng La Tiếu nói, làm nàng hỗ trợ tìm hạ. Ngài nếu là còn có nhận thức người ở nước ngoài, tốt nhất cũng làm ơn bọn họ tìm hạ, như vậy bảo hiểm một ít, rốt cuộc nước Mỹ mặt đất không nhỏ. Lưu Thím lau nước mắt, gật đầu nói, tốt, Thím đã biết, phiền toái các ngươi. Không phiền toái, không phiền toái, nếu có thể giúp đỡ, đó là không thể tốt hơn. Nàng là biết Lưu chủ nhiệm lập tức muốn về hưu, mấy ngày nay trong nhà có sự xin nghỉ, lại không có nghĩ đến thế nhưng là sinh bệnh, Thím, Lưu chủ nhiệm hắn hiện tại người ở đâu ra bệnh viện. Lưu Thím đứng lên. Chuẩn bị phải đi, hắn ở tại Bắc Y phụ thuộc bệnh viện, Nga, chính là phía trước La Tiếu công tác cái kia bệnh viện. Lục nghị thần an ủi nói, Thím, ngài cũng yên tâm, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật so với phía trước hảo quá nhiều, khẳng định có tốt trị liệu phương án. Lưu Thím gật đầu, ngươi nói rất đúng, lão Lưu hắn cẩn trọng công tác cả đời, không thể muốn lui ra tới hưởng phúc vẫn sống không thành, kia hắn đến ít nhiều, khẳng định sẽ khá lên. Kia Thím liền đi trước, việc này liền phiền toái các ngươi hai vợ chồng. Lục nghị thần đem người đưa ra cổng lớn, tâm tình cũng đã chịu ảnh hưởng, ngồi ở trên sofa nghị sự, lao lưu chính là người tốt, như thế nào phải loại này bệnh, thật là thế sự vô thường. La Tiếu nhận được điện thoại khi, cũng có chút kinh ngạc, lưu chủ nhiệm phu thê đều là người tốt, La Tiếu cùng bọn họ đánh quá vài lần giao tế, không nghĩ tới thế nhưng được loại này bệnh. La Tiếu nghe xong lục nghị thần báo ra dược danh, hành, ngươi giúp ta hỏi hạ lưu thẩm muốn mấy hộp, ta mấy ngày nay liền giúp nàng gửi trở về. Lục nghị thần trả lời. Hảo, ta hỏi qua, liền cùng ngươi nói, Tiếu bảo, lại vội cũng muốn chú ý thân thể, chiếu cố hảo tự mình. La Tiếu biết hắn suy nghĩ cái gì, đừng miên man suy nghĩ, ta lập tức liền về nước, lưu chủ nhiệm sẽ không có việc gì. Lục nghị thần nghe minh bạch tức phụ ý tứ, Tiếu bảo, không đến vạn bất đắc dĩ. Có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi. La Tiếu biết tâm tư của hắn, biết hắn trong lòng mâu thuẫn, được rồi, việc này trở về lại nói, bệnh viện khẳng định sẽ ra phương án. Quay đầu lại ngươi vẽ chuyển thần một phần lại đây, ta xem một chút, đến lúc đó cái xem tình huống lại định. Chương 1280 biện hộ, bồi thường. Thức mau, La Tiếu liền tìm đến lưu thẩm bọn họ sở yêu cầu dược, kịch liệt cấp gửi trở về. La Tiếu bên này cũng tới rồi thương học viện tiến sĩ luận văn biện hộ ngày, có đời trước trải qua, tuy rằng không có thực tế kinh nghiệm, nhưng xem, nghe nhiều, cũng có thể nói đạo lý rõ ràng, cho nên nàng luận văn biện hộ rất là xuất sắc, hoàn mỹ hạ màn. Y học viện bên này luận văn tốt nghiệp đã nộp lên trước sần giáo thụ đã xem qua, hơn nữa phi thường vừa lòng, an bài tháng sau sơ luận văn biện hộ. Kế tiếp thời gian nàng sẽ đem tinh lực toàn bộ phóng tới phòng thí nghiệm, tranh thủ về nước trước có thể ra thành quả, đến lúc đó vì tổ quốc xây dựng góp một viên gạch. Hôm nay không bận quá, La Tiếu liền trước tiên trở về nhà. Mấy đứa con trai 21 tuổi sinh nhật ngày đó, bởi vì một tổ thực nghiệm số liệu, chính mình không thể rút ra thời gian bồi mấy đứa con trai đi ra ngoài chơi. Cũng chỉ là người trong nhà ăn một bữa cơm, giúp mấy đứa con trai khánh sinh. Hôm nay nàng muốn mang mấy đứa con trai đi ra ngoài chơi, mấy ngày hôm trước nghe ẻm mà nói Linh này cách đó không xa khai một nhà đại hình nhi đồng nhạc viên, chuẩn bị dẫn bọn hắn qua đi chơi một chút. Còn không có tiến sân, liền nghe được Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở luyện đàn violon, đại khái là hai cái nữ nhi thật sự ở âm nhạc thượng có thiên phú, lúc này mới học không đến 2 tháng, lao sư nói đã có thể đạt tới nhị, tam cấp trình độ. Nay khả năng cùng phía trước các nàng liền cùng Michael học tập quá có quan hệ, đương nhiên, này cũng cùng các nàng chăm chỉ phân không khai, La Tiếu rất là vì các nàng cao hứng. Vì thế, La Tiếu còn chuyên môn thỉnh Michael lại đây ăn một đốn Trung Quốc bữa tiệc lớn, tỏ vẻ cảm tạ. Nghe được La Tiếu trở về, ba cái tiểu nhân đều chạy như bay mà đến, tiểu Diệp Tử ngẩng đầu, mụ mụ, hôm nay trở về thiên còn không có hắc. La Tiếu cười xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, một hồi mụ mụ mang các ngươi đi ra ngoài chơi, được không? Ba cái tiểu nhân nghe xong, đều hoan hô lên. Dung Đại Nương cười nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về. La Tiếu đem đồ vật bông, hôm nay thực nghiệm tiến độ hoàn thành, ta nghĩ bọn họ sinh nhật ngày đó cũng không có thời gian bồi bọn họ đi ra ngoài chơi. Hôm nay vừa lúc dẫn bọn hắn đi tân khai công viên trò chơi chơi sẽ. Dung Đại Nương quay đầu nhìn về phía ba cái tiểu gia hỏa, cái này cao hứng đi, còn không mau đi thay quần áo. Ba cái tiểu gia hỏa cao hứng chạy lên lầu, La Tiếu cười theo đi lên. Vừa lúc Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng luyện tập xong rồi, từ trong phòng đi ra, mụ mụ, hôm nay trở về thật sớm. La Tiếu thân thân hai cái nữ nhi, thu thập một chút, mụ mụ mang các người đi ra ngoài chơi. Nghiên Nghiên vui vẻ hỏi, mụ mụ, muốn đi đâu? La Tiếu điểm điểm Nghiên Nghiên cái chán, tới rồi các ngươi sẽ biết, hiện tại bảo mật. 15 phút sau, năm cái tiểu gia hỏa đều đổi hảo quần áo, Dung Đại Nương cấp chuẩn bị một ít thủy cùng thức ăn mang lên, Hạ Thanh lúc này cũng an bài hảo lá trà cửa hàng sự tình, trở về bồi bọn họ cùng đi. Thật sự là một người sợ chiếu cố không đến năm cái hải tử. Dọc theo đường đi mấy cái hải tử đều dịu rít, bổ tần mùa đông thực lãnh, mấy ngày hôm trước hạ một hồi tuyết, trên đường nhưng thật ra đều rửa sạch ra tới, nhưng hai bên lối đi bộ thượng còn có tuyết. Thường thường còn có người qua đường trượt, té ngã trường hợp. Ven đường có tiểu bằng hưu ở chơi ném tuyết, tiểu gia hỏa nhóm thấy được đều kêu lên. Thực mau tới rồi ẻm mã bọn họ nói đại hình công viên trò chơi, mua vào bản quyền, mang theo bọn họ cùng nhau đi vào. Tiểu gia hỏa nhóm đi vào, liền có chút hoa cả mắt. La Tiếu đối với bọn nhỏ nói, tốt nhất đều ở bên nhau chơi, như vậy mụ mụ có thể không cần phân tâm, vẫn luôn thủ bọn họ, lại còn có thể cho các ngươi chụp thật nhiều ảnh chụp. Mấy tiểu tử kia không có ý kiến. Thổi phồng hồ nước câu tợ lặt thịt cá, ngồi lên xuống phi cơ, ngựa gỗ xoay tròn, màu đỏ tiểu xe lửa, chạm vào xe, đại thang trưởng, bên trong còn có thật nhiều ăn vặt quán. Một buổi trưa mấy cái hải tử chơi vui vẻ cực kỳ, mai cho đến bê quán, mấy cái hải tử mới lưu luyến rời đi, La Tiếu đáp ứng bọn họ có thời gian còn dẫn bọn hắn lại đây chơi. Kinh thị, Lục Nghị Thần thu được La Tiếu gửi trở về dược, trước tiên liền đưa đến lưu gia người phi thường cảm kích. Chi trả dược phí thời điểm. Nói cái gì cũng muốn đem gửi qua bưu điện phí dụng tiếp viện Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần nói là cùng những thứ khác cùng nhau gửi trở về, thật sự không cần khách khí như vậy. Lưu thím lúc này mới từ bỏ. Lưu chủ nhiệm cũng ở 12 tháng đế xử lý về hưu thủ tục, chính thức từ cương vị thượng lui xuống dưới. Lưu chủ nhiệm nhưng thật ra rất lạc quan, tổng nói sinh tử từ mệnh, chính mình hiện tại duy nhất không yên tâm chính là bạn già, đến nỗi con cái đều từng người thành ra, cũng không có gì không yên lòng. Có lẽ là bởi vì hắn lạc quan tính tình, bác sĩ nói bệnh tình không có lại chuyển biến xấu, trong khoảng thời gian này giới yên kiêng rượu, dinh dưỡng cũng cùng được với, bệnh viện bên kia an bài quá xong nguyên đán phẫu thuật. Hiện tại Lưu gia lại cầm đến thuật sau phải dùng dược, cũng cuối cùng là an tâm một ít. Dung đại gia cùng Dung đại nương mấy ngày nay đã ở thu thập trở về đồ vật, La Tiếu cùng bọn họ nói muốn mang cái gì trở về đều có thể, trừ bỏ trở về khi tùy thân mang đồ vật, mặt khác nàng sẽ làm người gửi vận chuyển về nước. Trước 1281 tốt nghiệp, về nước. Dù sao cũng là ở chỗ này sinh sống 3 năm, có đồ vật đều dùng quán, vẫn là muốn mang về nước. Rốt cuộc là phải về nước, tuy đối này tiểu viện có chút không tha, nhưng tâm tình lại là tương đương kích động. La Tiếu mấy ngày nay vẫn luôn ngâm mình ở phòng thí nghiệm, mỗi ngày buổi tối trở về rửa mặt một chút liền tưởng nghỉ ngơi, người đều gầy một vòng, Dung Đại Nương đau lòng nàng, mỗi ngày đều cho nàng chuẩn bị tốt bữa ăn khuya, mỗi ngày đều phải nhìn nàng ăn xong mới bằng lòng đi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Emily cùng Khải Văn trải qua La Tiếu trị liệu đã cùng người bình thường không có gì hai dạng, Emily cha mẹ còn tự mình lại đây bổ tần một chuyến, chuyên môn tìm được La Tiếu cảm tạ một phen. La Tiếu thế mới biết, nguyên lai Emily nhà mẹ đẻ không đơn giản, hắn ba ba đi thời điểm cấp lưu lại một chương danh thiếp, còn nói về sau mặc kệ gặp gỡ sự tình gì đều có thể đi tìm hắn. Một tháng trung tuần, La Tiếu hoàn thành y học viện bên này tiến sĩ luận văn biện hộ, xem như hoàn thành lần này do nhà nước cử xuất ngoại học tập nhiệm vụ. Không bao lâu, Wilson giáo thụ cùng nàng nói chuyện một lần, y học viện bên này giáo phương cũng phái người lại đây muốn cho La Tiếu lưu giáo, khai ra điều kiện phi thường hậu, thậm chí còn có sinh vật y y hệ dược công ty tới tìm nàng, hy vọng có thể gia nhập bọn họ, cấp tiền lương phi thường mê người, nhưng La Tiếu đều uyển chuyển cự tuyệt. Trong lúc này Kiều Hoa cùng Ngụy Quân đã trở lại một lần, Ngụy Quân quyết định tạm thời trước lưu tại bên này, phối hợp Kiều Hoa đem nước Mỹ thị trường làm lên lại khác làm tính toán. Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác chính là Hạ Sơn Mai tạm thời không nghĩ về nước, nàng hiện tại còn không có đi ra phía trước Bắc Ham, nàng sợ về nước còn muốn cùng những người đó chạm mặt, cho nên Ngụy Quân một nhà quyết định trước lưu lại. Tiêu Hoa phía trước liền biểu qua thái, về sau liền lưu tại bên này xử lý nhất phẩm hải ngoại công ty nghiệp vụ, La Tiếu cũng đồng dạng cho bọn họ cổ phần, nhưng là cũng ở hợp đồng chung ghi chú rõ này cổ phần ở về hưu trước rời đi công ty khi nhất định phải muốn chiết hiện lui cổ, nếu mãi cho đến về hưu, kia cổ phần chính là cầm cổ người. Ngụy Quân cùng Tiêu Hoa đều đồng ý, hơn nữa nhiệt tình đúng. Nhất phẩm sự an bài hảo lúc sau, La Tiếu chuyên môn đi một chuyến cổ phiếu giao dịch thị trường, tháng riêng sau khi trở về. Nàng lấy ra một tuyệt bút tiền ném vào thị trường chứng khoán, hiện tại sợ là đã phiên mười mấy phiên. Thượng Hải chứng khoán nơi giao dịch thành lập thời điểm, La Tiếu cũng thông chi nàng danh nghĩa sở hữu công ty đều lấy ra một tuyệt bút tiền dùng để mua nguyên thủy cổ, mấy tháng sau toàn bộ vứt đi ra ngoài, tránh thật lớn một bút. Năm nay tháng 6 phân lại làm cho bọn họ bị một tuyệt bút tiền mua vào, bất quá cùng nàng sẽ ở sang năm tháng 4 hạ tuần trước tiên làm cho bọn họ toàn bộ tung ra, nàng nhớ mang máng xem qua đưa tin. Năm đó này Luân Ngưu thị rằng co vừa vặn một năm, tốc độ tăng tiếp cận 12 lần. La Tiêu chính mình cũng làm nhị ca giúp chính mình mua vào không ít, ngồi chờ chính mình về nước đại triển quyền cước. Xử lý xong bên này sự tình, La Tiêu trên tay thực nghiệm hạng mục cũng tiến vào kết thúc, ẻm mạ cùng sở ti vần mấy ngày nay là có thể trùng theo đuôi dường như, La Tiêu chỉ cần vừa ra phòng thí nghiệm, hai người lập tức là có thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Mãi cho đến một tháng đế, tháng chạp 26, La Tiêu mới hoàn thành trên tay thực nghiệm. Chính thức cùng phòng thí nghiệm sư huynh đệ, các sư tỷ muội cáo biệt, đêm đó La Tiếu còn thỉnh phòng thí nghiệm toàn hưu nhân viên đến Cẩm Viên ăn một đốn chính tông Trung Quốc đồ ăn, cho chính mình 3 năm lưu học sinh nhai hoa thượng viên mãn dấu chấm câu. Liên ở ngày hôm sau, La Tiếu hai thiên luận văn tốt nghiệp đồng thời bị phát biểu, nàng hai thiên luận văn làm nàng lại một lần thành danh nhân. Mà lúc này, các nàng đang ở làm cuối cùng chuẩn bị, hậu viện đồ ăn làm mạ dĩ đại thẩm cùng hán na hai nhà người phân, trong phòng gia cụ toàn bộ dùng bố cái lên. Những cái đó yêu cầu mang đi đồ vật, Tiếu Hoa ngày hôm qua liền phái người xử lý gửi vận chuyển, bên người chỉ có tùy thân hành lý. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mấy ngày hôm trước liền cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng lao sư cáo quá đường, còn tặng thật nhiều dung đại nương làm Trung Quốc ăn vặt cho các nàng, có tiểu bằng hữu đều khóc. Mạ gì đại thẩm một nhà cùng hán na một nhà sớm liền tới đây, Michael tiểu bằng hữu rõ ràng nói tốt không khóc, còn là khóc lóc luyến tiếc chính mình tiểu đồng bọn. Hai nhà hàng xóm đều cảm thấy mấy năm nay cùng La Tiếu bọn họ ở Trung Phi thường vui sướng, còn nói về sau tới nước Mỹ nhất định phải về đến nhà làm khách. Thu thập tốt hơn xe, La Tiếu đem trong nhà chìa khóa cho Hạ Sơn Mai, làm nàng không có việc gì lại đây cấp phòng ở toàn bộ phòng. Mới vừa quải ra ngõ nhỏ, liền thấy được chờ ở nơi đó ẻm mạ cùng Sở Ti Vân, La Tiếu lập tức đỏ hốc mắt, xuống xe cùng ẻm mạ ôm tới rồi cùng nhau. Ẻm mạ mang theo khóc nức nở, La, bằng hữu của ta, hảo luyến tiếc ngươi. Ta sẽ tưởng ngươi, chờ ta đến Trung Quốc đi xem ngươi, an biến Trung Quốc mỹ thực. La Tiếu đột nhiên liền cười, hảo, ta biết ngươi không phải đi xem ta, là thèm chúng ta Trung Quốc mỹ thực. Mấy người đều hồng con mắt nở nụ cười, cố nén phân biệt bi thương, lẫn nhau nói một tiếng, trân trọng. Em mạ nhìn xe khai đi, đột nhiên liền lớn tiếng khóc lên, Sở Ti Vân đem người ôm vào trong ngực, ngoan, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta cùng nhau đến Trung Quốc lữ hành. Em mạ mang theo khóc nức nở, thật vậy chăng? Sở Ti Vân nhìn nàng cái dạng này, đống nhiên liền cười, thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, đừng khóc, trang đều hoa. Em mạ cái này không làm, ngươi ghét bỏ ta. Sở Ti Vân xoay người liền chạy, em mạ biên kêu biên truy, nhưng chạy vội liền chậm lại, dầu miệng hướng về phía Sở Ti Vân nói, chính là ta còn là luyến tiếc la. Sở Ti Vân lôi kéo nàng đi phía trước đi, kỳ thật hắn trong lòng cũng không chịu nổi, đi, hôm nay ta mang ngươi đi ăn Trung Quốc đồ ăn. Tiểu tham ăn em mạ lại là lắc đầu nói, không đi, ta sợ ta sẽ càng muốn nàng. Kinh thị, Lục Nghị Thần hôm nay vừa đến tan tầm điểm liền đi rồi, trên mặt ẩn ẩn mang theo cười, đại gia cảm giác cục trưởng hôm nay đi đường đều mang phong. Có người nhỏ giọng nghị luận nói, cục trưởng hôm nay nhìn rất cao hứng, là có cái gì hỉ sự sao? Nghe nói tẩu tử muốn mang theo bọn nhỏ về nước. Đây là trở về ăn Tết, vẫn là tốt nghiệp. Tốt nghiệp, lần này trở về liền không đi rồi, cục trưởng ngày lành tới lâu. Ha ha ha. Cục trưởng này xem như khổ tận cam lai, cuối cùng là muốn lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Ta nói đi, cục trưởng mấy ngày nay cảm giác đều mang theo cười, một bộ hảo tâm tình bộ dáng. Tức phụ phải về tới, nhưng không được cao hứng, này cũng không phải là một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, đây là suốt ba năm, cục trưởng tuyệt đối là cái hảo trợ phu, hảo nam nhân. Đó là, cục trưởng chính là tự hạn chế thực. Mà lúc này Lục Nghị Thần đã về tới nhị tiến sân, các phòng chăn toàn bộ đều phơi quá phô hảo, nữ nhi phòng còn cấp phô một miếng đất thảm, thêm vào mang gương hóa trang đài, rốt cuộc nữ nhi lớn, biết xú Mỹ. Mấy đứa con trai trong phòng tìm người cấp làm một cái tiểu bóng rổ giá, cấp mua bóng rổ, muốn cho bọn họ ngày thường không có việc gì dùng để rèn luyện thân thể. Còn mang theo hai chỉ tiểu hấu khuyển trở về, vừa lúc cùng bọn nhỏ cùng nhau trưởng thành, khẳng định cảm tình hảo. Trước tiên liên hệ Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt phía trước thượng cơ quan nhà trẻ, qua năm liền đưa các nàng qua đi đi học trước ban, sang năm 6 tháng cuối năm nên thượng năm nhất. Nhìn đã thu thập tốt sân, tâm tình dị thường kích động, cuối cùng là không cần lại tách ra, hắn thật là quá đủ rồi một người nhật tử. Trước 1282 không tồi, có người ba phong phạm. La Tiếu bọn họ đoàn người tới rồi New York sau, trực tiếp vào ở khách sạn. Đồ ăn đều là gọi điện thoại làm người đưa lại đây, thật sự là không nghĩ động, mấy ngày nay đại gia thu thập vốn dĩ liền rất mệt. Ăn cơm xong, mấy cái hài tử xảo phải cho ba ba gọi điện thoại chuyển được sau, phụ tử mấy cái liêu khí thế ngất trời, mấy cái tiểu nhân còn nhân cơ hội đưa ra các loại yêu cầu, Lục Nghị Thần toàn bộ tiếp được, chỉ cần nhi nữ cao hứng. Nói chuyện điện thoại xong, làm cho bọn họ chạy nhanh rửa mặt nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đuổi phi cơ. Hôm sau, đại gia thật sự là nóng lòng về nhà, không cần kêu sớm liền dậy, thu thập thứ tốt, đến dưới lầu ăn bữa sáng. Về phòng thu thập đồ vật, lui phòng, cầm hành lý hướng sân bay đi. Nhất phẩm hải ngoại công ty nhân viên công tác, vẫn luôn cung kính đưa bọn họ qua an kiểm, lúc này mới cáo từ rời đi. Ở chờ cơ thời điểm, Tiểu Dục chạy đến La Tiếu bên người, mụ mụ, chúng ta một hồi muốn ngồi nào một trận phi cơ. La Tiếu cười nói, đương nhiên là ngồi phi Trung Quốc kinh thị phi cơ. Kia nhiều như vậy phi cơ, nào một trận mới là phi kinh thị. Một hồi quảng bá sẽ nhắc nhở chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Diệp Tử vẫn luôn ghé vào bên kia xem sân bay thượng phi cơ cất cánh, rớt xuống, chờ kêu hắn lại đây uống nước thời điểm. Hắn nhìn về phía La Tiếu, mụ mụ, ta lớn lên về sau cũng muốn lái phi cơ. La Tiếu cười sờ hướng hắn đầu nhỏ, hảo, kia mụ mụ chờ ngồi ngươi điều khiển phi cơ. Tiểu Diệp Tử cười vẻ mặt sán lạ, hảo, ta lớn lên muốn lái phi cơ lâu. Cùng nhau chờ cơ lữ khách nghe xong Tiểu Hải Tử nói đều nở nụ cười. Có cái Trung Quốc đại thúc còn hướng Tiểu Diệp Tử dựng một cái ngón tay cái, làm tốt lắm, cố lên. Tiểu Dục cọ đến mụ mụ trong lòng ngực, vươn một bàn tay phản ôm mụ mụ cổ, mụ mụ, ta hiện tại còn không biết ta trưởng thành muốn làm cái gì. La Tiếu hôn một cái Tiểu Nhi Tử cái chán, không có việc gì, ngươi còn nhỏ, về sau chậm rãi tưởng, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không phải làm chuyện xấu, mụ mụ đều duy trì ngươi. Lục Hoàng Dục quay đầu hôn La Tiếu một ngụm, cảm ơn mụ mụ. Thân song chạy đi tìm bên kia lại đi xem phi cơ lên xuống nhị ca Hoàng Hoàng Diệp đi. La Tiếu nhìn về phía một bên an ổn ngồi Tiểu Duệ, duỗi tay đem hắn kéo qua tới ôm vào trong ngực, mụ mụ Tiểu Duệ trưởng thành muốn làm cái gì. Tiểu Duệ ngẩng đầu nhìn về phía mụ mụ, giống ba ba giống nhau đương công an, chảo người xấu. La Tiếu cười nói, ân, không tồi, có người ba phong phạm. Nàng này vừa nói, làm cố Hoàng Duệ đỏ mặt, từ nàng trong lòng ngực chạy đi ra ngoài, ta đi tìm bọn đệ đệ. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hai tỷ muội nhưng thật ra ngoan ngoãn, ngồi ở chỗ kia cắm thai nghe đang nghe âm nhạc, đôi mắt còn nhìn chằm chằm ba cái đệ đệ. Rốt cuộc nhớ tới quảng bá, La Tiếu hô một tiếng, các bà bối, đi rồi, chúng ta muốn đăng ký. Hạ Thanh lôi kéo cố Hoàng Duệ cùng Hoàng Hoàng Diệp, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia lôi kéo Lục Hoàng Dục, La Tiếu mang theo hai cái nữ nhi, cùng nhau theo dòng người đi lên đăng ký tiểu. Thượng phi cơ, tìm được chính mình chỗ ngồi, mấy cái tiểu nhân lại bắt đầu ríu rít nói cái không ngừng. Tiểu Diệp Tử nhìn lớn như vậy phi cơ, lại một lần biểu đạt lý tưởng của chính mình. Theo phi cơ đẩy ra, ở trên đường băng lướt đi, sau đó một bước lên trời, La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm rốt cuộc hoàn thành việc học muốn về nước. Kinh thị, La Gia mấy huynh đệ tụ ở bên nhau, La Tư Viễn nhìn về phía đại gia, ngày mai ai đi sân bay tiếp Tiếu Tiếu. La Húc luôn nói, ta khẳng định là muốn đi, giả ta đều thỉnh hảo. Sau đó nhìn về phía nhị đệ La Húc Viễn. La Húc Viễn đem trên tay cái ly bông. Này còn dùng hỏi, ta nào một lần đón đưa Tiếu Tiếu không ở. Chu Quế Phương nói, ngày mai, chúng ta sáng sớm chúng ta vẫn là đến nhị tiến sân bên kia, các ngươi cùng Nghị Thần cùng nhau đi, chúng ta vừa lúc bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. La Đạo Nhân lúc này cắm một câu, ngày mai lưu một đài xe, qua đi tiếp một chút Tiếu Tiếu sư phó, sư nương. Ngũ Vân Mai nhìn về phía đại gia, ngày mai ba ba có thời gian đi sân bay sao. Một bên La Tư Viện đem lột tốt quả cam đưa cho tức phụ, nói tiếp nói, khẳng định đi. Mấy ngày hôm trước ba ba còn nói đến lúc đó bọn họ cũng không sai biệt lắm nên nghỉ. Cảnh Yến Thu ăn xong trên tay quả cam, nếu không vẫn là gọi điện thoại hỏi hạ đi, xác nhận một chút tương đối hảo. La Tư Viễn gật đầu, hành, ta đây gọi điện thoại xác nhận một chút. Một hồi điện thoại kết thúc, La Tư Viễn cười nói, đi, sáng mai ba trực tiếp đến nhị tiến sân bên kia cùng chúng ta hội hợp. La Húc Viễn cùng Tiêu Nhã nói thầm vài câu, lúc này mới nhìn về phía đại gia, sáng mai chúng ta quá khứ thời điểm, liền đến Dương gia đi một chuyến, đem hai vợ chồng già sớm chút tiếp nhận đi, nếu không ngày mai khẳng định ai đều không nghĩ lưu lại, đều muốn đi sân bay tiếp người. Vì thế, La Húc Viễn trực tiếp gọi điện thoại tới rồi Dương gia, nói tốt sáng mai liền qua đi tiếp bọn họ. Đại gia thương lượng hảo ngày mai sự tình, cũng đều từng người tan đi, chỉ còn chờ ngày mai cùng nhau đến sân bay tiếp người, nhìn ra được mỗi người đều tương đối kích động. Trước 1282 hoan nghênh học thành trở về. Ngày hôm sau, La gia người sớm lên, đơn giản ăn cơm sáng, liền ra cửa. La Húc Viễn mang theo thê nhi quải đến Dương gia tiếp người, những người khác thẳng đến nhị tiến sân. Đến Dương gia thời điểm, Dương gia hai vợ chồng già đã thu thập thỏa đáng, trong viện còn đứng nhị phòng tiểu nữ nhi Dương Thư Ninh. Tiêu Nhã cười tiến vào, giáo sư Dương, giáo sư Phùng, ta cùng Húc Viễn lại đây tiếp các ngươi. Dương Thư Ninh lúc này nhìn về phía gia gia, mãi mãi. Kia trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Bất quá hai vợ chồng già liền cùng không có nhìn đến dường như, Phùng Thục Mẫn vô vô chính mình trên người không tồn tại hôi. Thư Ninh, ngươi là hiện tại rời đi, vẫn là một hồi lại đi. Dương Thư Ninh tưởng vừa định mở miệng hỏi, chính mình có thể hay không đi theo cùng nhau qua đi, liền nghe được một bên đang cùng ra ra nói chuyện La Húc Viễn cười nói, giáo sư Dương, ngài đừng khách khí, chúng ta một nhà chính là chuyên môn tới đón ngài nhị lão. Dương Thư Ninh nghe xong lời này, cũng không hảo lại mở miệng nói chính mình cũng phải đi, có chút không cao hứng nhìn về phía nãi nãi, ta đây liền về trước ra. Nói xong, trực tiếp ra viện môn. Nàng là ngày hôm qua biết ra ra, nãi nãi tiểu đồ đệ phải về nước, vốn định đi theo qua đi, cũng có thể nhận thức chút nhân mạch, nhưng ra nãi liền cùng cố ý dường như, không tiếp nàng lời nói cha, thật là tức chết nàng. Phùng Thục Mẫn đem đại môn khóa kỹ, lúc này mới đi theo lên xe, thẳng đến nhị tiến sân. La Tiếu bọn họ ở trên phi cơ dùng quá bữa tối liền ngủ rồi, chờ một giấc ngủ dậy, chân trời dáng màu vạn trượng, xinh đẹp cực kỳ. Nghiên Nghiên hưng phấn nói, mụ mụ, xem, bên ngoài, hảo mỹ. La Tiếu cười vớt nữ nhi đầu, sắc thật xinh đẹp, lại quá mấy cái giờ, chúng ta liền rơi xuống đất. Nghiên Nghiên hỏi, mụ mụ, hôm nay ba bà tới đón chúng ta sao? La Tiếu nhìn nữ nhi siêu manh khuôn mặt nhỏ, hắn đều một năm không có thấy các ngươi, khẳng định tưởng các ngươi. Ở trên phi cơ dùng quá bữa sáng. Mấy tiểu tử kia cũng bắt đầu sinh động lên, tiểu dục cùng tỷ tỷ thay đổi vị trí, mụ mụ, ngươi xem kia đám mây cùng kẹo đông gòn giống nhau, đáng tiếc ăn không đến. La Tiếu cười nhìn đáng yêu nhi tử, chờ trở về kinh thị, mụ mụ cấp tiểu dục mua kẹo đông gòn ăn, được không? Tiểu dục cười gật đầu, hảo, mụ mụ, ta còn muốn đồ chơi làm bằng đường. La Tiếu suy nghĩ một chút, đồ chơi làm bằng đường giống nhau quá hội chùa mới có, ngày thường nói mụ mụ còn không biết nơi nào có bán, chờ trở về kinh thị. Chúng ta hỏi hạ ba ba xem hắn có biết hay không, hảo sao? Tiểu Dục cười sán lạ, hảo. Phi cơ đúng giờ rơi xuống đất, nhìn ngoài cửa sổ, La Tiếu trong lòng mặc niệm một câu, chúng ta đã trở lại. Lần này hành lý so dĩ vãng đều nhiều, cho nên lấy hành lý dùng không ít thời gian. Khi bọn hắn đoàn người ra tới, Lục Nghị thần tay phủng hoa tươi, đi đến La Tiếu trước mặt, tức phụ, hoan nên học thành trở về. Mấy tiểu tử kia vốn dĩ tưởng quấy rối, bị các cứu cứu dành trước ôm lên, các loại thân hương. La Tiếu cười nhìn Lục Nghị Thần, thần ca, ta đã trở về, cảm ơn ngươi hoa. Không nghĩ tới Bắc Y Lìa giáo phương cũng tới người, trên tay cũng phủng hoa tươi, La Tiến sĩ, hoan nghênh về nước. La Tiếu cười nói, cảm ơn, vất vả các ngươi chạy này một chuyến. Mấy người khách khí hàn huyên vài câu, lúc này mới nói, chúng ta liền không quấy rầy ngài cùng người nhà đoàn tụ, chờ ngài có thời gian hồi trường học lại liêu. Mấy người rời đi sau, hai tử này sẽ cũng trọng hoạch tự do, chạy đến Lục Nghị Thần bên người, ba ba, ôm. Lục Nghị Thần trực tiếp đem Hoàng Hoàng Diệp phóng tới đầu vai, làm hắn cười ở chính mình trên cổ, lại ngồi xổm xuống thân đem Cố Hoàng Duệ cùng Lục Hoàng Dục ôm lên, còn không quên nói, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, đi rồi. La Tiếu cùng lại đây tiếp nàng các ca ca chào hỏi qua, nói nói cười cười lúc này mới hướng sân bay ngoại đi. Đoàn người thành sân bay một đạo phong cảnh, tỷ lệ quay đầu không phải giống nhau cao. Lục Nghị Thần khỏe miệng cười liền vẫn luôn không có rơi xuống, cuối cùng là có thể lão bà hài tử nhiệt đầu dương đất, không cần lại cô đơn sinh hoạt. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bồi hạ thanh thượng La Húc nôn xe, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Nương thượng La Tư Viễn xe, La Húc Viễn trên xe phóng bọn họ bộ phận hành lý. La Tiếu cùng Tam Bảo Thai thượng Lục Nghị Thần xe, bốn chiếc xe xử ra bãi đỗ xe. Nhị tiến sân bên này, Cẩm Viên phái đầu bếp lại đây trưởng ngưỡng, Cố gia cùng Lục gia người, còn có Viên gia người cũng đều lại đây, mọi người đều ngẩng cổ chờ đợi, thật sự là một năm không gặp, thực sự là tưởng bọn họ. Xe dừng lại đến cổng lớn, người trong nhà liền phần phật toàn chạy ra tới. Chu Quế Phương ôm La Tiếu, trở về liền hảo, cái này rốt cuộc không cần lại tách ra. La Tiếu hồi ôm nãi nãi, là, ta đã trở về, về sau không cần lại rời đi các ngươi. Sau đó mấy cái hài tử bị tranh đoạt bế lên tới, kia trường hợp thật là quá mức náo nhiệt, ấm áp. Hàng xóm nhóm cũng có chạy tới xem náo nhiệt, La Tiếu đem từ nước ngoài mang về tới chocolate phân phát cho đại gia, cũng nói, về sau có thời gian hoan nghênh đại gia tới trong nhà chơi. Đại gia cười đồng ý, lúc này mới tan đi, người trong nhà vừa nói vừa cười trở về trong viện. Hôm nay người nhiều, bày không sai biệt lắm có 8 bàn, hiện tại chính trực giữa trưa, đại gia hơi làm hàn huyền cũng liền bắt đầu ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Chương 1283 đau lòng tức phụ. Tam bảo thai hiện tại cũng không cần đại nhân uy cơm, Khổng Minh Dương chạy tới, muốn rửa gần biểu đệ nhóm ngồi, còn manh manh nói, chúng ta là 4 bảo thai. Đầu mọi người đều cười vang, thật sự là quá đáng yêu. La Tiếu đi đến Tống Hội Chân bên người, đại bá mẫu, ta gia Ninh tỷ như thế nào chưa từng có tới. Tống Hội Chân không nghĩ mất hứng, khá vậy không có dấu dếm, nàng nha, mấy ngày hôm trước cũng không biết là chuyện xảy ra như thế nào, trên người nổi lên một thân ngật đáp, bác sĩ nói là bệnh mề đay, không cho nàng thấy phong. La Tiếu nghe xong, nói, lần đó đầu ta qua đi giúp nàng xem hạ. Tống Hội Chân có chút ngượng ngùng nói, ngươi cũng vừa trở về, trước nghỉ ngơi tốt lại nói, dù sao mấy ngày nay vẫn luôn là dáng vẻ kia, sớm một ngày vãn một ngày cũng không có việc gì. La Tiếu đem việc này đặt ở trong lòng, nghĩ dàn xếp hảo liền qua đi một chuyến. Vô cùng náo nhiệt cùng nhau ăn cơm, đại gia lúc này mới lục tục rời đi, Dương gia hai vợ chồng già cũng không có nhiều ngốc, biết bọn họ khẳng định đến trước đảo sai giờ, ăn cơm nói vài câu liền ngồi La Húc Viễn nhiều xe rời đi. Chờ tiễn đi mọi người, Lục Nghị Thần kéo La Tiếu trở về hậu viện. La Tiếu hỏi, bọn nhỏ đâu? Làm cho bọn họ rửa mặt xong đi nghỉ ngơi, này một đường cũng đủ bọn họ mệt, trước ngã xuống sai giờ. La Tiếu cười nói, ta đây cũng đi rửa mặt một chút. Lục Nghị Thần chi kỷ từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ tân áo ngủ đưa cho nàng, còn ở nàng bên thai nói một câu, yên tâm, tẩy quá mới thu hồi tới. La Tiếu tiếp nhận quần áo, ở Lục Nghị Thần trên mặt hôn một cái, lúc này mới chạy tiến rửa mặt gian. Chờ trở ra thời điểm, Lục Nghị Thần đã giúp nàng đem hành lý sửa sang lại hảo. Xem nàng ra tới, liền cầm máy sấy đã đi tới, ta giúp ngươi thổi tóc. La Tiếu cũng không cùng hắn khách khí, ngồi ở mép giường, hảo a, cảm ơn thần ca. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, vậy ngươi muốn như thế nào tạ? La Tiếu ngẩng đầu vươn cánh tay, ôm Lục Nghị Thần cổ, đi xuống lôi kéo, hôn một cái, có đủ hay không? Lục Nghị Thần trong mắt tất cả đều là tinh quang, khoe miệng còn ngậm một mặt cười, không đủ. Nói liền tưởng ra tăng nụ hôn này, bị La Tiếu dùng sức cắn một ngụm, ta tóc còn ướt đâu. Lục Nghị Thần chụp một chút chính mình chán, còn không quên lại hôn một cái, thật là một cái tiểu yêu tinh, này liền cho ngươi thổi tóc. Cầm lấy bên cạnh khăn lông trước lau một chút, lúc này mới cầm lấy máy sấy cấp thổi bay tóc, tuy rằng không có thể như nguyện, nhưng tâm tình đó là tương đương không tồi. Xem nàng sắc thật có chút mệt, Lục Nghị Thần nói, ngươi nằm sắp xuống, ta cho ngươi mát xa một chút, sẽ thoải mái điểm. La Tiếu ngẩng đầu làm nũng nói, ngươi kia tay kính quá lớn, ngươi nhẹ điểm. Lục Nghị Thần nghĩ đến phía trước có một lần chính mình cho nàng tùng gân cốt cảnh tượng, mặt không khỏi nóng lên lên. Cho nên hôm nay lại mát xa, hắn cố ý phóng nhẹ trên tay lực độ, vốn đang ảo tưởng một hồi phát sinh điểm cái gì, nhưng nửa ngày sau lại phát hiện người ngủ rồi. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười, chính mình ở chỗ này dày vò mồ hôi đầy đầu, này tiểu nữ nhân lại là thoải mái đã ngủ, xem ra là trong khoảng thời gian này mệt tàn nhẫn. Sợ như vậy nằm bò ngủ không thoải mái, đem người nhẹ nhàng phiên lại đây, La Tiếu mơ hồ nói. Thần ca, ta buồn ngủ quá, làm ta ngủ một hồi. Xem nàng cái dạng này, Lục Nghị Thần đau lòng hỏng rồi, vì đuổi ở năm trước về nước, sợ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt đi, nhìn tức phụ kiều nộn khuôn mặt nhỏ, không khỏi rơi xuống một hôn, nhỏ giọng ở La Tiếu bên tai nói, vất vả, tức phụ. Giúp nàng đắp chăn đàng hoàng lúc này mới ra phòng, nhìn đến Hạ Thanh đang ở tiền viện thu thập, như thế nào không đi nghỉ ngơi. Hạ Thanh xem là Lục Nghị Thần, mấy ngày nay, nhất vất vả chính là tẩu tử. Nàng không chỉ có muốn an bài nhất phẩm hải ngoại công ty sự, còn tham gia hai chàng luận văn biện hộ, lại còn có phòng thí nghiệm thật nhiều công tác. Trong nhà sự, tuy rằng là chúng ta ở làm, nhưng nàng cũng không thiếu nhọc lòng. Trong khoảng thời gian này nàng cơ bản đều là đã khuya mới có thể nghỉ ngơi, chúng ta có thể so tẩu tử nhẹ nhàng quá nhiều. Lục Nghị Thần nghe xong càng là đau lòng, này đó ta tới thu thập liền hảo, ngươi trở về sửa sang lại ngươi hành lý đi. Hạ Thanh xem cũng không nhiều ít sống, liền gật đầu nói. Lục Nghị Thần nhìn hạ thời gian, trong phòng bếp cái gì đều có, hắn thu thập thứ tốt, liền vào phòng bếp, nghĩ tự mình động thủ cấp tức phụ cùng bọn nhỏ làm một bữa cơm. Ngao tức phụ ai uống đậu cháo, điều một cái rau trộn dưa, xào hai cái thanh khẩu thức ăn chay, hầm một con gà, thả không ít nấm đi vào, còn thả táo đỏ, cẩu kỷ cùng tham phiến, liền tưởng cấp tức phụ bổ bổ. Nhìn đến trong buồn còn có thật nhiều nhân thịt, vì thế cùng mặt, làm tức phụ thích ăn sủi cảo chiên, chờ hết thể chuẩn bị tốt, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Dung đại gia cùng Dung đại nương rốt cuộc là thượng số tuổi, mấy ngày nay vẫn luôn ở thu thập đồ vật, sau đó trên đường lại mệt nhọc hai ngày, nếu không phải Lục Nghị Thần kêu ăn cơm, sợ là vẫn luôn có thể ngủ đến ngày mai buổi sáng. Mấy cái hài tử nhưng thật ra ở ba ba đi vào trước liền tỉnh, Lục Nghị Thần thân thơm nửa ngày mới nói, các ngươi chạy nhanh khởi, ba ba cho các ngươi làm sủi cảo chiên, bảo đảm các ngươi thích ăn. Chương 1284 này cẩu lương giải, chúng ta không cần ăn cơm liền no rồi. Chiều nay tỷ đệ mấy cái ở bên nhau nghỉ ngơi, một đám cùng ba ba làm nũng lên, Lục Nghị Thần cũng không chê phiền, làm không biết mệnh cho bọn hắn đều mặc hảo, lúc này mới làm cho bọn họ đi trước tiền viện. Chính mình còn lại là vào phòng chuẩn bị kêu La Tiếu rời giường, nhìn đến trên giường người ngủ thơ ngọn, hồng nhuận cái miệng nhỏ làm người mơ màng hết bài này đến bài khác, trong lòng nghĩ liền hành động lên. La Tiếu ở hắn thân xuống dưới thời điểm liền tỉnh, vươn cánh tay đem người ôm, từ đâu ra hái hoa đạo tặc. Lục Nghị Thần xem nàng tỉnh, còn khai nổi lên vui đùa, chuyên thải ngươi này đóa tiểu hoa đạo tặc. Hai người cười đùa tới rồi một khối, thân hương đủ rồi, Lục Nghị Thần lúc này mới nói, trước lên ăn vài thứ, ngủ tiếp đi xuống, buổi tối ngươi liền không cần ngủ. Đem trước tiên chuẩn bị tốt quần áo cầm lại đây, giúp đỡ nàng đổi hảo, ta làm ngươi thích ăn sủi cảo chiên, lại vẫn đã có thể không có giòn kính. La Tiếu chơi xấu nói, vậy ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói. Lục Nghị Thần khỏe miệng mang cười, còn không phải bị ngươi này tiểu yêu tinh cấp mê hoặc, đem chính sự đều cấp quên mất. La Tiếu cười duyên ra tiếng, Lục đồng chí, này không thể được, dễ dàng như vậy chịu mê hoặc, kia chính là dễ dàng phạm sai lầm. Lục Nghị Thần nghe nàng trêu chọc, đem áo khoác cho nàng mặc vào, trừ bỏ ngươi, ai tới đều không dùng được, ta chỉ đối với ngươi miễn dịch. Nói xong lôi kéo La Tiếu đi ra ngoài. La Tiếu cười trêu ghẹo, tới, làm ta nhìn xem ngươi mặt, như thế nào như vậy hầu. Hai người nói đùa ra cửa, chỉ là vừa ra tới, La Tiếu đã kêu nói, tuyết rơi. Nhìn không chung là tả tuyết, La Tiếu nở nụ cười, còn hảo chúng ta đã trở lại. Nhìn ngưỡng mặt cảm thụ đông tuyết tiểu nữ nhân, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, càng xem càng thích. Đem người kéo vào trong lòng ngực, đi mau, lại vãn sủi cảo chiên không thể ăn. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía bên người, không có giòn kính, người đến cho ta trở về nổi, nếu không ta không ăn. Nhìn chơi xấu người nào đó, Lục Nghị Thần miệng đầy đáp ứng, trên mặt tất cả đều là sủng nịch cười. Chờ bọn họ tới rồi tiền viện, Dung đại nương bọn họ vừa lúc ở bãi cơm, La Tiếu cười nói, xem ra, ta tới đúng là thời điểm. Đáng tiếc lời nói vừa mới nói xong, Tiểu Diệp Tử nói, mụ mụ, ngươi như thế nào mới lại đây? Nghiên Nghiên cũng phụ hòa nói, mụ mụ, nếu không phải chờ ngươi, chúng ta đã sớm ăn cơm. La Tiếu có chút ngượng ngùng, kia thật là thực xin lỗi. Nghiên Nghiên kéo qua La Tiếu tay, làm nàng ngồi xong, mụ mụ, không có việc gì, chính là Tiểu Diệp Tử đói bụng, bất quá mãi mãi đã chuẩn bị ăn cơm. Nói xong lại bổ sung nói, mụ mụ, chúng ta vừa rồi cấp Michael thông điện thoại, hắn nói chờ hắn lớn chút nữa, tới Trung Quốc tìm chúng ta chơi, chúng ta nói tốt phải thường xuyên thông điện thoại, không thể đem đối phương quên. La Tiếu duỗi tay sờ hướng nữ nhi đầu tóc, hảo, đến lúc đó các ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi Mạch Hà. Mẹ con hai người đang nói chuyện, liền nghe được Lục Nghị Thần nói, sủi cảo trên tới, ăn cơm, các bà bối. Chờ mọi người đều nhập tòa, Lục Nghị Thần nhìn một vòng, đột nhiên liền nở nụ cười, thật tốt. Về sau rốt cuộc không phải ta một người ăn cơm. La Tiếu nghe xong cho hắn gắp một khối thịt gà, này ba năm, ủy khuất ngươi. Lục Nghị Thần nhấp miệng cười cho nàng thịnh một chén đậu cháo, không ủy khuất, này ba năm, vất vả ngươi. Hạ Thanh đi đầu nở nụ cười, này cẩu lương giải, chúng ta không cần ăn cơm liền no rồi. Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, trong phòng lại là ấm áp vô cùng. Cơm nước xong, Hạ Thanh tìm được rồi La Tiếu, tẩu tử, có thời gian sao, ta tưởng cùng ngươi liêu sẽ. La Tiếu đạm cười gật đầu. Đổ hai ly hồng trà, ngồi đi, có chuyện gì, ngươi nói đi. Hạ Thanh tiếp nhận trà, tẩu tử, qua năm tam bảo thai cũng muốn thượng nhà trẻ, ta ở nhà cũng liền không có chuyện gì, nhà ta người từ người khác nơi đó biết ta ở các ngươi nơi này, ta muốn dùng không được bao lâu, bọn họ liền sẽ đi tìm tới. La Tiếu nghĩ thầm thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh, vậy ngươi nghĩ tới về sau muốn làm cái gì sao? Hạ Thanh lắc đầu, đi một bước tính một bước đi. La Tiếu nói, ngươi nguyện ý đến nhất phẩm công tác sao? Hạ Thanh nhìn về phía La Tiếu, có thể chứ? La Tiếu nở nụ cười, chúng ta ở bên nhau mấy năm, ngươi năng lực ta rất rõ ràng, ta cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Chương 1285 cửu biệt thắng tân hôn. Hạ Thanh đứng lên, cấp La Tiếu cúc một cung, tẩu tử, cảm ơn ngươi. La Tiếu bị hoảng sợ, cũng đứng lên, mau ngồi xuống, nhưng đừng như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, kia quá xong năm liền trực tiếp qua đi đi làm đi, cấp Hứa tổng làm trợ lý, phía trước hắn còn cứ gọi điện thoại nhắc mãi muốn mời một vị trợ lý. Hạ Thanh cái này thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình từ bộ đội thượng ra tới, kỳ thật cũng không có gì nhân mạch, rời đi nơi này, nàng cũng không biết muốn đi đâu tìm công tác. Hiện tại tẩu tử vì nàng giải quyết phiền não, tâm tình hảo không ít. La Tiếu nhìn về phía Hạ Thanh, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là gặp gỡ thích hợp liền thử nơi trốn, chúng ta chính là ngươi nhà mẹ đẻ người, đến lúc đó chúng ta tự mình đưa ngươi xuất giá. Hạ Thanh cảm động đỏ vành mắt, cảm ơn ngươi tẩu tử. La Tiếu hồi lấy hơi hơi mỉm cười, này 3 năm Hạ Thanh là thật sự đem mấy cái hài tử đương thân nhân ở chiếu cố, mấy năm chỗ xuống dưới, La Tiếu đã sớm đem nàng trở thành người nhà, nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng rất có nhãn lực kính, La Tiếu rất là thích. Như vậy kiên định chịu làm, lại thành thực thực lòng người, La Tiếu khẳng định sẽ không mặc kệ, lại nói nhất phẩm cũng yêu cầu người như vậy, vừa lúc đẹp cả đôi đảng. Hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới từng người tan đi. Chờ La Tiếu trở về hậu viện, liền nghe được nữ nhi phòng truyền ra tiếng cười, mấy cái hài tử đang cùng Lục Nghị Thần chơi vui vẻ vô cùng. Tiến vào sau mới nhìn đến, ở nữ nhi phòng trên mặt đất phô một miếng đất thảm, Lục Nghị Thần đang ở cấp 3 cái nhi tử đường mã kỵ, hai cái khuê nữ còn ở nơi đó kêu giá, giá, giá. Sau đó xem La Tiếu tiến vào Lục Nghị Thần cười chàng, mấy người lăn đến cùng nhau. La Tiếu cười cũng gia nhập đi vào, bồi nhi tử cùng nữ nhi cùng nhau khi dễ Lục Nghị Thần, thường thường liền cười đùa đến cùng nhau. Thẳng đến đêm khuya, nhìn mấy cái hải tử ngủ hạ, cho bọn hắn dịch hảo gấp chăn, hai người lúc này mới trở về chính mình phòng. Bên ngoài tuyết còn tại hạ, trong phòng hai người lại là nhiệt tình như lửa, người thường nói cửu biệt thắng tân hôn, bọn họ suốt một năm không gặp, sở hữu tưởng niệm ở tối nay đều hóa thành hành động, một đêm ân ái triền miên, tiểu diễm lưu luyến. Ngày hôm sau, La Tiếu tỉnh lại khi, phát hiện chính mình còn ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực, đem đầu ở hắn hoài cọ cọ, khàn khàn hỏi, ngươi hôm nay không cần đi trong cục sao? Lục Nghị Thần thân thân La Tiếu phát đỉnh, sự tình đều an bài hảo, vãn chút thời điểm qua đi nhìn xem liền hảo. Mơ hồ còn không quên nói, ta mang theo thật nhiều chocolate trở về, ngươi quay đầu lại để một túi qua đi, cho đại gia phân phát một chút, xem như ta một chút tâm ý. Lục Nghị Thần nghe xong ôm chặt trong lòng ngực người, hảo, nghe tức phụ. La Tiếu duỗi tay ôm hướng Lục Nghị Thần cổ, làm nũng nói, chúng ta về sau không bao giờ tách ra lâu như vậy. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, trong lòng an ủi gián thực, ở nàng bên thai nhỏ giọng trả lời, hảo. Xem nàng lại đã ngủ, hôn hôn cái trán của nàng, cái mũi, cuối cùng ở nàng ngoài miệng hôn một cái, chậm rãi đem cánh tay rút ra, mặc tốt quần áo cấp La Tiếu dịch hảo chăn, lúc này mới ra cửa. Hắn sợ lại không dậy nổi một hồi kia mấy cái tiểu nhân chạy tới, ảnh hưởng tức phụ nghỉ ngơi. La Tiếu một giấc này tới rồi 9 giờ đa tài tỉnh, xem xong Lục Nghị Thần cho nàng lưu tờ giấy, lúc này mới chậm gì gì rời giường, tờ giấy thượng nói mang theo bọn nhỏ đi đơn vị, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Thu thập hảo tới rồi tiền viện, Dung Đại Nương cười trêu ghẹo nói, Nghị Thần làm ta đừng kêu ngươi, ta còn nghĩ ngươi sợ là đến ngủ đến giữa chưa đi. La Tiếu nghĩ đến tối hôm qua Lục Nghị Thần kia lăn lộn kính, lập tức đỏ mặt, nếu không có không gian ở, nàng cũng không phải là đến ngủ đến giữa chưa đi. An vẫn luôn ôn cơm sáng, lúc này mới nhớ tới Viên Gia Ninh sự tình, ngồi vào trên sofa rút số điện thoại, bên kia có người tiếp khởi, uy, vị nào? La Tiếu nghe ra là Cảnh Minh Duệ thanh âm, tỷ phu, là ta. La Tiếu. Cảnh Minh Duệ nghe được là La Tiếu, chạy nhanh nói, ngươi nhưng cuối cùng là gọi điện thoại tới, có thể hay không lại đây, nhà ta này tổ tông từ buổi sáng liền vẫn luôn đang đợi ngươi điện thoại, ta nói đánh qua đi, nàng còn ngăn đón không cho. La Tiếu nghe xong lời này nở nụ cười, tỷ phu, ngươi lại kiên trì một chút, ta lập tức liền chạy tới nơi giải cứu ngươi. Lời này nói, một bên Dung Đại Nương đều nở nụ cười. Treo điện thoại, lại cấp Lục Nghị Thần đánh một chiếc điện thoại, nói chính mình một hồi muốn đi cảnh ra. Dặn dò vài câu sau, lúc này mới treo. La Tiếu nhìn về phía Dung Đại Nương, Đại Nương, ta đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa liền không trở lại, bọn họ ra mấy cái giữa trưa cũng không trở lại ăn cơm, các ngươi còn có thể nhẹ nhàng điểm, vừa lúc nghỉ ngơi nhiều một chút chấm rãi. Dung Đại Nương nở nụ cười, ra rồi, không thể cùng các ngươi người trẻ tuổi so, trong phòng bếp cái gì đều có, cơm hảo làm thực. Ở nước ngoài thời điểm, La Tiếu là nghĩ sau khi trở về lại tìm một cái nấu cơm, thu thập ra. Chính là Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia có chút không muốn, bọn họ nói qua năm ba cái tiểu nhân cũng muốn thượng nhà trẻ, trong nhà không có nhiều ít sống, có bọn họ hai vợ chồng già là đủ rồi. Sau lại cùng Lục Nghị Thần thông điện thoại nói lên việc này, Lục Nghị Thần nói nếu không liền trước như vậy, hắn sợ hai vợ chồng già cảm thấy không hề bị yêu cầu, trong lòng có gánh nặng. La Tiếu mới đánh mất tìm người nấu cơm ý niệm. Chương 1287 thăm bệnh. Bất quá, nàng vẫn là làm Lục Nghị Thần lại tìm kiếm một người lưu tại trong nhà, hai người vội thời điểm, có thể đón đưa hạ bọn nhỏ, trong nhà có sự khi có thể chạy chân, rốt cuộc hai vợ chồng già thượng số tuổi, nàng có chút không yên tâm. Lục Nghị Thần thế nhưng cùng nàng nói người đã tìm hảo, quá xong năm liền sẽ lại đây, xem ra chính mình thật là hạt nhọc lòng. Cầm bao, cùng hai vợ chồng già chào hỏi qua, lúc này mới ra ra môn. Ngày hôm qua tuyết hạ không nhỏ, bất quá ngõ nhỏ các gia các hộ đã cắt quét trước cửa tuyết, ngăn cản xe taxi hướng cảnh ra mà đi. Một năm thời gian, kinh thị biến hoa không nhỏ, La Tiếu cùng tài xế taxi hàn huyên lên, từ tài xế nơi này nghe tới không ít sự tình. Hai người một đường xem như trò chuyện với nhau thật vui. Đến cảnh ra thời điểm, nhìn đến cảnh Vạn Bằng ở cổng lớn đứng. La Tiếu xuống xe, đứng ở nơi đó không có đi phía trước đi, ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Cảnh Vạn Bằng trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, là, nghe nói ngươi về nước, buổi sáng nghe Minh Duệ nói ngươi hôm nay muốn lại đây, cho nên vừa ra đến trước cửa thử thời vận. Này một năm, quá có khỏe không? Ân, còn hành, thác phúc của ngươi. Kia có hay không gặp phải ái mộ người, ta chính là chờ uống ngươi rượu mừng đâu. Vẫn luôn ở nỗ lực, chỉ là còn không có đụng tới. Đều một đống tuổi, đừng lại kéo, có thích hợp liền nỗ lực hơn. Cảnh Vạn Bằng nở nụ cười, hảo, như thế nào không có mang bọn nhỏ lại đây. La Tiếu cười nhạt, bọn họ sáng sớm đi theo Lục Nghị Thần đến trong cục đi chơi. Hai người đang nói chuyện, liền nhìn đến cảnh Minh Duệ từ đại môn đi ra. Hắn kêu một tiếng, tiểu thúc. Sau đó nhìn về phía đứng ở cách đó không xa La Tiếu, tiếu tiếu, ngươi tới rồi, Gia Ninh làm ta ra tới nhìn xem ngươi tới rồi không có. La Tiếu cười gật đầu, vừa đến, ta đây liền đi vào. Sau đó nhìn về phía cảnh Vạn Bằng, bằng đại ca, ngươi ngày nào đó có thời gian, về đến nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. La Tiếu biết như vậy đối hắn có chút quá mức, chính là chính mình cần thiết muốn làm như vậy, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại nàng đều đương hắn là ca ca, hiện tại chính mình gả chồng, còn có 5 cái đáng yêu nhi nữ. Nhưng hắn hiện tại một đống tuổi vẫn là lẻ loi một mình, không nghĩ lại trì hoãn hắn, liền muốn cho hắn hết hy vọng. Sớm ngày tìm được chính mình một khác bạn, hảo hảo sinh hoạt. Cảnh Vạn Bằng trong lòng nghĩ, là nên buông xuống, nàng đã không còn yêu cầu hắn bảo hộ, hảo. Sau đó nhìn cháu trai liếc mắt một cái, lại tiếp tục đối La Tiếu nói, ta còn có việc, đi trước một bước, có chuyện gì điện thoại liên hệ, đại lãnh thiên, mau vào đi thôi. Cảnh Minh Duệ tổng cảm thấy tiểu thúc đối La Tiếu thái độ cùng người khác không giống nhau, phía trước còn tưởng rằng là bởi vì La Tiếu cấp gia gia trị hết bệnh, nhưng hiện tại này nói chuyện ngữ khí. Nếu không phải biết tiểu thúc là người nào, khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Nhìn thấy Viên Gia Ninh ánh mắt đầu tiên, đã bị hoảng sợ, như thế nào như vậy nghiêm trọng. Viên Gia Ninh ủy khuất hỏng rồi, tiếu tiếu, còn hảo ngươi đã trở lại. La Tiếu hỏi, bệnh viện cho ngươi khai dược đâu, làm ta nhìn xem. Cảnh Minh Duệ chạy nhanh lấy quá bệnh viện chẩn bệnh ký lục cùng khai dược, đều ở chỗ này. La Tiếu xem qua sau, đối với Viên Gia Ninh nói, vươn tay, ta cho ngươi bắt mạch. Nửa ngày sau nói, tự thân miễn dịch ra chút vấn đề. Vấn đề không lớn. Đem bác sĩ khai những cái đó dược nhìn một lần, này đó dược ấn lời dặn của bác sĩ giảm phân nửa lượng ăn, ta một hồi trở về cho ngươi làm chút thuốc viên điều chỉnh một chút thân thể, sau đó lại làm chút thoa ngoài da dược, ngươi ở chỗ đau bôi một chút. Viên Gia Ninh nghe xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là làm ta sợ muốn chết, này bệnh sởi còn ngứa lợi hại, thật sợ bị ta cào phá. La Tiếu xem nàng này không có việc gì, mới nói, ngươi nhi từ đâu? Viên Gia Ninh nói, ta bà ôm nàng trong phòng, sợ ta này một thân bệnh sởi truyền cho hải tử. La Tiếu gật đầu, ngươi cái này thị phi cảm nhiễm tính nhân tố, cho nên sẽ không lây bệnh, là chính ngươi miễn dịch lực giảm xuống cùng nội tiết nhân tố tạo thành, không phải từ nguyên nhân gây bệnh vi sinh vật cảm nhiễm khiến cho bệnh tật mà dẫn phát, bởi vậy sẽ không lây bệnh. Viên Gia Ninh nghe xong La Tiếu nói cuối cùng là yên tâm, lúc này mới liêu nổi lên này một năm không thấy phát sinh sự tình. Lúc sau La Tiếu đến Viên Gia Ninh bà trong viện, nhìn vừa qua khỏi trăm thiên cảnh quân hiên, hơn nữa đưa lên chính mình đã sớm chuẩn bị tốt hoàng kim khóa trường mệnh, cùng Viên Gia Ninh bà nói một hồi lâu lời nói, lúc này mới rời đi. La Tiếu trở về Viên Gia Ninh trong viện không có nhiều ngốc, Gia Ninh tỷ, ta còn muốn đi thị cục tiếp hài tử, buổi chiều trở về cho ngươi đem thuốc viên cùng thoa ngoài da dược làm ra tới, ngày mai ta lại qua đây. Viên Gia Ninh có chút không tha, lại hỏi một chút cảnh quân hiên tình huống, lúc này mới nói, hành, ta đây liền không lưu ngươi. Quay đầu lại chờ ta hết bệnh rồi, ngươi lại bọn nhỏ lại đây chơi. Viên Gia Ninh nhìn theo người rời đi, còn ở phía sau hô, tiếu tiếu, ngày mai nhưng một muốn lại đây à. La Tiếu quay đầu đạm cười, đã biết, ngày mai nhất định lại đây cho ngươi đưa dược, ngươi lại vất vả nhẫn một ngày. Chương 1287 bị hiểu lầm. La Tiếu hôm nay ra tới còn có khác sự, đó chính là xử lý di động nhập võng, nếu không ra cửa bên ngoài có chút không có phương tiện. Nàng ra tới thời điểm, Cảnh Minh Duệ an bài trong nhà xe đưa nàng. La Tiếu lên xe sau, làm tài xế trực tiếp đưa nàng đi làm nhập võng, xong xuôi sự mới đến thị cục công an. Cảm thấy chính mình thật lâu không có đã tới thị cục, không tay có chút hơi xấu hổ, vì thế tìm cái yên lặng an toàn địa phương, từ trong không gian lấy ra hai đầu quả cam. Vào thị cục, rất nhiều đều là tân gương mặt, La Tiếu vốn là tới thiếu, cho nên cũng không quen biết. Dẫn theo đồ vật tưởng chạy lên lầu, đã bị người ngăn cản xuống dưới, đồng chí, ngươi tìm ai? La Tiếu theo thanh âm nhìn qua đi, bên cạnh hàng hiên trong văn phòng đi ra một trung niên đại tỷ, ngươi hảo, ta tìm Lục Nghị Thần, Lục Cục trưởng. Mấy năm nay, La Tiếu vẫn luôn uống không gian nước giếng, thời gian dài dưỡng ra một thân hảo làn da, nhìn cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Này trung niên đại tỷ nhưng không cảm thấy đây là Lục Cục trưởng ái nhân. Mở miệng do hỏi, ngươi là gì của hắn? La Tiếu mỉm cười trả lời, ta là hắn ái nhân. Kia trung niên đại tỷ nhíu mày nói, cô nương, còn tuổi nhỏ nhưng đừng không học giỏi. Này Lục Cục trưởng chính là có gia có khẩu người, nhân gia hôm nay vẫn là mang theo con cái lại đây lượng qua tướng, ngươi nhưng đừng lừa dối ta. La Tiếu cười lên tiếng, đại tỷ, ta không có nói sai. Kia trung niên đại tỷ càng là không cao hứng. Ngươi nhưng đừng nghĩ cùng ta chấp đối, ta không ăn ngươi này một bộ, học điểm cái gì không tốt, ngươi lớn lên tốt như vậy, nhưng đừng đi lầm đường, nghe đại tỷ một tiếng khuyên, quay đầu lại là bờ. La Tiếu có chút buồn bực. Kia đại tỷ xem nói nhiều như vậy, nàng còn thờ ơ, có chút không cao hứng, ta nói ngươi cô nương này sao lại thế này, theo như ngươi nói nhiều như vậy, nghe không hiểu đúng không, nhân gia Lục Cục trưởng liền không phải cái loại này người, ngươi nhưng đừng thượng vội vàng hại người, chạy nhanh rời đi. La Tiếu có chút bất đắc dĩ. Lấy ra di động rút Lục Nghị Thần hào, uy, Lục Nghị Thần, ở đâu đâu? Lục Nghị Thần đang chuẩn bị mang bọn nhỏ đi xuống ăn cơm, điện thoại liền văng lên, nghe được là tức phụ thanh âm, còn cười tưởng thảo khen ngợi, hôm nay ta đem mấy cái tiểu nhân đều mang ra tới, bọn họ chính là không cơ hội đi phiền ngươi. Liền nghe được điện thoại kia đầu tức phụ nói, ta ở dưới lầu, xuống dưới tiếp ta. Lục Nghị Thần chạy nhanh đi đến bên cửa sổ thượng đi xuống xem, không có nhìn đến ngươi, ngươi ở đâu cái dưới lầu đâu? La Tiếu nhẫn mại tính tình, ở lầu một thang lầu nơi này. Lục Nghị Thần vừa nghe, vui vẻ, vậy ngươi đi lên đi, không đổi văn phòng. La Tiếu thật sự có chút buồn bực, ta nếu có thể đi lên, dùng cho ngươi gọi điện thoại sao? Nhanh nhẹn điểm. Lục Nghị Thần nghe xong, cảm thấy không thích hợp, hảo, ngươi đừng vội, ta lập tức đến. Lúc này lại đây vài vị công an nhân viên, đang cùng vị kia trung niên đại tỷ nói chuyện đâu, kia đại tỷ còn một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình. Cảm thấy chính mình vì cục trưởng cản lại lạn đào hoa. Kia vài vị nghe xong đại tỷ nói, đều nhìn về phía La Tiếu, chờ thấy rõ La Tiếu diện mạo sau, cũng có chút nhận đồng đại tỷ nói. Có một vị so với kia đại tỷ tuổi tác tiểu chút nữ công an nói, cô nương, xem ngươi lớn lên cũng không kém, nhưng đừng làm kia làm người phỉ nhổ sự. Đúng lúc này, Lục Nghị Thần vội vã đi xuống tới, thấy được đứng ở lầu một La Tiếu. Biên hướng dưới lầu đi, vừa cười nói, tức phụ, ngươi tới rồi như thế nào không lên. La Tiếu nhàn nhạt trêu ghẹo nói, ngươi là mang quá ngươi tức phụ đã tới, vẫn là cấp trong cục người xem qua ngươi tức phụ ảnh chụp. Lục Nghị Thần không hiểu ra sao, không làm rõ ràng La Tiếu nói chính là có ý tứ gì. Chỉ là xuống dưới sau, nhìn đến bên kia trên hành lang còn đứng mấy cái đồng sự, chào hỏi qua sau, nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi vừa rồi nói có ý tứ gì. Vừa rồi mấy người kia nghe được cục trưởng kêu tức phụ thời điểm, liền biết xong rồi, nhân ra là chính chủ, bị các nàng nói như vậy bất kham. Kỳ thật các nàng thật không có ý xấu, bởi vì không có gặp qua cục trưởng ái nhân, nghĩ đều sinh năm cái hài tử, như thế nào cũng không có khả năng còn như vậy kiêu nộn, nhất thời không quản được miệng, nghĩ là vì cục trưởng hảo, mới nói những lời này đó. La Tiếu nở nụ cười, nhìn về phía vừa rồi giáo dục nàng kia vài vị, duỗi tay chỉ một chút Lục Nghị Thần, vị này, các ngươi cục trưởng, là ta trợ phu, có hợp pháp thủ tục. Kia vài vị không nghĩ tới, cục trưởng gia ái nhân cũng không có ở cục trưởng trước mặt đề phía trước sự. Lại còn có cười trêu ghẹo lên, đều có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Vị kia trung niên đại tỷ ho nhẹ một tiếng, thật là thực xin lỗi, hiểu lầm ngươi. La Tiếu cười nhìn nàng, không, là ta hẳn là cảm ơn đại tỷ. Đứng vài vị nghe ra tới, cục trưởng ái nhân là cái phân rõ phải trái, xác thật không phải người bình thường, chẳng trách 3 năm không ở quốc nội, cục trưởng còn có thể thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch. La Tiếu cười đem trên tay một đâu quả cam, nhét vào kia trung niên đại tỷ trong tay. Cùng Lục Nghị Thần cùng nhau chạy lên lầu, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại cười nói, về sau các ngươi lục cục trưởng liền giao cho các ngươi bảo hộ. Nói xong cười lên lầu. Chương 1289 người so người sẽ tức chết, vẫn là cơm khô quan trọng. Dưới lầu người còn thất thần, liền nghe được La Tiếu còn nói thêm, kia quả cam thực ngọt, làm tạ lễ, đại gia phân ăn đi. Kia vài vị lúc này mới đem ánh mắt đầu đến đồng sự trên tay một đâu quả cam thượng, đông nhiên liền đều nở nụ cười. Thật là không nghĩ tới sự tình sẽ lấy kết cục như vậy kết thúc. Mọi người đều chuẩn bị ai phê, chính là không nghĩ tới cục trưởng ái nhân như vậy hưu ái, không chỉ có không có cáo trạng, còn nói muốn cảm ơn bọn họ, trả lại cho tạ lễ. Cái này dưới lầu náo nhiệt lên, còn có hai bên văn phòng nghe lén người, đều một hống mà thượng, không một hồi một đâu quả cam phân cái sạch sẽ. Kia trung niên đại tỷ ăn ngon miệng quả cam, đầy mặt ý cười, này quả cam cũng thật ăn ngon, còn có cục trưởng ái nhân tính tình cũng thật hảo, ta đều làm tốt hai mắng chuẩn bị, không nghĩ tới kết quả là cái dạng này. Không sai, chẳng trách cục trưởng có thể chịu đựng 3 năm chia lịa, có như vậy xinh đẹp tức phụ, nào còn có thể lại coi trọng người khác. Thật đúng là đừng nói, cục trưởng ái nhân lớn lên là thật tốt, xem nhân ra kia làng ra, nộn đều có thể véo ra thủy tới. Nhưng không, nếu không ta cũng không thể đem nàng trở thành là cục trưởng lạn đào hoa. Ngươi nói nhân gia đều sinh 5 cái hài tử, kia dáng người liền cùng 18, 9 tuổi nữ hài tử dường như. Nếu không nói cục trưởng thích đâu, mấy năm nay cục trưởng bên người là nửa điểm tình ái tin tức cũng không có, liền phía trước kia mấy cái muốn mượn cơ trèo cao, nhân gia liền con mắt cũng chưa đã cho một cái. Cục trưởng xác thật là cái hảo nam nhân, đương nhiên nhân gia trong nhà có kiều thê, chính là chướng mắt bên ngoài những cái đó dung chi tục phấn. Phía trước vị kia trung niên đại tỷ cười, chỉ đổ thừa ta phía trước không có gặp qua nàng. Nếu không cũng không thể gặp phải hôm nay này chê cười tới. Bên cạnh có cái đang ở ăn quả cam nam đồng chí cười nói, Trương tỷ, ngươi không ở nhà thuộc viện trụ quá, hơn nữa cục trưởng bọn họ phu thê ở nhà thuộc viện trụ thời gian vốn là không nhiều lắm, cho nên không quen biết cũng bình thường. Ai, cục trưởng ái nhân thật đúng là tính tình hảo, cứ như vậy, còn cùng chúng ta nói giỡn, tính tình này ta thích. La Tiếu đi theo Lục Nghị Thần vào văn phòng, liền nhìn đến mấy cái tiểu nhân đang ở nơi đó chơi viên đạn xác. Đi vào một ít mới phát hiện là ở dùng viên đạn sắc làm mô hình. Nàng đều đứng ở trước mặt, mấy cái hài tử mới phát hiện nàng, nhìn xem này đến có bao nhiêu chuyên chú. Mấy cái hài tử cũng không chơi, đều lên vây quanh ở bên người nàng, tiểu diệp tử ôm La Tiếu chân, ngưỡng mặt, mụ mụ, ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này. La Tiếu nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu diệp tử cái mũi, ta đoán bái. Tiểu dục lại là vô tình vạch trần, mụ mụ nói láo, ta nhìn đến ba ba viết chữ điều. Nghiên nghiên cười nhìn tiểu đệ. Ngươi liền không thể làm bộ không biết sao. Tiểu Dục chu lên cái miệng nhỏ, ta là thành thật hài tử. Tiểu Diệp tử cười hì hì nói, nguyên lai là như thế này. Lục Nghị Thần nhìn về phía bọn nhỏ, trước buông trên tay đồ vật, nên đi ăn cơm, thu thập một chút, chúng ta xuất phát. Nhà ăn ở phía sau, xuống lầu sau trực tiếp hướng phía sau đi, cứ như vậy, muốn xuyên qua toàn bộ làm công khu, vừa lúc là tan tầm ăn cơm điểm, một nhà bảy khẩu lúc này đầu thẳng thắn là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Con hảo La Tiếu không phải nhuyễn manh muội tử. Nếu không thật đúng là khiêng không được. Có nhận thức còn thỉnh thoảng đi lên chào hỏi, La Tiếu đều cười đáp lời. La Tiếu, ngươi chừng nào thì về nước? La Tiếu vừa thấy là người nhà viện trụ nhà nàng đối diện Chu Ái Thanh, Chu chủ nhiệm, chúng ta ngày hôm qua trở về. Chu Ái Thanh nhìn Lục Nghị Thần bên người năm cái hài tử, cục trưởng, ngươi thật yêu. Lục Nghị Thần nhìn về phía Chu Ái Thanh, ngươi đây là từ phía dưới vừa trở về. Chu Ái Thanh gật đầu, là, mới vừa hồi trong cục liền nghe nói ngươi mang theo nhà ngươi nhi tử. Nữ nhi lại đây bộc lộ quan điểm, còn nói qua đi nhìn xem đâu. Nhìn về phía mấy tiểu tử kia, các ngươi hảo, ta là các ngươi Chu bá bá, ở tại các ngươi cách vách, về sau có thời gian về đến nhà chơi. Mấy cái tiểu nhân lễ phép kêu lên, Chu bá bá hảo. Lúc này mới nhìn về phía ba ba, mụ mụ cầu giải hoặc. La Tiếu cười nói, Chu bá bá là nhà chúng ta thuộc viện bên này hàng xóm, về sau sẽ thường xuyên gặp mặt. Chu Ái Thanh cười nói, đi thôi, cùng đi ăn cơm. Bọn họ đi ở phía trước. Mặt sau người liền nghị luận thượng, cục trưởng mấy cái hài tử, lớn lên cũng thật đẹp. Cục trưởng cùng hắn ái nhân đều lớn lên hảo, hai tử còn có thể lớn lên kém. Cục trưởng ái nhân lớn lên cũng thật mặt nộn, đâu giống là sinh quá 5 cái hài tử nữ nhân. Nếu không cục trưởng có thể đau đến tâm khảm thượng. Các ngươi đừng nói toan lời nói, nhân gia có kia tư bản, không riêng người lớn lên xinh đẹp, nhân gia còn sẽ sinh dưỡng. Quan trọng nhất chính là nhân gia vẫn là cao bằng cấp, vốn dĩ ở quốc nội chính là tiến sĩ học vị. Hiện tại lại chạy nước ngoài cầm 2 cái trở về. Thật sự a, này tin tức ngươi từ nào nghe tới? Nhân gia vốn dĩ chính là do nhà nước cử xuất ngoại độc bác, còn dùng từ nơi nào nghe tới sao? Không phải, ta là nói, ngươi không phải nói nàng cầm 2 cái tiến sĩ học vị trở về sao? Đương nhiên là. mới không nói cho ngươi, ha ha ha. Đi thôi, người so người sẽ tức chết, vẫn là cơm khô quan trọng. Mặt sau người nghe xong, đều nở nụ cười. Chương 1290 xem ra ngươi là có việc gạt ta. Bên này là cơ quan nhà ăn, ăn cơm người không ít, thái sắc cũng không tồi. Lục Nghị Thần tìm vị trí, làm La Tiếu cùng bọn nhỏ đều ngồi xuống, chính hắn cầm phiếu đi múc cơm. Nhà ăn người nhìn là đều ở nghiêm túc ăn cơm, thực tế thật nhiều người đều ở trộm ngắm La Tiếu cùng năm cái hài tử, có người còn nhỏ thanh nghị luận. Lục Nghị Thần buổi sáng mang theo bọn nhỏ lại đây, một là xác thật muốn cho La Tiếu hảo hảo nghỉ ngơi, nhị cũng là muốn mang con cái lại đây khoe khoang, hắn không nghĩ tới La Tiếu sẽ qua tới, hiện tại càng là tâm tình rất tốt. Bọn họ người nhiều, cho nên các loại đồ ăn đều phải một ít. Ngồi xuống sau, hắn cười nói, nhà ăn đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, ta đều cầm điểm, các ngươi nếm thử. La Tiếu cười nói, đây là ta lần thứ hai tới nhà ăn ăn cơm, xem cùng phía trước giống như không quá giống nhau. Lục Nghị Thần cười giúp nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, năm trước thời điểm sửa chữa quá một lần, hơn nữa hiện tại múc cơm cửa sổ nhiều, đồ ăn đa dạng cũng nhiều không ít. La Tiếu cười giúp Hải nhóm gấp đồ ăn, cũng không quên cấp Lục Nghị Thần kẹp, người một nhà thật là ấm áp cực kỳ. Đương nhiên tới nhà ăn ăn, cũng là Lục Nghị Thần cố ý vì này, nếu là tức phụ bất quá tới, hắn khả năng sẽ mang theo bọn nhỏ xuất ngoại mặt, nhưng tức phụ lại đây, hắn cũng không phải là đến bắt lấy cơ hội, giúp tức phụ tuyên thệ hạ chủ quyền. Tỉnh những cái đó không có mắt nhớ thương hắn. Nghĩ vậy, không khỏi nhìn về phía tức phụ, chính mình thật là đủ nhọc lòng. Tức phụ nhưng thật ra ăn vẻ mặt vui vẻ, nhìn không ra nửa điểm lo lắng chi sắc. Hắn cảm thấy có chút không mấy vui vẻ, không được, buổi tối trở về đến hảo hảo cùng tức phụ tham thảo một chút vấn đề này, đối hắn không coi trọng, này không thể được. La Tiếu xem hắn ở kia một hồi hỉ, một hồi ưu, nhỏ giọng hỏi, ăn một bữa cơm còn có thể phân tâm, xem ra ngươi là có việc gạt ta. Lục Nghị Thần xem nhà ăn thật nhiều người đều hướng bên này xem, vì thế trả lời, là có việc muốn cùng ngươi tham thảo một chút, bất quá hiện tại nói không thích hợp, buổi tối trở về chúng ta hảo hảo nói. La Tiếu xem hắn kia nghiêm trang bộ dáng, nói làm người dễ dàng hiểu lầm nói, thiếu chút nữa cười chàng. Gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới hắn trong chén, hành, ta đảo muốn nhìn nhà của chúng ta Lục Cục trưởng muốn cùng ta tham thảo cái gì thâm ảo vấn đề, còn như vậy thần bí. Cơm nước xong. Người một nhà trở lại Lục Nghị Thần văn phòng hơi nghỉ ngơi một hồi, đang chuẩn bị đi, Lục Nghị Thần điện thoại vang lên, nhưng điện thoại là tìm La Tiếu. Lục Nghị Thần đem đại ca đại đưa cho La Tiếu, dùng khẩu hình nói, là nhị ca. La Tiếu nhận lấy, nhị ca, ngươi tìm ta. Tiếu Tiếu, ta đáp ứng ngươi ô tô để đã trở lại, muốn hay không hiện tại cho ngươi đưa qua đi. Thật sự, ta như thế nào đột nhiên liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, ta nhị tẩu sẽ không tưởng chịu ta đi. Còn có ngươi có thể hay không bởi vì này một chiếc xe trở về quỷ ván giặt đồ A. Ngươi nhưng đánh đổ đi, đây là ta phía trước liền đáp ứng ngươi, còn ngượng ngùng, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở vui sướng khi người gặp họa. Nào có, ta đây là ở lo lắng ngươi được không, việc này cùng ta nhị tẩu nói sao. Ta nhưng không nghĩ bởi vì một chiếc xe làm ngươi cùng nhị tẩu có ngăn cách. La Húc Viễn còn không có đáp lời đâu, liền nghe được bên kia Tiêu Nhã thanh âm truyền đến, Tiếu Tiếu, cô em chồng, ta là ngươi nhị tẩu, yên tâm đi. Ta một chút ý kiến cũng không có, việc này kết hôn trước hắn liền báo bị qua. Tuy rằng ngươi nhị ca đến nay đều không có cho ta mua xe, bất quá hắn nói không phải không cho ta mua, là sợ học xe vất vả, muốn đi nơi nào, hắn cho ta đương tài xế là được. Ta như thế nào cảm thấy hắn là ở lừa gạt ta, ngươi nói hắn có phải hay không cảm thấy ta tương đối buồn, sợ ta học không được, cho hắn mất mặt. La Tiếu cười ngửa tới ngửa lui, nhị tẩu, ta cũng như vậy cảm thấy, ta cảm thấy này xe buồn ngươi vẫn là đến đi học. Chính mình lái xe nhiều tự do, ta nhị ca chính là tưởng tùy thời nắm giữ ngươi hướng đi. La Tiếu, ngươi còn có phải hay không ta muội muội, nào có như vậy giáo ngươi nhị tẩu nàng không nhớ được lộ, lái xe đi ra ngoài ta không yên tâm. Liên nghe điện thoại kia đầu Tiêu Nhã phản bác nói, ta nào có ngươi nói như vậy buồn, còn có Tiếu Tiếu lái xe đi ra ngoài ngươi liền an tâm rồi. La Húc Viễn xem bĩu môi ở kia theo lý cố gắng tức phụ, trấn an nói, ta cho ngươi đương tài xế không hảo sao. Tiêu Nhã phản bác, kia vạn nhất ngày nào đó ngươi có việc không ở ta bên người, ta lại có việc gấp muốn đi ra ngoài, nên làm cái gì bây giờ? Ta mặc kệ ta muốn khảo bằng lái, ta muốn chính mình lái xe. Hành, hành, hành, ta đáp ứng rồi, còn không phải sợ ngươi lái xe lên đường không an toàn, ngươi muốn thật học, kia nhưng đến nghiêm túc học, cần thiết tự mình khảo qua cầm buồn, còn phải qua ta này quan, mới có thể chính mình lái xe lên đường. Trước nói hảo, việc này ta sẽ không cho ngươi phóng thủy, rốt cuộc an toàn lớn hơn hết thảy. Hành, ta đáp ứng rồi, khẳng định hắn ngươi nói, đặt tiêu chuẩn lấy bổn lại lái xe lên đường, này tổng được rồi đi. La Tiếu nghe được nhị ca thỏa hiệp, không phúc hậu cười. liền nghe được trong điện thoại nhị ca thanh âm truyền đến, hành, cái này các ngươi vừa lòng đi, ngươi xúi dục thành công. La Tiếu nở nụ cười, nhị ca, đây là chuyện sớm hay muộn, hiện tại ta tam tẩu cùng tứ tẩu đều sẽ lái xe, ngày hôm qua ta còn nghe đại tẩu thuyết minh năm nghỉ hè muốn báo giá giáo, ta đây là ở giúp ngươi. La Húc Viễn nghe xong lời này, nghĩ đến nếu là đến lúc đó trong nhà các nữ nhân đều sẽ lái xe, chỉ có nhà mình tức phụ sẽ không, kia tiểu nữ nhân khẳng định không vui. Tính, làm nàng học vững chắc điểm, chờ cầm bằng lái nhiều bồi nàng lên đường chạy chạy, lại làm nàng chính mình lái xe lên đường hảo. Túi đầu xem tiểu nữ nhân chính nạo kiều nhìn hắn, bất đắc dĩ cười. Nghĩ thầm, ta là vì ai? Sau đó đối với điện thoại nói, xe, hiện tại đưa qua đi vẫn là như thế nào an bài. La Tiếu nhìn thoáng qua bên kia chơi vui vẻ bọn nhỏ, vậy hiện tại đưa lại đây đi, vừa lúc ta mở ra về nhà, cảm ơn nhị ca. Lục Nghị Thần rửa gần La Tiếu ngồi xuống, kéo qua tay nàng, lúc này mới nói, ta cũng cho ngươi mua một chiếc xe, đã đưa đến ra. La Tiếu trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cười, ngươi như thế nào không nói sớm. Sớm biết rằng ta liền không thu nhị ca xe. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, không có việc gì, đổi khai đi, lại nói trong nhà cũng đến có xe đón đưa bọn nhỏ thượng, hạ học. La Tiếu ngẫm lại cũng là, chính mình cùng Lục Nghị Thần không nhất định mỗi ngày có thể đúng hạn đi làm tan tầm, bọn nhỏ lại tiểu, liền nói, bất quá, có thể hay không quá chói mắt. Lục Nghị Thần nở nụ cười, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta lại không có làm trái pháp luật phạm kỷ sự. Chương 1291 tuổi trẻ thật tốt. Không bao lâu, La Húc Viễn liền mở ra tân đề xe tới rồi thị cục cổng lớn. Lục Nghị Thần nhận được điện thoại, liền mang theo tức phụ cùng bọn nhỏ ra tới. La Húc Viễn thấy La Tiếu liền rỗi tay gõ một chút cái chán của nàng, ngươi còn có phải hay không ta muội muội, thế nào cũng phải khuyến khích ngươi nhị tẩu học xe. La Tiếu cười ngây ngô lên, kia còn không phải sớm muộn gì sự tình, hiện tại học xe, sư phó yêu cầu nghiêm, nhị tẩu nếu muốn lái xe lên đường, phải học được thật bản lĩnh, ngươi có cái gì nhưng lo lắng. Lại nói đến lúc đó mặt khác tẩu tử đều sẽ lái xe, ta nhị tẩu trong lòng có thể không có chênh lệch, sớm học sớm hảo, ngươi còn không cần chịu oán trách, thật tốt. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhìn đến La Húc Viễn, ngọt ngào kêu cứu cứu, ba cái tiểu nhân, bởi vì không thân, chỉ là nhìn La Húc Viễn, cũng không có mở miệng. La Húc Viễn ngồi xổm xuống thân mình, như thế nào, ngày hôm qua không phải mới vừa đã gặp mặt, này liền quên nhị cứu. Ba cái tiểu nhân đều nhìn về phía La Tiếu, La Tiếu cười nói, đây là nhị cứu, ngày hôm qua còn đi sân bay tiếp chúng ta. Ba cái tiểu gia hỏa lúc này mới mở miệng, nhị cứu hảo. La Húc Viễn cười đem ba cái hải tử tất cả đều ôm tiến trong lòng ngực. Cái này nhưng nhớ kỹ, lần sau tái kiến nhị cứu cũng không thể nhận không ra, nếu không nhị cứu sẽ thương tâm. Tiểu Diệp Tử duỗi tay sờ soạng một chút La Húc Viễn mặt, cười nói, nhớ kỹ, nhị cứu. Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục cũng đi theo nở nụ cười. Thì giá vừa xuống xe tử, cảm giác cũng không tệ lắm, La Tiếu làm bọn nhỏ lên xe, đối nhị ca nói, cảm tạ, nhị ca, ta liền không cùng ngươi khách khí. Nàng biết nhị ca trong lòng là nghĩ như thế nào, cho nên nàng càng là không cùng nhị ca khách khí. Nhị ca trong lòng mới càng cao hứng. Kỳ thật hiện tại bọn họ huynh muội 5 người so sánh với người khác tới nói, thật sự đều không kém tiền. Đây là nhị ca một mảnh tâm ý, này phân thân tình nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Tiện đường đem nhị ca đưa về phòng nghiên cứu, chính mình lúc này mới lái xe trở về nhà. Rất xa liền nhìn đến cửa nhà cũng dừng lại một chiếc xe, nghĩ này khẳng định chính là Lục Nghị Thần nói chiếc xe kia, nghĩ thầm này nam nhân thật là, vĩnh viễn đều là làm mới nói, bất quá vẫn là làm người thử cấm lòng. Bọn nhỏ cũng thấy được phía trước xe, mụ mụ, xe, cổng lớn, có xe. La Tiếu biên dừng xe, biên trả lời, mụ mụ thấy được. Đem bọn nhỏ đều ôm xuống xe, Dung Đại gia cùng Dung Đại Nương từ trong viện đi ra, Dung Đại Nương kinh ngạc nói, này như thế nào lại một chiếc xe. La Tiếu cười nói, vào nhà nói. Trở về phòng khách, Dung Đại Nương trước mở miệng nói, mau giữa trưa thời điểm, tới một người tuổi trẻ người, đem xe đỉnh tới rồi bên ngoài, nói là trong nhà mua xe. Nói còn đem chìa khóa cầm lại đây, đây là người nọ lưu lại chìa khóa, ta lại liên hệ không đến ngươi, liền cứ gọi điện thoại cấp Nghị Thần, hắn nói là trong nhà mua xe. La Tiếu tiếp nhận chìa khóa xe, ta khai kia chiếc là ta nhị ca đưa, cũng là hôm nay mới vừa để trở về. Dung Đại Nương nghe xong hỏi, có phải hay không mua trọng, muốn hay không lui một chiếc ca, nhà ta cổng lớn nếu là phóng vài chiếc xe có chút chói mắt. La Tiếu nở nụ cười, không có việc gì, ta chính mình dùng một chiếc, quá xong 5 năm cái hải tử muốn đi học. Nếu là thượng cơ quan nhà trẻ, có cái xe cũng phương tiện một ít, ta cùng Nghị Thần công tác ngài cũng biết, không có khả năng mỗi ngày đúng hạn tan tầm. Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia, nghe xong có chút khó khăn, Hạ Thanh nói qua năm liền phải đến nhất phẩm đi làm, nhưng chúng ta hai cái cũng khai không được xe à. La Tiểu ôm trầm Dung Đại Nương bả vai, Nghị Thần tìm cái xuất ngũ chiến hữu, bởi vì thân thể bị thương, làm không được việc nặng, bất quá lái xe khẳng định là không có vấn đề, qua năm liền sẽ lại đây. Về sau trong nhà có cái đại sự tiểu tình chúng ta cũng có thể yên tâm, các ngươi cũng nhẹ nhàng không được, trong nhà này một sạp còn cần các ngươi xử lý đâu. Dung đại gia cười nói, mệt không đến, Nghị Thần đã đem mặt sau lều lớn đắp lên, tìm người đem đồ ăn đều loại thượng, kia đồ ăn thật nhiều đều có thể trích ăn, dâu tây cũng kết quả, không dùng được mấy ngày liền chín. La Tiếu nghe xong nở nụ cười. Chính mình trở về còn chưa tới hậu viện xem qua đâu, không nghĩ tới người này còn rất cẩn thận, nghĩ tới các mặt, cũng thật là làm khó hắn. Buổi tối Lục Nghị Thần tan tầm trở về, phải đến tức phụ một cái nhiệt tình ôm, đem hắn vui sướng, kích động, thiếu chút nữa liền tưởng trực tiếp ôm người hồi hậu viện. La Tiếu tiếp nhận trong tay hắn công văn bao, lúc này mới hỏi, mặt sau lều lớn khi nào làm tốt. Lục Nghị Thần nhìn tiểu nữ nhân trên mặt kia mặt cười, nghĩ thầm hết thảy đều là đáng giá, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, đương nhiên là nghĩ cho ngươi đánh hiểm trợ, có hay không khen thưởng. La Tiếu tả hữu nhìn một chút, nhanh chóng ở Lục Nghị Thần trên mặt hôn một cái, xoay người hướng trong phòng khách chạy tới. Một màn này vừa lúc bị từ hậu viện trở về hai vợ chồng ra nhìn đến, Dung đại nương nở nụ cười, tuổi trẻ thật tốt. Dung đại gia nhớ tới bọn họ tuổi trẻ thời điểm, lại nhìn về phía Dung đại nương ánh mắt mang theo nhu sắc, bạn già cả đời này đi theo chính mình ăn không ít khổ, không khỏi duỗi tay kéo lại bạn già, đi thôi. Chương 1292 nam nhân miệng, gạt người quỷ. Buổi tối trở về chính mình phòng, La Tiếu rửa mặt làm tốt hộ ra, đối diện gương thưởng thức chính mình. Lục Nghị Thần xoa tóc đã đi tới, đem khăn lông hướng bên cạnh cái giá một đáp, duỗi tay từ phía sau ôm La Tiếu, đang xem cái gì. La Tiếu cười dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, xem ta như thế nào như vậy xinh đẹp đâu, hôm nay kia đại tỷ còn tưởng rằng ta là người lạn đào hoa đâu, nói cái gì cũng không cho ta lên lầu. Lục Nghị Thần nghe xong tiến đến La Tiếu bên thai nhỏ giọng nói, ta có ngươi là đủ rồi, người khác sao có thể vào ta mắt. La Tiếu bĩu môi nói, được rồi đi, nam nhân miệng, gạt người quỷ, nếu là không có gặp được ta, hay là ngươi còn có thể đương hòa thượng, không thành ra. Lục Nghị Thần biết nàng là nói giỡn, nhưng tâm lý mạc danh tê dần, trực tiếp đem người từ ghế trên ôm lên, dùng hành động nói cho nàng chính mình là có bao nhiêu nghiêm túc. Ngày hôm sau, La Tiếu tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao. Nhưng thật ra có thể ngẫu nhiên có thể nghe được bọn nhỏ tiếng cười. Nghĩ đến tối hôm qua, thật là tưởng đấm chết cái kia nam nhân thúi, tối hôm qua cùng bị kích thích dường như, đem nàng lăn qua lộn lại lăn lộn, chính mình nói cái gì đều không dùng được, liền té ngã ngoan cấu ngưu dường như. Sợ bọn nhỏ vạn nhất xuống tới, lên trước đem cửa đóng lại, lúc này mới vào không gian, phao cái nước gấm tắm thân mình mới tính thoải mái một ít. Tới rồi tiền viện, nhìn đến Lục Nghị Thần mang theo 5 cái hải tử ở nơi đó đôi người tuyết, thỉnh thoảng truyền ra bọn nhỏ tiếng cười. La Tiếu lại đây thời điểm liền nhìn đến như vậy hưu hái một màn, không khỏi từ không gian lấy ra camera liền chụp vài bức ảnh. Lục Nghị Thần đã sớm phát hiện tức phụ lại đây, chỉ là đêm qua có chút quá điên cuồng, hắn có chút mạc danh trột dạ. Xem La Tiếu đã đi tới, lúc này mới cười nói, tức phụ, tỉnh. Vội đến gần, nhỏ giọng hỏi, có hay không nơi nào không thoải mái, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. La Tiếu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại vẫn còn hồi ông ngoại bên kia sao. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lục Nghị Thần tự biết đối lý, tức phụ, cũng không thể toàn đoán ta, còn không phải ngươi nói những cái đó giống thật mà là giả nói, đem ta cấp kích thích. Nói nữa, đều nói cửu biệt gặp lại thắng tân hôn, chúng ta hiện tại chính là tân hôn, ta có thể khống chế được chính mình kia mới có vấn đề. Này chơi xấu bộ dáng, thật là không mắt thấy. Trực tiếp đẩy hắn một phen, đừng náo loạn, ta đói bụng. Lục Nghị Thần nghe xong, ném trong tay cái chổi, cười nói, ngươi trước vào nhà. Ta đi cho người đoàn cơm sáng. La Tiếu nhặt lên trên mặt đất cái chổi, đi đến bọn nhỏ trước mặt, là các bảo bối giúp đỡ cùng nhau đôi người tuyết sao. Ba cái tiểu gia hỏa biên nhảy biên vỗ tay, mụ mụ, là ba ba cùng tỷ tỷ cùng nhau đôi. La Tiếu đem trên tay cái chổi cắm đến người tuyết trong lòng ngực, nở nụ cười, lúc này mới hoàn mỹ. Nghiên Nghiên đi theo nở nụ cười, mụ mụ, này liền cùng chúng ta ở bổ tẩn đẩy cái kia người tuyết có chút giống. Nói xong đột nhiên liền cảm xúc hạ xuống lên, không nói chuyện nữa. Nàng nghĩ tới chính mình tiểu đồng bọn Michael, hồng con mắt nhìn về phía La Tiếu, mụ mụ, về sau chúng ta còn có thể nhìn thấy Michael sao? La Tiếu đem Nghiên Nghiên ôm vào trong lòng ngực, sẽ à, các ngươi chỉ là sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thấy được mặt, nhưng là các ngươi có thể viết thư, gọi điện thoại, chờ về sau Michael có thời gian, có thể tới Trung Quốc du ngoạn, hoặc là ngươi tương lai khảo đến bổ tần đọc sách. Nghiên Nghiên suy nghĩ một chút, mụ mụ nói rất đúng, vì thế nghiêm trang nói, đúng vậy, ta cũng muốn hảo hảo đọc sách. Tương lai trở thành cùng mụ mụ giống nhau lợi hại người. Lục Nghị Thần này sẽ cũng bưng La Tiếu cơm sáng lại đây, Tiếu Tiếu, ăn cơm sáng. La Tiếu cũng không có lại trì hoãn, rốt cuộc hôm nay còn phải về ông ngoại bên kia, buổi chiều còn muốn giúp đỡ làm cơm tất nhiên. Ninh ra, Ninh Tuyết Linh ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm vào nhà mình đại ca. Ninh Hoành đã uống trong ly nước trà, vẫn luôn không nói gì. Ninh Tuyết Linh có chút thiếu kiên nhẫn, đại ca, ngươi cấp câu lời chắc chắn, việc này ngươi rốt cuộc giúp không hỗ trợ. Ninh Hoành Đạt buông cái ly, Tuyết Linh, việc này là Hạ Thu Bình làm ngươi tới tìm ta. Ninh Tuyết Linh xua tay, ca, Thu Bình căn bản là không biết việc này, ta chỉ là xem hắn mấy ngày nay vì việc này phát sầu, mới muốn cho ngươi giúp hạ vội. Ninh Hoành Đạt nhìn chính mình cái này muội muội, trong lòng một lần sinh ra phiền chán chi ý, khi nào mới có thể thông cảm một chút bọn họ, luôn là nghĩ như vậy đương nhiên. Không nghĩ tới, bởi vì chuyện của nàng, hiện tại cháu ngoại trai nhóm cùng buồn không muốn cùng hắn có liên quan, thậm chí này một năm đều không có người đánh quá một chiếc điện thoại. Bởi vì việc này Trương Nguyệt Hoa không thiếu cùng hắn cầu nhau, hai tử đối hắn cũng có ý kiến. Lần trước Lăng Hiên tức phụ có việc, tìm Húc Viễn hỗ trợ, bên kia trực tiếp liền cự tuyệt, nói là không có nhận thức người, này căn bản chính là không nghĩ lại cùng nhà ngoại có liên lụy. Nhưng trước mắt muội muội lại đây tìm hắn, này nếu là chính mình rỗi tay là có thể bang. Kia hắn khẳng định không nói hai lời liền cấp làm, nhưng mắt nàng đây là muốn cho chính mình lại đi tìm cháu ngoại trai nhóm, hắn là nói cái gì cũng sẽ không lại đáp ứng rồi. Ninh Tuyết Linh xem Ninh Hoành Đạt lại không nói lời nào, có chút không cao hứng, ca, ngươi nhưng thật ra nói một câu. Chương 1293 nháo phiên. Ninh Hoành Đạt thở dài một hơi, việc này ta không giúp được, ngươi vẫn là làm Hạ Thu Bình lại tưởng biện pháp khác đi. Ninh Tuyết Linh không nghĩ tới, đại ca sẽ cự tuyệt nàng. Lập tức liền đỏ đôi mắt, đại ca, ngươi thay đổi, ngươi sao lại có thể mặc kệ ta, ngươi sẽ không sợ ta ở cái kia trong nhà bị khinh bị sao. Ninh Hoành Đạt đứng lên, ta có bao nhiêu đại năng lực, ta chính mình rõ ràng, tưởng giúp ngươi kia kế nữ điều động công tác, chỉ có thể đi tìm Húc Viễn bọn họ, rốt cuộc bọn họ hiện tại nhân mạch so với chúng ta đều quảng. Nhưng ngươi hiện tại không phải không biết ta tình cảnh, phía trước vì chuyện của ngươi, đem bọn họ nằm cái đắc tội gắt gao, hiện tại ta nào còn có mặt mũi lại đi tìm bọn họ, càng đừng nói là vì giúp ngươi kế nữ vội. Ngươi này không phải cố ý làm ta đi tìm nàng kham. Đúng lúc này, Trương Nguyệt Hoa nổi giận đùng đùng đi đến, Ninh Tuyết Linh, ngươi hiện tại cái gì số tuổi, có thể hay không hiểu chút sự, có thể hay không bận tâm một chút người khác cảm thụ. Ngần ấy năm, đại ca ngươi có thực xin lỗi ngươi địa phương sao? Liên vì ba lâm trung giao phó, nhiều năm như vậy mặc kệ nhiều khó, hắn đều che chở ngươi, giúp đỡ ngươi, nhưng hắn rơi xuống cái gì hảo? Năm cái cháu ngoại trai đắc tội xong không tính, ở ngươi này cũng không bỏ xuống cái hảo. Ngươi nếu là có năng lực ngươi tự mình đi tìm bọn họ à, lại nói như thế nào ngươi cũng là bọn họ thân mụ, lão làm ngươi ca trung gian truyền lời là ý gì? Ninh Tuyết Linh khí đứng lên, ca, ngươi cũng là ý tứ này. Ninh Hoành Đạt nhìn thoáng qua thế tử, biết hôm nay chính mình nếu là lại thiên hướng Tuyết Linh, cái này ra sợ là không có ngày yên tĩnh, vì thế mở miệng nói, ngươi tẩu tử nói cũng không sai. Ninh Tuyết Linh nghe xong đại ca nói, sắc mặt một chút liền thay đổi, hành, đại ca, về sau ta sẽ không lại đến phiền toái ngươi. Nói xong nhắc tới bao đi ra ngoài. La Tiếu ăn cơm xong, thu thập một chút liền xuất phát. Vốn dĩ muốn mang Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia cùng nhau quá khứ, nhưng hai vợ chồng già nói cái gì cũng không đồng ý, còn nói Hạ Thanh ăn Tết cùng bọn họ cùng nhau, ở nhà tự do chút. Biết bọn họ không phải khách sáo, nói cũng xác thật là trong lòng lời nói, cũng liền không có miễn cưỡng bọn họ. La Tiếu bọn họ đến thời điểm, vừa lúc ở cổng lớn đụng tới Đại Bá Ca Toàn Gia. Lục Nhiên cùng Lục Hạo nhìn thấy Đường Đệ cùng Đường Muội rất là cao hứng. Không bao lâu mấy cái hải tử liền quen thuộc lên. Vương Tiểu Hân kéo qua La Tiếu, thật tốt, rốt cuộc học thành trở về, không cần lại đi, nghị thần cuối cùng là ngao ra tới. Nói xong còn có chút khoa trương nở nụ cười. Cố Thiến Như nên ra tới, có cái gì cao hứng sự, xem đem ngươi cười thành cái dạng này. Sau đó đối với bọn nhỏ hô, mau cùng dì mãi vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo thực. Đem đồ vật đều để ra đi vào, La Tiếu nhìn về phía Cố Thiến Như, tiểu gì, Giật Đình đã trở lại sao? Cố Thiến Như biên cho bọn hắn thịnh trước tiên ngao tốt đường phèn tuyết lê, biên nói, đã trở lại, vừa rồi còn lại đây hỏi các ngươi đã trở lại không có. Nhân thủ một chén đường phèn tuyết lê chính ăn, liền nghe được cố lao ra tử thanh âm truyền tiến vào, Thiến Như, có phải hay không bọn nhỏ đã trở lại? Cố Thiến Như cười đi tới cửa, là, đều đã trở lại. Lao ra tử thân mình không bằng từ trước, bất quá tinh khí thần còn hành. Vào cửa nhìn đến bọn nhỏ đều đã trở lại, nở nụ cười, thái gia gia đã sớm chờ các ngươi. Nhiên Nhiên rốt cuộc là lớn, chạy tới đỡ lão gia tử, thái gia gia, biết rõ chúng ta hôm nay trở về, ngài còn ra bên ngoài chạy. Lão gia tử nghe được Nhiên Nhiên oán giận cũng không tức giận, còn không phải là vì cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Nhiên Nhiên đỡ thái gia gia, làm hắn ngồi xuống, tự mình đi thịnh một chén đường phèn tuyết lê, ngài uống trước một chén, đi hạ khí lạnh. Lão gia tử cười cùng cái hài tử dường như, hảo, hảo, hảo, nhà của chúng ta nhiên nhiên lớn lên lâu. Chờ thêm hơn nửa ngày, mọi người đều uống xong chính mình trong chén đường phèn tuyết lê, Vương Tiểu Hân cùng La Tiếu giúp đỡ thu thập hảo. Lão gia tử lúc này mới cởi từ áo trên trong túi móc ra một cái khăn tay bố bao. Mở ra sau, liền nhìn đến bên trong là mấy cái sổ tiết kiệm, mọi người đều tò mò lên. Cố Thiến Như dẫn đầu mở miệng, ba, đây là tình huống như thế nào? Lão gia tử nói, ta già rồi, tưởng cấp bọn nhỏ lưu lại một ít niệm tưởng, đây là ta cho bọn hắn mấy cái tiểu nhân khai tài khoản tiết kiệm, mặt trên đều cho bọn hắn tồn một số tiền, tuy không nhiều lắm, nhưng là ta một chút tâm ý. Đại gia nghe xong lời này, đồng nhiên, liền cảm thấy trong lòng thật không dễ chịu, Cố Thiến Như có chút oán trách nói, ba ba, ngươi nói cái gì đâu? Lão gia tử nghiêm trang nói, được rồi, người ai cũng sẽ có như vậy một ngày. Ta chỉ là tưởng trước tiên làm chuẩn bị, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Lục Nghị Thần đi lên trước, ông ngoại, qua tháng riêng sơ năm, chúng ta bồi ngài cùng nhau hồi trùng thánh, cấp bà ngoại viếng mồ mả. Lão gia tử cười gật đầu, hảo, là nên đi một chuyến, ta đều đã lâu không cùng lão thái bà lại nhải. Nói đem trong tay sổ tiết kiệm phân phát đi xuống, thu hảo, đây chính là thái gia ra một mảnh tâm ý. Bọn nhỏ đều là cùng cha mẹ xác nhận xem qua thần, lúc này mới duỗi tay từ thái gia ra trong tay tiếp nhận sổ tiết kiệm. Cũng nói lời cảm tạ. Chương 1294 đừng đứng nói chuyện không eo đau. Làm đại gia không nghĩ tới chính là, dư lại mấy quyển sổ tiết kiệm, trừ bỏ Khổng Minh Dương cùng không thấy quá mặt tiểu cháu gái Cố Hân Vũ, còn có Thái Phong cùng Thạch Đầu. Không thể không nói lão gia tử là đêm này hai đứa nhỏ cũng trở thành Cố gia một phân tử. Đến nỗi trong nhà mặt khác hải tử liền không có, Cố lão gia tử trực tiếp đem dư lại mấy phân đưa cho Cố Thiến Như, này đó ngươi giúp bọn hắn bảo còn đi, quay đầu lại giao cho bọn họ trong tay. Việc này Cố lão gia tử cũng không có gạt kia hai cái nghĩa tử, làm sổ tiết kiệm thời điểm liền trước tiên gọi điện thoại cùng bọn họ nói qua, bọn họ biết nghĩa phụ ý tứ, đều tỏ vẻ có thể lý giải. Lão gia tử cũng là sợ ngày sau bởi vì điểm này việc nhỏ, tái sinh thị phi, cho nên trực tiếp đem sự tình đặt tới bên ngoài thượng. Tiếp theo mọi người đều bận rộn lên, các nữ nhân ở phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên, các nam nhân tắc mang theo mấy cái hải tử treo đèn lồng, dán câu đối. Lục Giật Đình mang theo Khổng Minh Dương lại đây khi bên này đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Cố Thiến Như hỏi, cái này điểm, ngươi không giúp đỡ bà chuẩn bị cơm tất nhiên, chạy tới làm cái gì? Lục Giật Đình cười nói, bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm, ta mới chạy tới. Cố Thiến Như đem lão gia tử cấp Khổng Minh Dương sổ tiết kiệm đem ra giao cho Lục Giật Đình, việc này chính ngươi biết là được, đồ vật ngươi thu hảo. Lục Giật Đình cầm sổ tiết kiệm, lại bị cảm động tới rồi, muốn nói cái gì, nhưng há miệng thở dốc không có nói ra, tiết nhất vẫn là không nói hiệu nói vượng. Lại nghe nhị tẩu nói qua sơ năm muốn cùng nhau đến trùng khánh, Lục Giật Đình nói, đến lúc đó chúng ta cũng qua đi. Nói xong, vội vã mang theo Khổng Minh Dương trở về cùng Khổng Tường Thụy thương lượng đi. Lúc này La Tiếu mới nhớ tới, quên cấp viên gia Ninh đưa dược, vỗ vỗ chính mình cái chán, chạy nhanh rửa tay về phòng lấy thượng đồ vật đi ra ngoài. Lục Nghị Thần mắt sắc nhìn đến nàng muốn ra cửa, làm Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo mang đệ đệ, bọn muội muội hồi phòng khách chơi, chính mình theo đi ra ngoài. Xem nàng khởi động xe, chạy nhanh đi theo lên xe, tức phụ, ngươi đây là muốn đi đâu? La Tiếu chỉ phía trước phóng hai cái chai, quên cấp gia Ninh tỷ đưa dược. Lục Nghị Thần nói, ngươi xuống dưới, ta tới lái xe. Vì thế hai người thay đổi vị trí, La Tiếu trực tiếp cấp Cảnh Minh Duệ gọi điện thoại, làm hắn ra tới cổng lớn lấy dược, chính mình liền không đi vào, thuận tiện còn từ không gian lấy ra một đâu quả cam, cũng dễ làm cái hiểm hộ, nếu không tiết nhất đưa dược không tốt lắm nghe. May mắn hai nhà ly không xa lắm, nếu không sợ là đến chậm trễ ăn cơm tất nhiên. Qua lại dùng không đến nửa giờ, chờ bọn họ trở về, vừa lúc đồ ăn thượng bàn, liền chờ thả pháo đốt ăn cơm. Thạch Đầu cùng Thái Phong này sẽ cũng ở trong viện đứng, La Tiếu hỏi, hai người đi đâu? Thạch Đầu nói, trước phố có cái góa bữa lao nhân, đôi ta qua đi hỗ trợ cấp thu thập một chút nhà ở, thuận tiện giúp đỡ cấp bao một đốn sủi cảo, nếu không nhìn quái đáng thương. La Tiếu gật đầu, làm không tồi. Ở pháo trúc trong tiếng, nên đón 1992 năm. Tháng riêng mùng 1, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ đi một chuyến sư phó, sư nương nơi đó, nhìn đến Dương gia hai phòng người đều ở, không ngốc bao lâu, vương năm lễ liền rời đi. Mang theo bọn nhỏ nhìn một hồi điện ảnh, lúc này mới trở về nhà. Hôm sau, như cũ ở nhà chiêu đến cô em chồng, buổi tối đại gia lại tụ ở bên nhau ăn một đốn cái lẩu, hơn nữa thương lượng hảo, mua sơ sáu sáng sớm xe lửa đi trùng khánh. Không tương thụy vì có thể cùng đại gia cùng nhau qua đi, ngày hôm sau liền hồi Mật Vân trực ban đi. Sơ Tam trở về La Gia, đại gia đoàn tụ một đường, biết La Tiếu khai xe là Húc Viễn cấp mua, Gia Gia mãi mãi còn nói hẳn là. Đại gia minh bạch hai vợ chồng già nói lời này ý tứ, cho nên trong lòng có chút hâm mộ, nhưng tuyệt đối không có ghen ghét. Sơ tứ muốn tới Viên gia bên kia, La Tiếu đầu tiên là đi một chuyến Cảnh gia, Cảnh lão gia tử đến Bắc Đái Hà An dưỡng đi, cho nên giúp Viên gia Ninh kiểm tra qua đi, lại đến nàng bà trong viện xem qua hải tử liền rời đi. Đến Viên gia không bao lâu, Viên gia Minh liền lại đây đem La Tiếu gọi vào một bên, Tiếu Tiếu, các ngươi là thật sự ta nhạc phụ rằng co, năm nay như thế nào lại không có quá khứ, sơ nhị ngày đó bọn họ đợi một buổi sáng. La Tiếu nghe xong lời này có chút không cao hứng, những việc này nói ra thì rất dài, không phải ta một người có thể làm chủ, lại nói việc này ngươi cảm thấy ngươi có thể còn được. Viên gia Minh có chút không hiểu, ngươi cứu cứu bọn họ cũng không có làm cái gì thực xin lỗi các ngươi sự tình, bọn họ cũng không phải vì chính mình nhu lợi, như thế nào liền không thể tha thứ. Các ngươi làm như vậy, bọn họ nên có bao nhiêu thương tâm, càng đừng nói các ngươi vẫn là tiểu bối. Vốn dĩ sáng sớm hảo tâm tình, hiện tại nghe xong lời này có chút tưởng phát hỏa, thật là quá tự cho là đúng. Xem Viên gia Minh còn muốn nói cái gì, La Tiếu nói, đủ rồi, không kinh người khác khổ, mà khuyên hắn người thiện, đừng đứng nói chuyện không eo đau. Viên gia Minh xem La Tiếu sinh khí, nói tiếp ngươi biết vì việc này ngươi biểu tỷ có bao nhiêu khổ sở sao. Lục Nghị thần thính lực hảo, ở một bên nghe xong cái toàn, lúc này cũng đứng lên, nàng khó chịu, ngươi liền tới khó xử ta tức phụ, thật là quá mức. Trong phòng khách người cũng chú ý tới bên này Dương Cung Bạc Kiếm, Viên Duy Thành đã đi tới, phát sinh chuyện gì. Lục Nghị thần cũng mặc kệ Viên gia người nghĩ như thế nào, hắn trực tiếp giành trước nói, Tiếu Tiếu có chút không thoải mái, chúng ta liền đi trước một bước. Nói mặc kệ Viên gia người ta nói cái gì, hắn trực tiếp cấp bọn nhỏ mặc tốt quần áo, lôi kéo La Tiếu đi ra ngoài. Đi tới cửa xoay người đối với Viên gia Minh nói, ngươi là Ninh Lăng Ngự trượng phu, xem không được nàng thương tâm, nhưng ta cũng xem không được ta thê tử bị người làm khó, ngươi từ đâu ra thể diện khó xử nàng. Sau đó trực tiếp lôi kéo người đi rồi, lưu lại Viên gia người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đứng ở tại chỗ Viên gia Minh. Chương 1295 ta xem ngươi là hôn đầu. Trương Thục Lan phản ứng lại đây, đuổi theo, Tiếu Tiếu, chờ hạ. La Tiếu đứng lại, ra cửa bị gió lạnh một kích, này sẽ nhưng thật ra thanh tỉnh một ít, mẹ, không có việc gì, ngài trở về đi, ta chính là trong lòng có chút không thoải mái, ngượng ngùng, hỏng rồi đại gia tâm tình. Trương Thục Lan không tiếp nàng lời nói, cùng mẹ nói, vừa rồi Gia Minh cùng ngươi nói cái gì. La Tiếu không phải thánh mẫu, không tưởng bị khí, còn thế người khác đánh hiểm trợ. Vì thế đem Viên Gia Minh vừa rồi cùng chính mình lời nói toàn bộ nói một lần, sau lại bổ sung nói, ta không biết đây là ta biểu tỉ ý tứ, vẫn là chính hắn ý tứ, nhưng mặc kệ là ai ý tứ, đều đừng nghĩ dùng đạo đức tới bắt cóc ta. Trương Thục Lan nghe xong La Tiếu nói, cảm thấy này Gia Minh là đầu góc nước vào, đừng nói La Tiếu là Viên Gia kết nghĩa, là hắn làm đường ngội, liền tính cái gì cũng không phải, Ninh Gia làm những cái đó sự, hắn lại không phải không biết, như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Chẳng trách nhân gia nghị thần không làm, trực tiếp liền phải dẫn người đi. Nàng từ trong túi lấy ra 5 cái bao lì xì, đây là trước tiên chuẩn bị tốt, một tay một cái đưa cho bọn nhỏ, cầm, đây là bà ngoại cấp tiền mừng tuổi. La Tiếu xem mấy cái hải tử xem nàng, liền mở miệng nói, đây là bà ngoại cấp, thu đi, muốn cảm ơn bà ngoại. Mấy cái hải tử tiếp bao lì xì, cũng lễ phép nói lời cảm tạ, cảm ơn bà ngoại. La Tiếu nhìn về phía Trương Thục Lan, mẹ, chúng ta liền đi trước. Nói xong mang theo bọn nhỏ lên xe, chờ trong phòng những người khác đuổi theo ra tới thời điểm, Lục Nghị thần một chân chân ga căn bản không cho bọn họ nói cái gì nữa cơ hội. Trương Thục Lan nhìn về phía đứng ở mặt sau Viên Gia Minh, ngươi này đây cái gì thân phận tới thuyết giáo Tiếu Tiếu, ngươi mặt thật đúng là đại. Viên Duy Thành hỏi, nhị tẩu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Thục Lan hiện tại trong lòng chính nghẹn hỏa, trực tiếp liền đem Viên Gia Minh làm sự nói ra. Viên gia lão gia tử cái thứ nhất lên tiếng, ta xem ngươi là hôn đầu. Liền chuyện này phi đều chẳng phân biệt. Viên Duy Chu cái này thân ba cũng hận sắc không thành thép nói, ngươi là tưởng hủy hoại Tiếu Tiếu cùng Viên gia nhiều năm như vậy tình cảm. Viên gia Minh rõ ràng cảm giác được người nhà xem hắn ánh mắt liền cùng xem giai cấp địch nhân dường như, ta không có ý khác, chỉ là tưởng khuyên nàng qua đi nhìn xem ta nhạc phụ bọn họ, này lại có cái gì sai. Tống hội chân cầm chổi lông gà liền ném đến Viên gia Minh trên người, xem ra ngươi thật là đầu góc ra vấn đề, ngươi cha vợ phía trước làm sự tình gì, ngươi không biết. Lại nói La gia người là không nói lý người sao. Mấy năm nay ngươi kia nhạc phụ ỷ vào chính mình là trưởng bối, làm nhiều người khiến người chán ghét sự tình, ngươi không rõ ràng lắm. Đi đến hôm nay tình trạng này, là La gia huynh muội sai sao? Đó là bởi vì nhạc phụ ngươi làm việc không hề điểm mấu chốt tạo thành. Viên gia Minh cãi lại nói, liền tính là ta nhạc phụ có sai, nhưng dù sao cũng là bọn họ trưởng bối, liền tính là vì duy trì mặt mũi, cũng không nên tháng riêng không đi lại đi. Viên Duy Hán lắc đầu nói, xem ra hắn là điên cuồng, chuyển bất qua cái kia cong, nói thêm nữa cái gì cũng không ý nghĩa. Xoay người cùng Trương Thục Lan đưa mắt ra hiệu, liền vào phòng. Trương Thục Lan đi vào, xem đồ ăn đã thượng bàn, liền đối với Lão gia tử nói, ba, ăn cơm trước đi. Viên Lão gia tử khí có chút không muốn ăn cơm, nhưng nhìn đến Viên Gia Nhạc cùng mấy cái chắt trai, chắt gái nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, liền cũng gật đầu đồng ý. Một bữa cơm, chỉ có mấy cái bọn nhỏ ăn vui vẻ, các đại nhân các hoài tâm sự, đã không có gì vãng sung sướng. Cơm nước xong, Trương Thục Lan chỉ huy mấy cái con dâu giúp đỡ thu thập, người một nhà liền cáo từ rời đi, nhìn như không có gì, nhưng Tống Hội Chân biết chính mình cái này chị em dâu sinh khí. Thở dài một hơi, nghĩ chính mình như thế nào liền sinh như vậy cái kẻ lỗ mãng. Ninh Lăng Ngữ trực ban về đến nhà khi, phát hiện trong nhà không khí không thích hợp, hỏi ở một bên chơi món đồ chơi tiểu Gia Nhạc một câu, Nhạc Nhạc, trong nhà phát sinh sự tình gì? Gia Nhạc biên chơi chính mình trên tay phi cơ mô hình, biên đem hôm nay ban ngày phát sinh sự tình nói một lần, tuy rằng biểu đạt không phải rất rõ ràng, nhưng Ninh Lăng Ngữ cũng đại khái biết đã xảy ra sự tình gì. Nghe xong liền đi nhanh lên lầu đi tìm Viên Gia Minh đi, không bao lâu trên lầu liền truyền đến khắc khẩu thanh, ta là vì ai? Chương 1296 nguyên lai là cái sách không rõ. Nhưng ngươi làm như vậy, kia không phải làm Tiếu Tiếu càng thêm hận thượng nhà ta người. Ta nào biết nàng sẽ như vậy đại phản ứng. Ngươi thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cái này làm ta như thế nào thu thập này cục diện rối rắm. Như thế nào chính là cục diện rối rắm, ta còn không phải là nói vài câu đại lời nói thật, đến mức này sao? Ninh Lăng Ngữ bị khí chứ, nàng biết hôm nay Gia Minh này vừa ra, người trong nhà khẳng định tưởng nàng khuyến khích, đặc biệt là nhị thẩm, nàng như vậy đau La Tiếu, là thật sự đem La Tiếu đương thân khuê nữ đãi, phỏng chừng trong lòng đối chính mình ý kiến lớn đi. Gia Gia cùng Tam Thúc Tam Thẩm cùng La Tiếu cảm tình liền càng là không cần nhiều lời, chính mình phải làm sao bây giờ. Viên Gia Minh làm này vừa ra, thật là hại chết chính mình. Lục Nghị Thần lái xe từ Viên Gia ra tới, xem thời gian lập tức liền đến cơm điểm, trực tiếp lái xe đi Lão Mạc. Điểm xong cơm, kéo qua La Tiếu tay, tức phụ, đừng nóng giận, không đáng giá. La Tiếu khẽ gật đầu, ân, ta biết. La Tiếu xem mấy cái hải tử đều nhìn chính mình, hồi nắm Lục Nghị Thần tay. Đạm cười nhìn về phía mấy cái hài tử, ta không có việc gì, đừng lo lắng, một hồi cơm nước xong, chúng ta đi tìm biểu ca, biểu tỷ cùng biểu đệ đi chơi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, thật tốt quá. Lục Nghị Thần xem tức phụ trên mặt có cười, lúc này mới yên tâm xuống dưới, nhưng tâm lý lại là cấp Viên Gia Minh nhớ một bút, thật không nghĩ tới này Viên Gia Minh nguyên lai là cái sách không rõ. Đến La Gia thời điểm, La Gia mấy huynh đệ đang ở trong nhà chơi bài, xem La Tiếu toàn gia trở về. Liền thu bài lại đây nói chuyện. La Húc Viễn hỏi, hôm nay ngươi không phải đi Viên ra sao? Nghiên Nghiên lanh mồm lanh miệng, cái kia Gia Minh cứu cứu nói mụ mụ, hắn là cái người xấu. La Tiếu Tiếu như mày, Nghiên Nghiên, không chuẩn nói bậy. Nghiên Nghiên vừa nghe mụ mụ nói, phản bác nói, ta mới không có nói bậy, không tin các ngươi hỏi bà bà. La Húc Viễn nhìn về phía Lục Nghị Thần, rốt cuộc sao lại thế này? Lục Nghị Thần đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần, La Tư Viễn trước không làm. Này Viên Gia Minh là đầu góc nước vào sao? La Húc Viễn một tiếng không hố, lại là đem này bút chướng tính tới rồi Ninh Lăng Ngữ trên đầu, nghĩ thầm nguyên bản cho rằng này biểu muội là cái tốt, không nghĩ tới còn học được tính kế. La Húc luôn mở miệng nói, cứu cứu này nhưng xem như dùng bất cứ thủ đoạn nào, sợ là không thiếu ở biểu tỷ trước mặt giáo huấn hắn kia bộ tư tưởng đi. La Gia hai vợ chồng già sắc mặt cũng khó coi, này đương cứu cứu cũng quá mức, này còn không có xong không có, đúng không? La Tiếu vô vô mãi mãi bả vai. Được rồi, đều đừng nóng giận, nơi này cụ thể là chuyện như thế nào, chúng ta cũng đều là đoán, nhưng là mặc kệ thế nào, cứu cứu bên kia ta còn là căn cứ, có bao xa liền trốn rất xa nguyên tắc, không nghĩ lại có cái gì giao thoa. Thật sự là quá phiền, liền cùng mãi mãi nói giống nhau, không dứt, ta chán ghét loại này đánh vì người khác tốt cờ hiệu tới tả hữu người khác người, đến nỗi các ngươi muốn thế nào, ta không nghĩ quản, dù sao về sau lại có chuyện gì đừng nhắc lên ta là được. La Húc Viễn giơ tay nhẹ gõ một chút La Tiếu cái chán, nói cái gì đâu, chúng ta không phải nói tốt, muốn cộng tiến thối, ngươi hiện tại nói gì vậy? Lại nói cứu cứu bên kia có một có nhị, nhưng không có luôn mãi, lại bốn, phía trước chính là nói với hắn rõ ràng, về sau sẽ không lại quản bọn họ nhàn sự. Hắn không nói chính là kia nữ nhân hiện tại có trượng phu, có con riêng, kế nữ, này đều lại gả một nhà, không đạo lý còn làm cho bọn họ tới quản, cứu cứu năm lần bảy lượt làm. Bọn họ cũng coi như là kinh tận tình tận nghĩa. Huynh muội mấy cái đạt thành chung nhận thức, cũng liền đem sự phóng tới sau đầu. Đại gia để ý buổi tối ăn lẩu, mấy người phụ nhân liền ở phòng bếp bận rộn lên. Tiêu Nhã ở La Tiếu bên người nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu, ta cảm thấy Viên Gia Minh hôm nay dám nói lời này, khẳng định cùng ngươi biểu tỷ có quan hệ, nói không chừng nàng còn sẽ tìm ngươi, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. La Tiếu gật đầu, ân, ta đã biết nhị tẩu. Hai người lúc này mới vừa nói xong lời nói, La Tiếu lấy ra một khối thịt dê, đang chuẩn bị ra tới kêu cá nhân lại đây hỗ trợ tức thành thịt dê phiến, trong phòng khách điện thoại liền vang lên. Điện thoại là ra ra tiếp, nhưng chờ nghe rõ là ai, trên mặt biểu tình liền thay đổi, bất quá vẫn là hô, Tiếu Tiếu, tìm ngươi. La Tiếu đã đi tới, uy, Tiếu Tiếu, là ta. Nga, nghe ra tới, tìm ta có chuyện gì sao? Tiếu Tiếu, buổi sáng ra nói do nói, ngươi đừng để ở trong lòng, còn có việc này thật sự không phải ta buồn ý, ta thừa nhận, phía trước là ở ra bên ngoài tiền để quá những việc này, nhưng ta không làm hắn làm như vậy. Biểu tỷ, nếu là nói chuyện này, vậy không cần phải, ta không có để ở trong lòng, trong nhà đang ở chuẩn bị cơm chiều, không có việc gì ta liền trước treo. Không lại cấp Ninh Lăng Ngữ nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem điện thoại treo. Nàng nhưng vô tâm tình nghe nàng biện giải, lại nói nàng không phải cũng thừa nhận ở ra bên ngoài tiền để quá những việc này, xa gần thân sơ thật là gặp chuyện liền dựng xào thấy bóng. Chương 1297 chỉ cần ngươi không chê là được. Xoay người liền nhìn đến Lục Nghị Thần chiều nàng đi tới, từ trên tay nàng tiếp nhận thịt dê, có phải hay không muốn tức thành phiến. La Tiếu nở nụ cười, là, vậy phiền toái thần ca, thực sự có nhãn lực kính, tiếp tục nỗ lực. Lục Nghị Thần xem tức phụ vui vẻ, liền nhỏ giọng ở La Tiếu bên tai nói, nguyện vì tức phụ cống hiến sức lực. La Tiếu phiên hắn liếc mắt một cái, ba hoa. Lục Nghị Thần cầm thịt đi theo La Tiếu vào phòng bếp, tìm đao liền đến một bên làm việc đi. La Tiếu biết hai đều có tư tâm, cũng biết khẳng định là cứu cứu luôn nhắc mãi, thời gian dài biểu tỷ cũng phiền lòng, trong lòng buồn bực mới cùng trượng phu lải nhải những việc này. Nàng có thể lý giải, chính là cũng không đại biểu bất luận kẻ nào đều có thể ra tới thuyết giáo hắn, các ngươi ngại phiền, liền tưởng ủy khuất người khác tới giải thoát chính mình, đây là cái gì logic? Nàng biết biểu tỷ không có ý xấu, cũng không phải thật liền cùng bọn họ huynh muội có cái gì mâu thuẫn, nhưng có sự chính là như vậy, ngươi tưởng là một hồi sự, cũng thật nói ra đó chính là một chuyện khác. Nàng cũng biết cứ như vậy treo biểu tỷ điện thoại, không tốt lắm, nhưng nàng không nghĩ bởi vì việc này lại lãng phí thời gian đi xả, không có nửa điểm ý nghĩa. Bên kia, Ninh Lăng Ngữ nhìn chằm chằm điện thoại cơ nửa ngày, xem ra biểu muội là thật sự sinh khí, đều oán chính mình, không có việc gì liền cùng Viên Gia Minh nhắc mãi trong nhà những cái đó phá sự, cái này hảo, sợ là bị nhắc mãi phiền, liền trực tiếp tìm biểu muội nói những lời này đó. Nhưng việc này ngọn nguồn không ở biểu muội kia, là chính mình thân ba chọc sự. Nếu không phải nàng một lần lại một lần dùng trưởng bối thân phận làm các biểu ca cùng biểu muội thỏa hiệp, cũng sẽ không làm cho bọn họ phản cảm đến không nghĩ lui tới. Hiện tại hảo, lại bởi vì chính mình quản không được miệng, làm ra ngoài sáng ngoại không phải người, làm chính mình cũng khí muốn mệnh. Treo điện thoại, đi đến trong viện, muốn cho chính mình bình tĩnh một chút. Gia Minh hôm nay xác thật không nên tìm La Tiếu nói những lời này đó, nhưng đều là vì chính mình, vốn dĩ đã bị người trong nhà mắng không nhẹ, lại bị chính mình không hiểu, hắn nhất định rất khó chịu đi. Bị bên ngoài gió thổi thanh tỉnh rất nhiều, lúc này mới lại về tới trong phòng, chạy lên lầu. Đẩy ra phòng ngủ môn, nhìn đến Gia Minh ở nơi đó ngồi đọc sách. Nhẹ nhàng đi qua, Gia Minh, thực xin lỗi, là ta không tốt, không nên cùng ngươi luôn nhắc mãi nhà mẹ đẻ những cái đó phá sự, làm ngươi cũng phiền tưởng mau chóng giải quyết rớt. Lại càng không nên cùng ngươi xảo, mặc dù hôm nay ngươi làm đích xác thật không đúng, nhưng cũng là vì ta, thật sự thực xin lỗi, là ta làm hại ngươi bị người trong nhà mắng, còn không hiểu ngươi. Viên Gia Minh khả năng cũng là một buổi trưa đã chịu lãnh đãi sau lại cùng tức phụ xảo một trận, trong đầu thủy không làm, hiện tại có chút khôi phục bình thường. Được rồi, ngươi cũng đừng khổ sở, hôm nay ta xác thật làm không sáng suốt sự. Hiện tại cũng biết, xác thật không phải ta có thể quản được sự, quá chắc hẳn phải vậy, còn đem Tiếu Tiếu cùng Nghị Thần chọc giận, đem trong nhà người cũng làm đều tâm tình khó chịu, ngày mai ta tự mình qua đi cấp Tiếu Tiếu bồi tội đi. Về sau nhạc phụ bên kia sự tình, chúng ta có thể giúp đỡ. Không thể cũng đừng lại trộn lẫn hợp, quá hảo chúng ta nhật tử mới là chính đạo. Ninh Lăng Ngữ gật đầu, ngươi nói không sai, việc này xác thật oán không biểu ca cùng Tiếu Tiếu bọn họ, nếu là ta ba cùng ta cô nhận thức không đến sai, kia chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, lại nói phía trước các biểu ca đã cùng ta ba đạt thành hiệp nghị, sợ là ta ba nhận thức đến sai lầm, thật có thể sửa, ta biểu ca bọn họ cũng không nghĩ lại đi động. Gia Minh, thực xin lỗi, liên lụy ngươi cũng đi theo làm không sáng suốt sự tình. Viên Gia Minh chụp tay nàng, không có việc gì, quay đầu lại ta lại cùng bọn họ giải thích hạ. Sơ năm hôm nay, Lục Nghị Thần trước tiên an bài người mua vé máy bay, toàn ra ở nhà thu thập đi ra ngoài hành lý. Chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất phát. Còn nhận được Viên Gia Ninh đánh tới điện thoại, nói nàng đã biết ngày hôm qua phát sinh sự tình, còn nói nàng gọi điện thoại đem Viên Gia Minh thoá mạ một hồi, giúp nàng ra khí. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Một nhà bảy khẩu, hai cái dương hành lý. Mới vừa ngồi xuống tưởng nghỉ một lát, Lục Nghị Thần liền cầm một cây đường hồ lô đi đến, Tiếu bảo, có nghị ăn. La Tiếu cười hỏi, từ đâu ra? Lục Nghị Thần đem đường hồ lô đưa qua đi, có người đẩy xe ở giao hàng. La Tiếu tiếp nhận, đưa tới Lục Nghị Thần bên miệng, ngươi cũng ăn một cái. Lục Nghị Thần liền La Tiếu tay, từ phía trên cắn cái tiếp theo, cười vẻ mặt nhộn nhạo, quả thực không mắt thấy. La Tiếu cười nói, ngươi này biểu tình, nếu là làm trong cục đồng sự nhìn đến, khẳng định tưởng thay đổi người. Lục Nghị Thần đem người ôm chầm tới, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cùng thích người ở bên nhau, đương nhiên không thể quá nghiêm túc, chỉ cần ngươi không chê là được. La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn, ăn chua ngọt đường hồ lô, vẻ mặt thỏa mãn, tạm chấp nhận xem bái, còn có thể thế nào. Hai người đều nở nụ cười. Trên tay đường hồ lô còn không có ăn xong, Dung Đại Nương lại đây nói tiền viện có khách nhân. Lục Nghị Thần hỏi một câu, ai tới? Dung Đại Nương lúc này mới nói, là Tiếu Tiếu biểu tỷ phu. Cái này trên tay đường hồ lô cũng không thơm, trên mặt cười cũng đã không có, hơn nửa ngày mới trả lời, Đại Nương, chúng ta một hồi liền qua đi. Chương 1298 trùng khánh hành trình. Đơn giản thu thập một chút, vợ chồng hai người mới đi phía trước viện đi. Ninh Lăng Ngữ nhìn đến La Tiếu phu thê lại đây, đứng lên, Tiếu Tiếu. La Tiếu đi đến, biểu tỷ phu. Các ngươi lại đây có việc. Lục Nghị Thần cho nàng đổ một chén nước, đưa tới nàng trong tay. Viên Gia Minh rõ ràng cảm giác ra tới, La Tiếu đối thái độ của hắn không giống nhau, nói chuyện rõ ràng mang theo mới lạ, khách khí. Ninh Lăng Ngữ phun ra một hơi, mở miệng nói, hôm nay chúng ta lại đây, là cho ngươi bồi không phải, ngày hôm qua sự tình đều do ta, nếu không phải ta thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc mãi những cái đó phiền lòng sự, hắn cũng sẽ không vì ta, nói những lời này đó. La Tiếu uống một ngụm trong ly thủy, ta biết, cho nên ta cũng không có để ở trong lòng, các ngươi không cần đặc biệt chạy này một chuyến. Viên Gia Minh lúc này cũng mở miệng nói, Tiếu Tiếu, ngày hôm qua là ta quá xúc động, cũng có chút quá chắc hẳn phải vậy, thực xin lỗi. La Tiếu không nghĩ lại xả việc này, vì thế mở miệng nói, hành, ngươi xin lỗi ta nhận lấy, ngươi không cần để ở trong lòng. Ninh Lăng Ngữ còn nói thêm, về sau ta ba bên kia sự tình, ta sẽ không lại quản, lộ là chính hắn tuyển, chẳng trách người khác. Mấy người lại hàn huyên vài câu. Ninh Lăng Ngữ cùng Viên Gia Minh mới rời đi, nhìn đến bọn họ để tới đồ vật, La Tiếu cho bọn hắn trở về không ít dâu tây. Sự tình xem như phiên thiên, bất quá tình cảm thượng cùng phía trước khẳng định là không giống nhau. Ngày hôm sau, mấy nhà người ước hảo ở sân bay hội hợp. La Tiếu bọn họ đến thời điểm, nhìn đến công công Lục Tân Nghĩa đã chờ ở nơi đó, nhìn đến bọn họ tới rồi, mặt mang ý cười mãn nhãn tất cả đều là bọn nhỏ. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đồng thời ra tiếng, ba, ngài tới thật sớm. Lục Tân Nghĩa cùng nhi tử. Con dâu gật đầu, ta lại không cần thu thập cái gì, ra cửa lại sớm. Ngay sau đó nhìn về phía mấy cái hài tử, trong mắt tất cả đều là từ ái, lạnh hay không, đến ra ra nơi này tới. Nghiên Nghiên cười hỏi, ra ra, ngại như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Lục Tân Nghĩa cười sờ sờ cháu gái đầu tóc, ra ra tưởng sớm một chút nhìn thấy các ngươi a. Nói đem mấy cái hài tử ôm đến chờ cơ thính ghế trên. Tiểu Diệp Tử từ trên chỗ ngồi xuống dưới đi hướng mụ mụ, mụ mụ. Thái gia gia cùng dì nại khi nào lại đây? La Tiếu cười nói, nhanh, phía trước không phải mới vừa đánh quá điện thoại. Lúc này Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục bị gia gia ôm vào trong ngực đang nói chuyện, Lục Tân Nghĩa xem Tiểu Diệp Tử nhìn qua, Tiểu Diệp, lại đây, gia gia ôm một cái. Tiểu Diệp Tử nghịch ngầm nói, gia gia tay không đủ dùng, ôm không được chúng ta ba cái. Lục Tân Nghĩa nở nụ cười, kia dựa đến gia gia trong lòng ngực tới. Tiểu Diệp Tử nhưng thật ra nghe lời, thật đúng là liền dựa tới rồi gia gia trong lòng ngực. Ra ra, chúng ta tê ở bên nhau càng ấm áp. Lục Tân Nghĩa nghe xong Tiểu Diệp Tử nói, đúng vậy, chúng ta Tiểu Diệp Tử thật thông minh. Kế tiếp tổ tôn mấy cái ở nơi đó liêu còn rất vui vẻ, tất cả đều là chút đầu như không đối đuôi ngựa đối thoại. Lục Tân Nghĩa cái này ra ra nhưng thật ra rất có kiên nhẫn. Không chờ bao lâu, mọi người đều tới rồi. Vương Tiểu Hân cười đã đi tới, các ngươi đến còn rất sớm. Cố Lão gia tử nhìn mọi người đều tới rồi, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, liền nghe được quảng bá vang lên. Muốn đăng ký. Đường phi cơ rơi xuống đất kia một khắc, Cố Lão gia tử đỏ hốc mắt, nhớ tới phía trước hắn cùng bạn già ở trên mảnh đất này cùng nhau chiến đấu nhật tử. Khách sạn là trước tiên định tốt, xuống máy bay liền có xe lại đây tiếp. Sợ Lão gia tử thân thể chịu không nổi, chuẩn bị nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai buổi sáng đi mộ địa tế bái. Vừa lúc Cố Thiến Như cũng tưởng tự mình mang theo hai cái cháu dâu, đi chọn mua một ít cống phẩm. Rốt cuộc lại đây, liền không khả năng chỉ là tế bái dưỡng mẫu. còn có lao ra từ trước kia chiến hữu cùng hoàng gia người, cho nên yêu cầu chuẩn bị đồ vật không ít, nàng phía trước bồi tới mấy tranh, có chút kinh nghiệm. Bọn nhỏ giao cho Lục Tân Nghĩa cùng Lục Giật Đình hai vợ chồng, Lục Nghị Tuyên cùng Lục Nghị Thần cũng đi theo ra cửa. Bởi vì không nghĩ cao điệu, cho nên hết thể sự tình đều là La Tiếu làm Thẩm Kiến Trung người chuẩn bị, bên này trực tiếp cấp để lại hai chiếc xe, còn nói hảo sáng mai phái một chiếc cỡ trung mì nỉ bật lại đây. Đồ vật chọn mua hảo sau, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần không có trực tiếp trở về, mà là đi ở Trùng Khánh đầu đường, còn đi một chuyến phía trước bọn họ ở tạm cái kia tiểu khu, chỉ tiếp vào không được. Chương 1299 tế bái. Hai vợ chồng lại chuyển động một hồi, tìm được một cái phố ăn vặt, đóng gói không ít Trùng Khánh ăn vặt, Trùng Khánh tiểu mặt, mì chua cay, trần bánh quay trèo, khoanh tay, bánh dày, lòng gà, nước suối gà, mỗi dạng đều thiếu tới một chút, dù sao bọn họ người nhiều. Còn cố ý ở bên đường mua một cái dùng đóng gói mang biên rổ, nếu không thật đúng là không tốt lắm trở về mang. Trở về trụ địa phương, Cố Thiến Như đã đem ngày mai muốn mang đồ vật sửa sang lại thỏa đáng, thấy bọn họ dẫn theo thức ăn trở về, đem mọi người đều kêu lại đây. Lo lắng lao ra tử ăn này đó không tốt lắm tiêu hóa, lại đến dưới lầu đóng gói cháo cùng bánh bao. Lao ra tử cảm xúc có chút hạ xuống, liền tính là bọn nhỏ ở hắn bên người, giống như cũng không có làm hắn hảo quá nhiều, ăn một ít cháo, sớm liền ngủ hạ. Đại gia tuy rằng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng có thể lý giải lao ra tử tâm tình. Mấy cái hài tử bị đại nhân dặn dò quá, còn xem như ngoan ngoãn, an tính ở nơi đó chơi chính mình mang đến xếp gỗ, không có ầm ĩ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiến Trung an bài người liền mang theo một chiếc Trung Ba lại đây, đem cống phẩm phóng tới trong xe, lúc này mới tiếp đón đại gia lên xe. Lái xe gần đi rồi một giờ, mới đến mộ địa. Đại gia động thủ dọn xong cống phẩm, Cố lao ra tử tự mình động thủ đem mộ bia lau một lần. Tú Vinh, chúng ta tới thăm ngươi. Một câu nói xong, sớm đã lao lệ tung hành. Chờ ổn định cảm xúc, lúc này mới lại nhắc mãi lập nghiệp sự tình, cuối cùng lúc này mới kéo qua tiểu Diệp tử. Tú Vinh, đứa nhỏ này là Nghị Thần gia con thứ hai, ta ra mặt dày theo chân bọn họ phu thê thảo họ hoàng, kế hoàng gia pháo hoa. Ta biết việc này có chút cậy già lên mặt, có chút thích kỷ, nhưng ta thường xuyên sẽ nhớ tới ngươi nói câu kêu hoàng người không ai, đây là ngươi cả đời trong lòng đau. Cho nên ta làm chủ làm đứa nhỏ này họ hoàng, hắn cũng là hoàng gia quan hệ huyết thống, bạn già, cái này ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi lại nên nói ta hồ nháo, nhưng đây là ngươi tâm bệnh, không phải sao. Lần này ngươi nghe ta, tiểu Diệp tử tương lai sẽ đem hoàng gia phát dương quang đại, cái này ngươi liền an tâm đi. La Tiếu nghe xong lão gia tử nói, mới biết được vì cái gì lão gia tử lúc ấy một hai phải tiểu Diệp tử họ hoàng, nói thật nàng lúc ấy có chút không rất cao hứng. Chính mình sinh hài tử không một cái cùng chính mình họ này còn chưa tính, ba cái nhi tử còn không đồng nhất cái họ. Nguyên bản chính mình có thể đồng ý, cũng là thông cảm bà ngoại là lao cách mạng, xuất phát từ kính trọng, hiện tại ông ngoại như vậy vừa nói, nàng minh bạch thế hệ trước người đều chú trọng truyền thừa, sợ là không có hậu nhân thành bà ngoại chấp niệm. Ái là ích kỷ, nhưng ông ngoại đối ngoại bà ái cũng là người hâm mộ cùng kính nể, cho nên lão gia tử cách làm, nàng cũng có thể lý giải. Cuối cùng kia một tia không vui cũng đã không có. Mặc kệ mấy đứa con trai họ gì, kia cũng là trên người nàng rất xuống thịt. Chờ đại gia tế bái quá nhiều, tiểu Diệp tử đơn độc cấp hoàng người nhà khái đầu, thượng hương, liền xem như chính thức trở thành hoàng gia hậu nhân. Từ mộ địa ra tới, đoàn xe cũng không có hồi thành phố, mà là đi liệt sĩ nghĩa trang. Lão gia tử nói này có thể là chính mình cuối cùng một lần lại đây, cho nên hết thể sự tình đều chính mình tự tay làm lấy. Chờ tế bái xong, để lại Lục Nghị Thần, làm đại gia tới trước trên xe chờ. Rốt cuộc còn mang theo một đám tiểu hài tử. Lão gia tử ở nghĩa trang ngồi một hồi, lại nhải nói thật nhiều, lúc này mới ở Lục Nghị Thần nâng hạ chậm rãi đi ra, lâm lên xe khi còn nhìn lại liếc mắt một cái, lúc này mới lên xe rời đi. Tế bái xong lại ở Trùng Khánh ngây người một ngày. Lão gia tử làm hai cái cháu ngoại bồi thăm vài vị lão bằng hữu, lúc này mới mua ngày hôm sau về kinh thị vé máy bay, rời đi Trùng Khánh thời điểm, lão gia tử nói, tương lai ta là muốn cùng các ngươi bà ngoại hợp táng. Trở lại kinh thị, Lão gia tử vài thiên tài cảm xúc đều không quá cao, vẫn luôn ở sửa sang lại những cái đó vật cũ, còn đem để lại cho tiểu Diệp tử đồ vật làm la dọn về chính mình trong phòng. Đại gia kỳ thật rất là lo lắng hắn. Vì này, La Tiếu cũng không có hồi nhị tiến sân bên kia, liền sợ bọn họ đi rồi, lão gia tử tâm tình càng thêm hạ xuống. Mãi cho đến tháng giêng 14, bọn nhỏ nháo muốn thái gia ra cho bọn hắn hồ đèn lồng, lão gia tử mới xem như hoàn toàn khôi phục phía trước bộ dáng. Người trong nhà cũng coi như là yên tâm. Lại qua mấy ngày hài tử liền phải khai giảng, năm cái hài tử toàn bộ đưa đến cơ quan nhà trẻ, ba cái tiểu nhân cắm mâu giáo bé, hai cái đại đi học trước ban. Mấy ngày nay, La Tiếu cho bọn hắn chuẩn bị tiểu cặp sách cùng ấm nước, còn có muốn đưa tới nhà trẻ tiểu đệm chăn, hết thể ổn thỏa liền chờ khai giảng. Trước 1.300 tuổi trẻ nhất phó giáo sư, vô cùng náo nhiệt qua 15, đại gia cũng đều từng người bận rộn lên. Tương quan đơn vị đều tưởng tranh thủ La Tiếu, nhưng La Tiếu vẫn là lựa chọn hồi Bắc Ý Điề, trường học trực tiếp cấp chính là phó giáo sư chức danh, cái này nhưng không tính vi phạm quy định, rốt cuộc xuất ngoại trước nàng chính là giảng sư. Trường học cũng hứa hẹn, chỉ cần nghiên cứu khoa học thành tích xuống ra, sẽ phá cách để vì giáo thụ. La Tiếu nhưng thật ra không để bụng này đó, chỉ cần chính mình làm ra thành tích, này đó còn không phải nước chảy thành sông. Bác Y Dì phụ thuộc Y Dì bên kia lãnh đạo cũng tìm lại đây, cuối cùng trải qua nghiên cứu cùng trinh đến La Tiếu bản nhân đồng ý, La Tiếu mỗi tuần 2 ngày ở phụ thuộc bệnh viện, trừ bỏ nghỉ ngơi thiên, mặt khác thời gian đều ở trường học bên này. Lấy La Tiếu phía trước thành quả, đã cụ bị mang nghiên cứu sinh tư cách, hết thể định ra tới sau, nàng sẽ trở thành tuổi trẻ nhất phó giáo sư. Không phải không có người ta nói mát, không phải không có nhân đố kỵ, nhưng người ta thực lực ở nơi đó bãi, này nhưng cùng bối cảnh không có quan hệ. Làm tốt hết thể thủ tục, cũng nên đón Bắc Y khai giảng nhật tử, trường học treo hoan nên La Tiếu lấy được xong bác học vị về nước, hồi trường học cũ nhậm chức tranh chữ. Làm La Tiếu một chút thành Bắc Y là đề tài nóng nhất. Khai giảng trước 2 ngày, Lục Nghị Thần tìm người cũng tới rồi, là vị xuất ngũ lao binh, các hạng năng lực đều không tồi. Năm trước nhân thương xuất ngũ, hắn tức phụ chịu người nương người mê hoặc, phi làm lựa chọn tự chủ gây dựng sự nghiệp, trực tiếp cầm tiền. Chỉ tiếp kia nhạc ra người quá mức, lừa gạt nữ nhi đem tiền toàn bộ mượn cho nhà mẹ đẻ, tề lĩnh phải dùng tiền khi, lại là một phân cũng lấy không ra, biết được tiền toàn bộ mượn đi ra ngoài, cũng đã phát hỏa. Nhạc ra người còn nói tề lĩnh không phải người, kia tiền chỉ là mượn, lại không phải không còn, vì cấp nữ nhi chống lưng, còn tới trong nhà lại náo loạn một hồi. Tề lĩnh tức phụ cũng lựa chọn cùng nhà mẹ đẻ người đứng ở một bên, cái này chọc giận tề lĩnh, bọn họ là kinh người giới thiệu nhận thức, kỳ thật cũng không có nhiều ít cảm tình cơ sở. Tức phụ hiện tại hành động cũng bị thương hắn tâm. Chính yếu là nhạc gia người còn không thuận theo không buông tha, tức phụ cũng khóc nháo nói tề lĩnh khinh thường nàng nhà mẹ đẻ người, thật là quá mức, còn uy hiếp hắn nếu là nhắc lại tiền liền ly hôn. Cuối cùng tề lĩnh cha mẹ lại đây khuyên can, lại là bị nhạc gia người đẩy đến trên mặt đất, hảo xảo bất xảo vừa lúc cái chán khái tới rồi nền thượng, đương trường liền đổ máu. Cái này tề lĩnh đã phát hỏa, kiên quyết muốn ly hôn, chính là cuối cùng nhạc gia phóng lời nói, muốn chia đều trong nhà tài sản. Cũng không có thể làm tề lĩnh hồi tâm chuyển ý, cũng may mắn bọn họ không có hải tử giang buộc. Tề lĩnh một đại nam nhân, một ngụm nước bọt một cái đinh, những cái đó tiền chỉ làm nhạc ra còn đã trở lại một nửa kia xem như cấp thê tử phân cộng đồng tài sản, bởi vì đều nghẹn một cổ khí, sự tình thực mau liền làm thỏa đáng. Nhạc ra người lui về một nửa tiền, lôi đi năm đó của hồi môn, còn phóng lời nói một cái thương hoạn xem hắn về sau có cái gì năng lực. Tề lĩnh là không thể lại tham gia cao cường độ huấn luyện. Lại không phải tàn, thật nhiều người đều nói tề lĩnh trước nhạc gia ngày sau có đến hối hận. Năm trước, tề lĩnh lãnh đạo liên hệ đến hắn, hỏi hắn có nguyện ý hay không tiến thành phố phát triển. Tề lĩnh lược suy xét một chút liền đáp ứng rồi. Cha mẹ liền hắn này một cái nhi tử, hắn không nghĩ làm cha mẹ lo lắng, công tác này là lão lãnh đạo chiếu cố hắn, tiền lương đãi ngộ còn không thấp, cho nên hắn tưởng cho cha mẹ một cái an tâm. Tề lĩnh thực mau liền thích ứng, hắn kỳ thật thực thích tiểu hải tử. Chỉ tiếp kết hôn sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bất quá cũng may mắn không hài tử, nếu không có ràng buộc sợ là chỉ có thỏa hiệp phân. Hắn trụ nguyên lai ngụy quân trụ qua phòng. Cách vách Hạ Thanh cũng ở qua tháng riêng sơ 6 giờ đi nơi này, chính thức đến nhất phẩm đi làm đi, thành hứa thế phàm trợ thủ. Ngày đầu tiên khai giảng, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cùng nhau đem bọn nhỏ đưa đến nhà trẻ, trước đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đưa đến học trước ban, hai người vốn dĩ liền độc lập năng lực cường, cho nên La Tiếu nhưng thật ra không lo lắng. Đem ba cái tiểu nhân đưa đến mâu giáo bé, tiểu dục không nghĩ lưu lại, vẫn là tiểu duệ cùng tiểu diệp một người lôi kéo một bàn tay, hơn nữa La Tiếu đáp ứng rồi thật nhiều điều kiện mới đồng ý. Chờ La Tiếu từ nhỏ ban ra tới, cùng Lục Nghị Thần cùng nhau đến học trước ban phòng học bên ngoài trộm ngắm liếc mắt một cái, hai cái nữ nhi sớm cùng trong ban tiểu bằng hưu chơi đến cùng nhau. Nhìn một hồi, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, bọn họ cũng không dám lại đi mâu giáo bé nơi đó nhìn lén, vạn nhất tiểu nhi tử lại ra chuyện xấu. Phu thê hai người nhanh nhẹn ra nhà trẻ. Tề lĩnh đã cùng hai cái ban lão sư đã gặp mặt. La Tiếu cũng cùng lão sư nói tốt, nếu là bọn họ hai phu thê quá không tới, chính là tề lĩnh lại đây tiếp hải tử. Hôm nay khai hai chiếc xe, vốn dĩ Lục Nghị Thần nói tiện đường đem tề lĩnh mang đến giao lộ, nhưng tề lĩnh nói muốn làm quen một chút này một mảnh hoàn cảnh, làm cho bọn họ trước rời đi. Nhìn lần lượt rời đi xe, hắn nhìn về phía bốn phía, nếu tiếp công tác này, liền phải làm tốt. Cho nên trước muốn làm rõ ràng này một mảnh tình huống, làm được trong lòng hiểu rõ. La Tiếu tới rồi trường học tiến vào văn phòng, nên diện liền đụng phải lão người quen Miêu Sảng. Miêu Sảng nở nụ cười, ngươi hảo a, lão đồng học. Chương 1301 người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hai người tới một cái đại đại ôm, La Tiếu cười nói, ngươi hiện tại đây là tình huống như thế nào? Miêu Sảng nở nụ cười, ta điều đến Bắc Y để công tác, về sau chúng ta nhưng chính là đồng sự. La Tiếu cao hứng vô vô Miêu Sảng bả vai, kia nhưng thật tốt quá, về sau chúng ta lại có thể cùng nhau ăn canteen. Hai người vội vàng nói vài câu, ước hảo giữa trưa cùng nhau ăn cơm, lúc này mới từng người vội đi. Bên kia, đang ở khẩn trương tập luyện La Húc Nôn nhận được thông chi, cổng lớn có người tìm hắn. Chờ hắn chạy đến cổng lớn khi, lại là thấy được Ninh Tuyết Linh. Tả hữu nhìn một chút không có người khác, đợi một hồi Ninh Tuyết Linh cũng không có mở miệng ý tứ, La Húc Nôn xoay người liền trở về đi. Lúc này, Ninh Tuyết Linh mới ra tiếng hô, ngươi chờ hạ. La Húc Nôn dừng lại bước chân, tìm ta chuyện gì? Ninh Tuyết Linh nhìn đến người gác cổng người vẫn luôn ra bên ngoài xem, có chút hơi xấu hổ, tìm một chỗ, ta có lời cùng ngươi nói. La Húc Nôn lại là lạnh lùng nói, có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi, ta còn vội vàng đâu. Ninh Tuyết Linh nhíu mày nói, chậm trễ không được ngươi vài phút. La Húc Nôn nói thẳng nói, ngươi muốn không có việc gì, ta liền đi rồi, không đến như vậy lãng phí thời gian. Lời này vừa ra, khí Ninh Tuyết Linh quá sức, đây là có ý tứ gì, cùng nàng nói chuyện là lãng phí thời gian. Nhưng chính mình có việc muốn nhờ, liền nói, muốn cho ngươi giúp một chút. La Húc Nôn lánh hừ một tiếng, ta liền nói sao, nhiều năm như vậy đều không có chủ động xem qua chúng ta, có chuyện gì liền buộc kia hai cái cứu cứu dùng trưởng bối thân phận áp chúng ta, như thế nào hôm nay chính mình tự mình lại đây, không phải là kia hai cái cứu cứu mặc kệ ngươi đi. Ninh Tuyết Linh có chút bực bội, ta tốt xấu là mẹ ngươi, cho ngươi một cái mệnh, có ngươi như vậy cấp thân mụ nói chuyện sao. La Húc Nôn nở nụ cười, ngươi còn biết ngươi là ta mẹ ơi. Trừ bỏ một cái mệnh, ngươi còn đã cho ta cái gì? Ninh Tuyết Linh biện giải nói, kia không phải điều kiện không cho phép sao? Lại nói các ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao? La Húc Nôn có chút trào phúng nói, ngươi nói cũng thật nhẹ nhàng, mặc kệ cái gì rút, ta đều sẽ không rút, về sau cũng không cần lại đến tìm ta, chạy nhanh rời đi nơi này. Nói xong, xoay người đi nhanh hướng trong đi đến. Cấp Ninh Tuyết Linh hô lớn, La Húc Nôn, ngươi đứng lại, ta còn chưa nói chuyện gì đâu. Nhưng La Húc Nôn căn bản mặc kệ nàng, nhậm nàng ở kia hô to, bước chân ngược lại càng nhanh. Khí Ninh Tuyết Linh liền kém chửi ầm lên, nhưng nhìn đến có người hướng bên này xem, nàng lại sợ mất mặt, vì thế chạy nhanh xoay người rời đi. Nghĩ lão nhị La Húc Viễn so lão đại còn chán ghét nàng, không có cách nào, nàng chỉ có thể đi lão tứ La Tư Viễn nơi đó chạm vào hạ vật khí. Nàng nhưng thật ra hỏi thăm rõ ràng, trực tiếp tìm được rồi La Tư Viễn kế toán văn phòng, chỉ tiếc La Tư Viễn không ở, nói là đi công tác. Vừa muốn chuẩn bị rời đi, lại là đụng phải Cảnh Yến Thu. Nàng nhận thức Cảnh Yến Thu, biết đây là tứ nhi tức phụ, suy nghĩ nửa ngày vẫn là đuổi theo, đem người ngăn cản xuống dưới. Cảnh Thu Yến kỳ thật biết nàng là ai, chỉ là không nghĩ phản ứng nàng, cho nên chỉ đương nàng là người xa lạ, cản ta có việc. Ninh Tuyết Linh này sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, nửa ngày mới nói, ta là ngươi bà. Vốn là muốn dùng thân phận áp một chút cái này con dâu, chính là không nghĩ tới Cảnh Yến Thu lại là phá lên cười, ta bà. Ngươi là không ngủ tỉnh đi, ta công công hiện tại chính là độc thân, từ đâu ra bà. Nga, đúng rồi, phía trước nghe người khác nói ta kia thân bà, đều tam gả cho, nhân ra quá ngày lành đi, sao có thể tìm tới nơi này tới, chính là chúng ta kết hôn, sinh hài tử cũng chưa lộ quá mặt, ngươi nhưng đừng ở chỗ này khôi hài. Lời này vừa ra, trong đại sảnh người đều nhìn lại đây. Ninh Tuyết Linh thật sự là cảm thấy không mặt mũi, xoay người liền đi ra ngoài. Liên tiếp mất mặt. Khi nàng trực tiếp vọt tới bên ngoài công cộng buồng điện thoại, cấp nhị ca Ninh Hoành Bắc rút cái điện thoại, chuyển được sau một hồi khóc lóc kể lể. Ninh Hoành Bắc đã từ đại ca nơi đó biết được hai người nháo phiên sự, hiện tại chính mình đang ở đi làm cho các đồng sự mặt, cũng không dám nói cái gì quá mức nói, chỉ nói làm nàng giữa trưa lại đây cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó lại chậm rãi nói. Cảnh Yến Thu từ trên lầu nhìn đến nàng đến công điện thoại nơi đó gọi điện thoại, liền trực tiếp cấp La Tiếu đi một chiếc điện thoại, uy, Tiếu Tiếu, bắt đầu đi làm. Đúng vậy, tứ tẩu, nghĩ như thế nào khởi ta tới? Đương nhiên là có việc, nếu không làm sao có thời giờ tưởng ngươi. Ha, sẽ không sợ ta cấp tứ ca cáo hát trạng. Ngươi tứ ca mới không phải là phi chẳng phân biệt. Thật là tự tin. Đó là, đúng rồi, đừng ba hoa, cùng ngươi nói chuyện này. Nói đi, lại có cái gì trọng đại tin tức? Vừa rồi ngươi thân mụ, ta kia thân bà tới kế toán văn phòng tìm ngươi tứ ca, bất quá ngươi tứ ca đi công tác, người không ở. Sau đó nàng thế nhưng đem ta ngăn cản, bị ta hảo một đốn chế nhạo, xám xịt đi rồi. Ta ở trên lầu nhìn đến nàng, đến phố đối diện công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại, không biết lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Như thế nào, này đều phải tự thân xuất mã, các cứu cứu không lo người phát ngôn. Ai biết được, việc này ta cảm thấy đại gia vẫn là đến có cái chuẩn bị tâm lý. Hảo, ta biết, một hồi ta liền liên hệ một chút đại ca bọn họ, cho bọn hắn cũng để cái tỉnh. Kết quả, đại ca nói đã đi qua hắn nơi đó, bị hắn khí đi rồi, bất quá hắn cũng không làm rõ ràng là bởi vì chuyện gì tìm hắn. Nhị ca tiếp điện thoại sau, làm nàng không cần phải xen vào, hắn sẽ xử lý. La Tiêu cuối cùng vẫn là cấp tam ca cũng nói một tiếng, rốt cuộc hắn công tác tính chất bất đồng, liền sợ kia nữ nhân nổi điên chạy đến bộ đội, đối hắn ảnh hưởng không tốt. Chương 1302 thế giới này cũng thật tiểu. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, La Tiếu mới biết được Miêu Sảng gả người thế nhưng gả chính là Kiều Dục. Nghĩ thầm thế giới này cũng thật tiểu. Hai người nhưng thật ra liêu thực vui vẻ, còn cùng phía trước đi học thời điểm giống nhau. Ở biết La Tiếu hiện tại là năm cái hài tử mụ mụ khi, Miêu Sảng kinh thiếu chút nữa rất cảm. Năm cái hài tử sự, Bắc Y Lì ở bên này cũng chỉ có mấy cái giáo lãnh đạo biết cùng lao giáo thụ biết, không có ra bên ngoài nói, này dù sao cũng là nhân gia La Tiếu việc tư, nếu nhân gia có thể quang minh chính đại sinh hạ tới. Lại còn có thượng hộ khẩu, vậy thuyết minh nhân ra là hợp pháp cầm nhị thai chứng. Hai người cơm nước xong, La Tiếu nói, quay đầu lại kêu lên Quý Lâm, chúng ta ba cái cùng nhau tụ tụ. Miêu Sảng xoay người đảo đi, có chút kích động khoa tay múa chân nói, đúng vậy, kêu lên Quý Lâm, ta đều đã nhiều năm không có gặp qua nàng. Thời gian vội vàng quá, khai giảng đã có hai chu, bọn nhỏ cũng dần dần thích hướng này tiết tấu. La Tiếu vì khen thưởng tiểu gia hỏa nhóm, quyết định này chủ nhật dẫn bọn hắn đến vườn bách thú chơi. Mấy cái hài tử nghe xong đều thật cao hứng, liền ngóng trông chạy nhanh đến chủ nhật. La Tiếu không vội thời điểm, cũng sẽ đưa bọn họ đến nhà trẻ. Lão sư phản hồi bọn nhỏ thích ứng năng lực đều rất mạnh, hơn nữa rất có tinh thần trọng nghĩa, có đôi khi còn đạo lý lớn một bộ, là trong ban hạt rẻ cười. Cái này, La Tiếu cũng hoàn toàn yên tâm. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt từ này Chu Khởi liền phải khôi phục khóa ngoại ban, hiện tại hai đứa nhỏ Dương Cầm ngũ cấp, đàn vi ô lông ngũ cấp, lão sư là đại ca La Húc Nôn cấp giới thiệu. Hai vị lao sư đều cảm thấy hài tử ở âm nhạc thượng có thiên phú. Hơn nữa hiện tại hai cái nữ nhi chính mình có thể thức phổ, căn bản không cần chính mình nhìn, mỗi ngày buổi sáng 1 giờ, buổi tối 1 tiếng rưỡi luyện dương cầm cùng đàn vi ô lông. Lục Nghị Thần còn liên hệ một cái võ thuật ban, từ này Chu bắt đầu đi học, hai cái khuê nữ không có phản đối, chính mình cũng cảm thấy cái này võ thuật rất cần thiết, vì thế cũng không có phản đối. Về nước sau sinh hoạt, cũng coi như là đi vào quỹ đạo. Hôm nay mới vừa lên lớp xong trở về văn phòng, liền nghe được office building phía dưới kêu loạn, vốn dĩ nghĩ một hồi trường học bảo an liền tới đây, nhưng không nghĩ tới phía dưới kia phụ nữ tiếng ồn ào lớn hơn nữa. La Tiếu đứng ở cửa sổ kia đi xuống xem, kia phụ nữ nói quá nhanh, lại nói mơ hồ không rõ, chính mình chỉ nghe được cái gì phòng ở, không lương tâm. Đều mau hơn 10 phút, kia phụ nữ chính là không đi, vài lần trường học bảo an tưởng tiến lên bắt lấy nàng, nhưng người này trực tiếp liền kêu, phi lễ. La Tiếu dựa vào trên cửa sổ chính nhìn, Miêu Sảng liền chạy tiến vào, này lao thái thái vì phòng ở, là thật bất cứ giá nào. La Tiếu nhíu mày nói một chút đi, đây là ai ra tổ tông. Miêu Sảng đem trên tay bình giữ ấm mở ra, uống một ngụm thủy, lúc này mới nói, phía trước văn phòng Cao Võ Bình, Cao lão sư mẹ vợ. La Tiếu nhíu mày, mẹ vợ. Miêu Sảng nhìn một chút thời gian, đi thôi, ăn cơm đi vừa cùng ngươi nói, này tiền lao thái thái là cái không nói lý. Liền ở tại Kiều Gia cái kia ngõ nhỏ đại tạp viện, ở cái kia ngõ nhỏ nhưng nổi danh. Hai người kết bạn đi ra ngoài, La Tiếu mới từ Miêu Sảng nơi này nghe minh bạch này lao thái thái vì cái gì tới trường học náo. Lao thái thái trong nhà ba cái nữ nhi hai nhi tử, đại nhi tử kết hôn khi dùng chính là đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi lễ hỏi, bởi vì nhà hắn trụ chính là đại tạp viện, cả gia đình người tê ở một gian nửa trong phòng. Toàn gia kéo mấy cái mảnh, trụ cao thấp giường, điều kiện thật là rất kém. Cho nên đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi lúc ấy tìm nhà chồng khi, nói trắng ra là chính là ai ra giá cao thì được, cầm tiền là nửa điểm của hồi môn cũng chưa cho, liền cùng bán khuê nữ dường như, không tay khiến cho xuất giá. Hai cái khuê nữ lễ hỏi tiền trừ bỏ cấp đại nhi tử nói cái tức phụ, còn bỏ thêm điểm, ở đối diện đại tạp viện cấp mua một gian phòng ở, xem như cấp đại nhi tử chuẩn bị hôn phòng, lúc ấy hôn lễ còn làm rất náo nhiệt. Tiểu nữ nhi lớn lên hảo, đầu óc hảo. Liền sợ cũng cùng hai cái tỷ tỷ giống nhau bị nàng mẹ thay đổi lễ hỏi, nhân ra chính mình trực tiếp tìm đối tượng, người nọ chính là chúng ta trường học Cao lão sư. Cao lão sư năm đó thê tử mới vừa không có, cũng không lưu lại một đứa con, không biết như thế nào này tiền ra tiểu nữ nhi sẽ biết, cũng không biết là dùng cái gì phương pháp, dù sao chính là muốn kết hôn lão thái thái mới biết được. Chương 1303 này lại là nháo nào vừa ra. Tiền lão thái thái lúc ấy xem cao lão sư so nhà mình tiểu nữ nhi đại như vậy hơn tuổi, liền công phu sư tử ngoạm, lễ hỏi muốn so đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi đều cao, kết quả cao lão sư thật đúng là đáp ứng rồi. Tiền gia này tiểu nữ nhi cũng thuận lợi gả vào cao gia. Mấy năm nay này tiền lão thái thái không thiếu đến cao lão sư ra đánh tiết thu phần, tiểu nữ nhi vì sống yên ổn quá chính mình tiểu nhật tử, cũng liền theo. La Tiếu cười nói, kia hôm nay này lại là nháo nào vừa ra. Miêu Sảng nhìn thoáng qua mặt sau còn ở làm âm ý tiền lao thái thái, trong nhà tiểu nhi tử muốn kết hôn, nhà gái nói không có phòng ở không được, này không phải đem chủ ý đánh tới cao lão sư ra phòng ở thượng. La Tiếu nhìn về phía Miêu Sảng, như là không tin dường như, nàng tiểu nhi tử kết hôn, hướng con rể muốn phòng ở. Miêu Sảng gật đầu, cảm thấy không thể tư ý, đúng không? La Tiếu cười cười, xác thật đủ kỳ ba. Miêu Sảng lúc này mới từ từ nói tới, cao lão sư ra phòng ở cũng là tổ tiên lưu lại. Sân không lớn, nhưng quang chính phòng liền có 4 gian, tả hữu còn có 4 gian sướng phòng. Lao thái thái liền nghĩ làm tiểu nhi tử trụ đến cao lão sư ra trong viện. Việc này đừng nói là cao lão sư, mặc cho ai cũng không có khả năng đáp ứng. Mấy ngày hôm trước mỗi ngày về đến nhà nháo, sau lại đến tổ dân phố nháo, này không lại nháo đến trong trường học tới, còn không phải muốn cho cao lão sư đi vào khuôn khổ, hay chờ xem, còn có đến nháo đâu. La Tiếu vì cao lão sư bất bình, có như vậy nhạc mẫu cũng thật là đủ xui xẻo. Vốn tưởng rằng đây là một cái trò khôi hài, không nghĩ tới thực mau việc này liền đốt tới chính mình. Hai người từ nhà ăn cơm ra tới, chuẩn bị hồi văn phòng, lại là không nghĩ tới tiền gia lao thái thái từ giáo bảo vệ khoa văn phòng chạy ra tới, nơi nơi chạy loạn, muốn tìm đến cao lão sư, xem này giá thức chính là không nói hảo, còn muốn náo. Mặt sau đuổi theo ra tới bảo vệ khoa người đều có chút hỏng mất, lời hay nói tẫn, nhưng này lao thái thái chính là không nghe, liền sợ nàng làm ra cái gì chuyện khác người. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, kia tiền gia lão thái thái bỗng nhiên liền xoay cong, chạy tới đi ngang qua La Tiếu cùng Miêu Sảng trước mặt, duỗi tay liền tưởng kéo La Tiếu, cháu gái, ngươi cũng ở chỗ này à, đây chính là thật tốt quá, ngươi nhưng đến giúp ta trò chuyện, nơi này không một cái người tốt. Tiền lão thái thái lời này, là đem toàn bộ trường học người đều mắng đi vào. La Tiếu sau này lùi lại một bước, ai là ngươi cháu gái, nhưng đừng ở chỗ này loạn nhận thân thích. Tiền lão thái thái giọng the thế nói, ngươi đứa nhỏ này, ta như thế nào có thể nhận sai, ở Thu Bình hôn lễ thượng chúng ta gặp qua. Vừa nghe Thu Bình cái này danh, La Tiếu sắc mặt lãnh dọa người, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không ta không ngại làm ngươi cả nhà từ đây uống gió Tây Bắc. Tiền lão thái thái xem La Tiếu ánh mắt không tốt, cũng không dám quá phận, chỉ phải nhỏ giọng nói, cháu gái, ta cũng là không có cách nào à, ngươi nhưng đến giúp giúp ta. La Tiếu cầm lấy di động, trực tiếp rút nhị ca dây số, nhị ca, nghị cách liên hệ thượng hạ Thu Bình. Làm hắn lập tức đến trường học tới một chuyến, đem nàng cô bà mang đi, nếu không ta muốn hắn đẹp. La Húc Viễn đang ở mở họp, nghe được muội muội nói, biết đây là Hạ Thu Bình thân thích tới cửa tìm việc, vì thế nói, hảo, ta lập tức thông chí hắn. La Húc Viễn tìm người hỏi điện thoại, trực tiếp đánh qua đi, điện thoại chuyển được sau, phiền thoại giúp ta tìm Hạ Thu Bình. Ta chính là, ngươi vị nào? Ta là La Húc Viễn, Ninh Tuyết Linh con thứ hai. Hạ Thu yên ổn nghe là thê tử con thứ hai, tim đập đều nhanh mấy chụp. Húc Viễn, ngươi tìm thúc có việc. Chạy nhanh đến Bắc Ý Yề, đem ngươi cô bà mang đi, đừng làm cho nàng ở kia ghê tởm ta muội muội, cho ngươi nửa giờ, nếu là xử lý không tốt, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, liền đem điện thoại treo, cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra ngoài. Bên cạnh trợ lý chạy nhanh đuổi theo, La Tổng, còn ở mở học đâu. La Húc Viễn biên hướng dưới lầu đi, biên nói, làm cho bọn họ trước vội chính mình sự, chờ ta trở lại tiếp tục. Hạ Thu Bình treo điện thoại. Vẫn luôn suy nghĩ La Húc Viễn vừa rồi lời nói, nghĩ đến hắn nói cô bà, nghĩ tới cái gì, chạy nhanh liền cùng lãnh đạo xin nghỉ, ra cửa ngăn cản xe liền hướng Bắc Ý Lì mà đi. Hắn cùng La Húc Viễn một trước một sau vào Bắc Ý Lì, tiền ra lão thái thái đã bị bảo an mang vào một gian tiểu phòng họp. Trước 1304 thật không biết nữ nhân này tâm là cái gì làm. Chờ La Húc Viễn tiến vào khi, kia tiền lão thái thái đầy mặt mang cười nói, chất tôn tử cũng lại đây. La Húc Viễn không có lý nàng. Mà là lập tức đi đến La Tiếu bên người, nhìn đến La Tiếu đang ở nơi đó sửa sang lại giáo án, ngươi không sao chứ? La Tiếu ý bảo nhị ca ngồi xuống, không có việc gì, ngươi chưa ngồi, ta đem trên tay đổ vật sửa sang lại xong. La Tiếu thu bút, môn lại lần nữa bị mở ra, tiến vào chính là cao lão sư cùng Hạ Thu Bình. Hạ Thu yên ổn tiến vào liền thấy được tiền lao thái thái, hắn thân cô bà, chạy nhanh đi lên trước, cô bà, ngài như thế nào ở chỗ này? Tiền lao thái thái vừa thấy là chính mình thân cháu trai. Thu Bình à, ngươi tới vừa lúc, mau giúp ta cùng ngươi kia con riêng nữ nói, làm cho bọn họ giúp ta, ngươi biểu đệ hiện tại hôn kỳ đều định rồi, nhưng nhà gái nói không có phòng ở nàng liền không gả. Cao lão sư phía trước cũng không ở trường học, hắn giúp hệ đi ra ngoài làm việc, cũng là vừa trở về. Nghe được mẹ vợ lời này, trong lòng có chút hòa đại, mẹ, ta kia phòng ở ngài cũng đừng nhớ thương, không có cậu em vợ kết hôn, tỷ phu còn phải ra khỏi phòng tử đạo lý. Tiền lao thái thái xem con rể nói chuyện một chút không lưu tình mặt, liền đem chủ ý đánh tới La Tiếu trên người, phía trước tham gia Hạ Thu Bình hôn lễ khi, nàng chính là nghe người ta nói quá, cháu dâu mấy cái hải tử mỗi người là nhân trung long phượng, nàng ngày đó mới nhìn nhiều vài lần đem người ghi nhớ. Mấy ngày hôm trước nàng hồi cháu trai kia muốn mượn tiền, còn nghe nói cháu dâu thân khuê nữ về nước, là tuổi trẻ nhất phó giáo sư, lúc ấy nghe được cái kia trường học tên còn cảm thấy có chút quen thuộc, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ, nguyên lai cùng con rể là một cái trường học. La Tiếu lúc này thu thập hảo tự mình đồ vật đứng lên, nếu ngươi cháu trai tới rồi, chúng ta đây liền đi trước, nhớ kỹ về sau đừng loạn làm thân thích, đừng tưởng rằng chúng ta hảo tính tình. Sau đó mắt lạnh xem cùng Hạ Thu Bình, chúng ta là sẽ không nhận hạ cửa này thân thích, cũng hy vọng ngươi báo cho ngươi sở hữu thân thích, đừng tùy tiện đi lên nhận thân, đại gia tưởng an không có việc gì, từng người mạnh khỏe liền hảo. Nói xong đi ra tiểu phòng họp, đến nỗi bọn họ còn muốn như thế nào nháo, vậy không phải chuyện của nàng. Hôm nay nàng chính là cố ý làm nhị ca đem Hạ Thu Bình kêu lên tới, nhân cơ hội đem nói rõ ràng, tỉnh hắn giả bộ hồ đồ. La Húc Viễn mang theo nhà mình nhị ca tới rồi chính mình văn phòng, nhị ca, hại ngươi còn đi một chuyến, ngươi chưa ngồi, ta đi cho ngươi phao ly trà. La Húc Viễn nhìn một chút nơi này hoàn cảnh, lại nhìn về phía muội muội, châm trước một chút mở miệng nói, ta tra xét một chút kia nữ nhân. La Tiếu đem trà phóng tới nhị ca trước mặt, tra được cái gì? La Húc Viễn chảo phúng nói, nàng kia kế nữ mang về nhà một phần đơn vị cùng nhận thầu thương đã thiêm tốt hợp đồng, bị kia nữ nhân xung xoe, cấp ném máy giặt giặt sạch. Nói tới đây, La Tiếu có chút khó hiểu, hợp đồng, như vậy đại đồ vật, sao có thể giặt sạch, liền cùng cố ý dường như. La Húc Viễn cười cười, nghe nói là Hạ Hiểu Tình vào cửa tùy tay đem đồ vật phóng tới sofa tay vịn kia bãi trên quần áo, vốn là chuẩn bị thay đổi giày lấy về chính mình phòng, chính là vừa lúc bên ngoài có người kêu nàng, nói là có nàng điện thoại. Nàng liền xoay người đi ra ngoài tiếp điện thoại đi. Kết quả nàng đệ Hạ Hiểu Quân trở về lại tới nữa cái tùy tay, đem áo khoác ném vào mặt trên, nói là ô uế muốn tẩy, kia nữ nhân vì biểu hiện, trực tiếp ôm ném vào máy giặt. Chờ Hạ Hiểu Tình tiếp xong điện thoại trở về lấy đồ vật, lại là như thế nào cũng tìm không thấy, hỏi nửa ngày đều nói chưa thấy qua, nàng liền hỏi nơi này vừa rồi phóng quần áo đâu. Nói xong còn nhún nhún vai, kết quả Hạ Hiểu Tình ở máy giặt phát hiện bản hợp đồng kia, đã hoàn toàn thay đổi. La Tiếu có chút khó hiểu nói, kia này cùng chúng ta có quan hệ gì, tìm chúng ta là muốn làm cái gì. La Húc Viện uống một ngụm trà, vẫn là ngươi trà hảo. Lại nhẹ nhấp một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói, Hạ Hiểu Tình bởi vì việc này, bị đơn vị lãnh đạo tàn nhẫn phê một đốn, điều khỏi nguyên lai cương vị, ở đơn vị thất bại, về nhà nào còn có gương mặt tươi cười, kia nữ nhân liền hứa hẹn cho nàng đổi một phần công tác. La Tiếu nghe xong, trên mặt tất cả đều là trào phúng chi sắc, nói như vậy. Nàng tìm đại ca cùng lao tư là vì cho nàng kia kế nữ điều động công tác. La Húc Viễn trong mắt tất cả đều là sắc lạnh, 89/10, thật không biết nữ nhân này tâm là cái gì làm. Chương 1305 thế nguyên chủ khổ sở. La Tiếu cười lạnh nói, thật đúng là cái chê cười. La Húc Viễn uống xong trong ly nước trà, đứng lên, được rồi, ta cũng nên đi, nhớ rõ có chuyện gì cho ta biết. La Tiếu xoay người từ văn kiện quậy lấy ra hai bao lá trà, nhị ca, cái này ngươi mang về. Không phải nói ta nơi này lá trà hảo uống sao? La Húc Viễn tiếp nhận, nở nụ cười, kia nhị ca đã có thể không khách khí. Đưa hắn đến dưới lầu, nhìn xe đi xa, đang muốn xoay người, lại là bị người gọi lại, người tới vóc dáng không đế, đôi mắt còn thỉnh thoảng xem Hạ đã đi xa nhiều ô tô. Ngươi hảo, La giáo sư, ta là trường học hành chính tổng hợp chỗ Tiêu Thủy Lượng. La Tiếu cũng không nhận thức người này, nhàn nhạt nói, ta chỉ là cái phó giáo sư, còn thỉnh chính xác xưng hô. Tiêu Thủy Lượng lúng túng nói, đều giống nhau. Dù sao lấy ngài năng lực, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể tấn chức thành giáo thụ. La Tiếu vừa nghe người này nói, liền có chút không mừng, thực xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Tiêu Thụy Lượng nhìn đến gần office building La Tiếu, trong mắt toàn là tính kế. Nghĩ thầm, này họ La phó giáo sư thật đúng là xinh đẹp, chỉ bằng nàng học thức, về sau tiền đồ không thể hạ lượng, nếu là cùng nàng làm tốt quan hệ, kia về sau ở trường học kia còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. La Tiếu cũng không biết người này sẽ có ý nghĩ như vậy, chính là biết, sợ cũng sẽ không để trong lòng, tưởng dính nàng tiện nghi, lớn lên không đẹp, tưởng nhưng thật ra mỹ. Thời gian thực mau liền đến chủ nhật, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần trước tiên chuẩn bị không ít đồ vật, bọn nhỏ buổi sáng không cần đại nhân đánh thức, liền tự giác rời giường. Vốn dĩ La Tiếu còn muốn mang thượng Khổng Minh Dương tiểu bằng hưu, chính là bị Lục Nghị thần cấp ngăn trở, vẫn là tính, Minh Dương là cháu ngoại trai, kia bằng hạ bọn họ vẫn là cháu trai đâu, lần này chúng ta không có kinh nghiệm, chờ lần sau đi ra ngoài chơi trước tiên thông chi bọn họ cùng nhau. La Tiếu suy nghĩ một chút cũng đúng, vì thế nói, quá chút thời gian, thiên ấm áp, tổ chức một chút người trong nhà, đi ra ngoài đạp thanh. Lục Nghị thần biên hướng trên xe phóng đồ vật, biên trả lời, chủ ý không tồi, đến lúc đó người nhiều cũng náo nhiệt. Khai hai chiếc xe, trực tiếp đem Dung Đại gia cùng Dung Đại nương kéo lên xe, Lục Nghị thần khai một chiếc, Tề Lĩnh khai một chiếc, một trước một sau hướng vườn bách thú đi. Chủ nhật mang hải tử lại đây người không ít, xếp hàng tiến vườn bách thú, bên tay trái là loài chim bay hồ, mấy tiểu tử kia nhìn nào cũng mới mẻ, kia tỏa ánh sáng đôi mắt nhỏ, thật sự đáng yêu cực kỳ. Một đường đi tới, bọn nhỏ hứng thú ngẩng cao, châu phi tượng quán, lộc quyển, chuột túi thú xá, hồng hạc quán, đại tinh tinh quán, gấu trúc quán, khỉ lông vàng quán, hiệu cao cổ quán, cá cảnh nhiệt đới quán, đều để lại hải tử vui vẻ nói cười, La Tiếu cấp chụp được không ít ảnh chụp. Dung Đại gia cùng Dung Đại nương cũng nói trừng mắt, trước kia ở Thường Châu thời điểm mang theo nhi tử đi qua một lần vườn bách thú, bất quá bên trong cũng liền có con khỉ, mã, ngưu, dương còn có hiệu cao cổ, dư lại chính là một ít con thỏ, chim nhỏ linh tinh, nhưng không có nhiều như vậy chủng loại. Giữa trưa thời điểm tìm nghỉ ngơi khu, đem trước tiên chuẩn bị tốt thịt kho, cơm nắm, sandwich, bánh kem, trái cây lấy ra tới, bọn nhỏ có thể là cảm thấy này dùng cơm phương thức hiếm lạ, còn ăn rất vui vẻ. Nghiên Nghiên nhìn về phía Lục Nghị thần, ba ba, ngươi khi còn nhỏ cũng khai quá vườn bách thú sao. Lục Nghị thần gật đầu, đã tới, hơn nữa đã tới thật nhiều thứ. Nghiên Nghiên nhìn về phía La Tiếu, mụ mụ, ngươi cũng đã tới sao. La Tiếu lắc đầu nói, nhớ tới nguyên chủ khi còn nhỏ gian nan sinh hoạt, trên mặt cười đều thu, mụ mụ nhưng không có các ngươi hạnh phúc, khi còn nhỏ có làm không song sống. Lục Nghị thần nghe xong đau lòng cực kỳ, duỗi tay kéo qua La Tiếu tay, hết thể đều qua đi, về sau muốn đi nơi nào, ta đều bồi ngươi. La Tiếu không có tự mình trải qua quá như vậy nhật tử, cho nên khả năng làm không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng xác thật là thế nguyên chủ khổ sở. Nguyên bản nàng cũng có thể có hạnh phúc thơ hấu, chính là lại bị người ác ý đổi, không khỏi nhớ tới hại nguyên chủ chịu khổ chịu nạn, cũng hại nguyên chủ tánh mạng những người đó. Thật là tiện nghi bọn họ. Bên kia, bị La Tiếu nhớ thương Cao Tố Hoa, bởi vì phục hình trong lúc biểu hiện không tồi, bị 3 lần giảm hình phạt, lại quá 2 tháng đã bị hình mãn phóng thích. Ở trong ngục giam ngây người mười mấy năm, trừ bỏ lao động, cũng thường xuyên bị phổ pháp, hiện tại Cao Tố Hoa cùng năm đó nhưng không giống nhau, ở trong ngục giam còn nhận tự. Hiện tại một lòng nghĩ ra tù sau từ đầu lại đến. Chương 1306. Vui vui vẻ vẻ chơi một ngày, bọn nhỏ thỏa mãn thực. Trên đường trở về, dọc theo đường đi dịu dít, từng người nói thích tiểu động vật, Nghiên Nghiên vẻ mặt vui sướng nói, khỉ lông vàng toàn thân kim hoàng sắc, bối mao rất dài, liền cùng khoác áo tơi giống nhau, cái mũi về phía trước gõ, rất là giật mình. Nguyệt Nguyệt đạm cười nói, hiệu cao cổ chân trường, tính tình dịu ngoan, cảm thấy thực ưu nhã, ta thích nhất. Tiểu Dục xem tỉ tỉ đều nói, vì thế cũng nói, gấu trúc ngủ khi, bụng hướng lên trời, tỉnh ngủ còn biết dùng chảo dối mắt, đặc biệt đáng yêu. Tiểu Diệp Tử cười ha hả tiếp lời nói, gấu trúc quá khở, ta thích uy phong lấm lấm lao hổ, nhiều thần khí. Cuối cùng Tiểu Duệ lại là làm tổng kết nói, ta cảm thấy đều khá tốt, các không giống nhau. Mọi người đều nở nụ cười. La Tiếu lại là bị bọn nhỏ biểu đạt năng lực kinh diễm tới rồi, lúc này mới bao lớn, biểu đạt lại là phi thường chuẩn xác, xem ra những cái đó chuyện xưa thư cùng thành ngữ không bạch cho bọn hắn đọc, xem ra về sau vẫn là đến nhiều mang bọn nhỏ ra tới đi một chút. Rốt cuộc là chơi một ngày, tiểu gia hỏa nhóm không có về đến nhà liền đều ở trên xe ngủ rồi, La Tiếu vội từ phía sau cầm thảm cho bọn hắn đắp lên. Ngày này, La Tiếu nhận được đại ca điện thoại, làm nàng chạy nhanh đến tứ ca kế toán văn phòng. Bởi vì nàng là ly tứ ca kế toán văn phòng gần nhất người, không có hỏi nhiều, biết là xảy ra chuyện, may mắn đem khóa thượng xong rồi, cùng lãnh đạo chào hỏi liền ra trường học. Ra tới sau mới cùng phòng thí nghiệm bên kia gọi điện thoại, nói cho bọn họ chính mình có việc gấp muốn đi xử lý, khả năng muốn vãn một ít mới có thể qua đi. Lái xe đến thời điểm, liền nhìn đến nhị ca xe cũng ở nơi đó dừng lại. Nhanh chóng đình hảo xe, chạy đi lên, liền nghe được cái kia cái gọi là thân mụ Ninh Tuyết Linh đang ở kia kêu gào. La Tiếu là thật sự đối nữ nhân này mất đi kiên nhẫn, trước kia tổng cảm thấy nước giếng không phạm nước sông, dù sao cũng là nguyên chủ thân mụ, lẫn nhau không quấy rầy liền tính, nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này thật sự không thể ấn người bình thường tới đối đãi. La Tiếu lên lầu sau, đi đến so nàng sớm một bước đi lên La Húc Viễn bên người, nhỏ giọng nói với hắn nói mấy câu. La Húc Viễn gật đầu, vòng qua đám người đi tới La Tư Viễn bên người, đem La Tiếu cùng hắn nói một chút, liền thấy La Tư Viễn vây tay gọi tới một người, đơn giản giao đãi vài câu, kế toán văn phòng nhân viên công tác thực mau liền thu thập đồ vật rời đi. La Húc Viễn trực tiếp gọi điện thoại đem hai cái cứu cứu cùng những cái đó anh em bà con, biểu đệ tất cả đều thông chi một lần, làm cho bọn họ cần phải, lập tức tới một chuyến, lúc sau lại gọi điện thoại cấp La Hạo Thiên, cuối cùng thông chi Hạ Thu Bình. Hắn cũng phiền chán này không dứt dây dưa, hôm nay cũng không chuẩn bị cấp cái này cái gọi là thân mụ lưu mặt, về sau đại lộ hướng lên trời, cấp đi một bên liền hảo, thừa dịp nàng lại đây náo sự, vậy đem nói rõ ràng. Kỳ thật không khẩn là bọn họ phiền chán, Ninh gia bọn tiểu bối cũng phiền chán, quán thượng như vậy cái không hiểu 4-6 cô, bọn họ cũng là phát sầu. Bọn ngươi tới rồi sau, La Húc Viễn liền tới rồi cái đánh đòn phủ đầu, cứu cứu, hôm nay việc này ngươi cũng thấy rồi. Đây là thế nào cũng phải buộc chúng ta cùng thân mụ cùng nhà ngoại đem nói tuyệt, đúng không? Ninh Hoành Đạt ở biết Ninh Tuyết Linh làm sự tình sau, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Không đợi hắn nói cái gì, La Húc Viễn tiếp tục nói, nguyên lai các ngươi đều là nói không tính chủ, luôn muốn đem chúng ta đương ngốc tử, phía trước cho các ngươi lần lượt dùng trưởng bối thân phận áp chúng ta. Hiện tại, các ngươi tín dụng tiêu hao quá mức xong rồi, nàng muốn đích thân ra trận, hơn nữa lại đây nháo sự lý do thật đúng là làm người muốn cười. Thế nhưng là làm từ nhỏ đến lớn mặc kệ không hỏi con cái cho nàng tam gả nhà chồng kế nữ giải quyết công tác vấn đề, không cảm thấy hoang đường, buồn cười sao. Hạ gia người đây là đem chúng ta đương cái gì, phía trước chúng ta liền nói, cửa này thân thích chúng ta không nhận, mặt đâu. Hạ Thu Bình nghe xong lời này, chạy nhanh cho thấy lập trường, Tuyết Linh lại đây tìm các ngươi hỗ trợ sự, ta căn bản là không biết. La Húc Viễn điều tra quá người này, còn xem như làm người chính trực, hắn nói cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng hắn chính là phải cho hắn năng kham, làm nàng về sau quản hảo Ninh Tuyết Linh. La Húc Viễn lạnh lùng nói, có biết hay không, chính ngươi nhất rõ ràng, nhưng là ta lại trịnh trọng nói một lần, hạ ra cửa này thân, chúng ta không nhận, hiện tại không nhận, tương lai cũng sẽ không nhận, còn thỉnh ngài quản hảo tự mình thê tử. Sau đó đối với hai vị cứu cứu cùng biểu ca, biểu đệ nhóm nói, hai vị cứu cứu, nếu các ngươi không thể tuân thủ hứa hẹn, kia về sau cũng không cần lại có lui tới, chúng ta từng người mạnh khỏe liền hảo. Vừa lúc hôm nay đem đại gia gọi vào cùng nhau, làm cho mọi người mặt, đem sự tình nói rõ ràng. La Húc Viễn đem sự tình từ đầu tới đuôi cho đại gia nhìn lại một lần, bên trong có thật nhiều sự tình là không có cùng La Hạo Thiên nói qua, liền sợ hắn biết tâm tình không tốt. La Hạo Thiên nghe xong nhi tử nói, từng bước một hướng tới Ninh Tuyết Linh đi đến. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn duỗi tay bắt được Ninh Tuyết Linh cổ, Ninh gia người chuẩn bị tiến lên, lại là bị La Húc nôn mấy huynh đệ ngăn cản. Hạ Thu Bình hô, ngươi muốn làm gì? Buông ra nàng, có chuyện hảo hảo nói. Ninh Hoành đã biết, La Hạo Thiên đây là thật sự phát hỏa, khẩn cầu nói, Hạo Thiên, ta biết Tuyết Linh nàng có chút quá mức, xem ở chúng ta mặt mũi thượng buông tha nàng đi. La Hạo Thiên dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm đã nghẹn đỏ mặt Ninh Tuyết Linh nói, quên ly hôn khi, ta nói rồi nói. Là ngươi từ bỏ nhi nữ nuôi nâng quyền, lại còn có ký hiệp nghị, về sau ngươi hết thể cùng bọn họ không quan hệ, như thế nào tam gả cho còn không thành thật. Còn tưởng bắt tay rồi đến con cái của ta trước mặt tới chỗ lẫn, là muốn chết sao? Chương 1307 hoàn toàn đại lộ hướng lên trời. Người khác không biết, Ninh Hoành Đạt là biết đến, La Hạo Thiên có bùa hộ mệnh, chính là thật sự giết người, cũng sẽ không thật sự có việc, cho nên hiện tại hắn là thật sự sốt ruột. Mắt thấy Ninh Tuyết Linh liền phải trợn trắng mắt, La Tiếu đi lên trước, ba ba, buông ra nàng đi, vì loại người này ô uế chính mình tay, không đáng giá. Ninh Tuyết Linh cũng bị dọa tới rồi. Bởi vì hô hấp không đến không khí, liều mạng bắt đầu dãy rủa. Ninh Hoành Đạt sốt ruột mở miệng nói, Hạo Thiên, ta bảo đảm, về sau sẽ không lại cho nàng tìm mấy cái hải tử không thoải mái. La Hạo Thiên buông lòng tay, đem người ném tới rồi trên mặt đất. Lại là nhìn về phía Ninh Hoành Đạt nói, ngươi ở trước mặt ta từ đâu ra thành tin đang nói, buông tha nàng không phải bởi vì cho ngươi mặt mũi, mà là nữ nhi của ta nói rất đúng, vì nàng ô uế chính mình tay, không đáng giá. Xoay người mắt lạnh nhìn về phía Hạ Thu Bình. Xem trọng ngươi thê tử, nếu là lại đến con ta nữ nhóm trước mặt làm càn, ta không ngại dùng ngươi một đôi nhi nữ trừng phạt các ngươi, ta La Hạo Thiên nói được thì làm được. Hạ Thu Bình nghe xong lời này, cả người đều không tốt, nói thật, hắn là nghe Ninh Tuyết Linh nhắc mãi phải vì nữ nhi điều động công tác, chính là cụ thể sự tình hắn là thật không biết, căn bản là không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến bây giờ cái dạng này. Hạ Thu Bình nâng dậy hoán lại đây Ninh Tuyết Linh, yên tâm, ta sẽ không lại làm nàng đi quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Nhưng nàng dù sao cũng là ngươi năm cái hài tử mẹ, các ngươi như vậy đối nàng không cảm thấy có chút qua sao. Một bên La Húc Viễn cười lạnh ra tiếng, ngươi không để phòng hỏi một chút nàng, là như thế nào đối đại với chúng ta, hay không kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Nàng dám nói sao? Ninh Tuyết Linh bị chính mình nhi tử nói không dám ngẩng đầu, đối với bên người Hạ Thu Bình nói, đi, mang ta rời đi nơi này. La Hạo Thiên lại là mở miệng nói, thừa dịp hôm nay nên tới người đều ở, vẫn là một lần nữa viết một phần đoạn tuyệt lui tới hiệp nghị cho thỏa đáng, như vậy đối ai đều hảo. Ninh Hoành Đạt mặt già đỏ lên, kỳ thật lời này chủ yếu là nói cho bọn họ nghe, cười khổ nói, cũng hảo, là ta cái này cứu cứu xin lỗi bọn họ, vậy làm chấm dứt đi. Nửa giờ sau, tân hiệp nghị viết hảo, nhất thức tam phân, nhìn kỹ cẩn thận tiết, không có vấn đề sau, hôm nay ở đây mọi người tất cả đều ký tên ấn dấu tay, bao gồm Hạ Thu Bình. Sự tình làm tốt, La Hạo Thiên nói, này phân hiệp nghị, ta sẽ cầm đi công chứng chỗ công chứng, ngày sau lại vô liên quan, từng người mạnh khỏe. Ninh Hoành Đạt cùng vẫn luôn trầm mặc không nói gì Ninh Hoành Bác, đồng thời nhìn về phía mấy cái cháu ngoại trai, phỏng chừng là muốn nhìn một chút bọn họ thái độ. Chỉ là mấy cái cháu ngoại trai coi như không nhìn thấy. La Hạo Thiên trực tiếp hô Ninh Lăng Xuyên cùng Ninh Lăng Nguyên lại đây, mang nhóm ba bà trở về đi. Ninh Lăng Xuyên đã đi tới, dượng không thể kêu, chỉ phải kêu một tiếng thúc, ta ba bọn họ phía trước xác thật làm có chút quá mức, cho nên thúc ngươi hôm nay cách làm, chúng ta không có ý kiến. Ninh Lăng Xuyên bọn họ mấy huynh đệ, phía trước liền bởi vì ba ba cùng nhị thúc làm sự, cùng bọn họ giảng quá đạo lý, thậm chí phát sinh quá khắc khẩu, chính là bọn họ có bọn họ một bộ đạo lý, chỉ phải nhắm mắt làm ngơ. La Tiêu đến gần, biểu ca, cứu cứu là cứu cứu, các ngươi là các ngươi, ngày sau chúng ta cũng không thể xa lạ. Ninh Lăng Xuyên biết biểu muội nói không phải lời khách sáo, hắn biết là ba ba cùng nhị thúc bị thương biểu đệ, biểu muội tâm, bọn họ làm như vậy cũng không gì đáng trách. Cười xoa nhẹ một chút La Tiếu đỉnh đầu, yên tâm đi, các ngươi cứu cứu là gặp ta cô sự liền hồ đồ, chúng ta đầu óc nhưng thanh minh đâu. Sự tình xử lý xong rồi, La Tiếu liền cùng đại gia chào hỏi đi trước rời đi, nàng còn muốn chạy về phòng thí nghiệm đâu. Nàng tưởng đem phía trước từ nước ngoài mang về tới thực nghiệm thành quả, một lần nữa lại làm một tổ số liệu, mau chóng đem tương quan số liệu sửa sang lại ra tới cũng để trình xin, tiến vào nhân thể lâm sàng thí nghiệm giai đoạn. Nếu lâm sàng thí nghiệm thành công, tiến vào lượng sản, về sau đem không cần lại ủy lại nhập khẩu kháng ung thư dược, cũng đem đại đại chậm lại người bệnh gia đình kinh tế áp lực, này xem như chính mình do nhà nước cử xuất ngoại 3 năm cấp tổ quốc giao giải bài thi. Bất quá muốn đi vào lâm sàng thí nghiệm, cần thiết hoàn thành giai đoạn trước cơ sở nghiên cứu. Dược lý, độc lý, dược hiệu chờ động vật nghiên cứu số liệu sửa sang lại, cho nên trong khoảng thời gian này nàng sẽ rất bận. Trước 1308 đâm đại vận. Nhật tử từng ngày quá, 3 tháng sau, La Tiếu giai đoạn trước nghiên cứu khoa học thực nghiệm toàn bộ hoàn thành, trình tiến vào lâm sàng thực nghiệm giai đoạn xin, chính mình cũng rốt cuộc là có thể tùng một hơi. Hôm nay là nàng đến bệnh viện ngồi khám nhật tử, tuy rằng La Tiếu tuổi còn nhỏ, nhưng có xuất ngoại phía trước danh khí, mộ danh mà đến người rất nhiều. Phần lớn vẫn là khẩu khẩu tương truyền. Vội một buổi sáng, nàng nhìn về phía đi theo nàng thực tập y khoa sinh viên, ngoài cửa còn có mấy cái hảo. Tiểu Trương cười nói, chủ nhiệm, ngoài cửa còn có 5 tên người bệnh, có phải hay không mệt mỏi? La Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu nói, kêu tiếp theo vị đi. La Tiếu cơ bản đều là buổi sáng ở phòng khám bệnh, ở bệnh viện nhà ăn ăn cơm xong, buổi chiều liền đến khu nằm viện bên kia, nếu là có giải phẫu sẽ trước tiên an bài thời gian. Cuối cùng tiến vào chính là một vị hơn 20 tuổi tiểu tử, là bị đỡ tiến vào, hắn đại khái nói một chút chính mình bệnh tình, hắn có hơn 4 năm thời gian chính là lặp lại hạ phần eo đau đớn, vẫn luôn là dựa theo eo cơ vất vả mà sinh bệnh tại tiến hành trị liệu, nhưng là lặp lại trị liệu về sau, hiệu quả đều không tốt lắm. La Tiếu lặp lại cho hắn kiểm tra sau, lại hỏi một ít vấn đề, cảm thấy cái này bệnh sợ là còn phải gần một bước tra một tra. Nàng đem chính mình chẩn bệnh cùng người bệnh nói một chút, sau đó tiếp tục nói. Muốn tiến thêm một bước đích xác khám phải chụp cái thắt lưng cùng đế cốt ít tuyến phiến, còn phải làm mấy hạng xét nghiệm kiểm tra tới xác định. Cùng đi cùng nhau tới người nhà, là người bệnh mụ mụ, hồng vành mắt hỏi, này đó kiểm tra xuống dưới muốn bao nhiêu tiền, mấy năm nay vẫn luôn ở trị cái này bệnh, nếu là quá quý, trong nhà thật là gánh vác không dậy nổi cái này phí dụ. La Tiếu xem tiểu tử hạ xuống cảm xúc, lại nghe hắn ngẩng đầu nói, mẹ, này bệnh ta không trị, mặc cho số phận đi, ta không thể lại liên lụy trong nhà. Thốt ra lời này lời nói, kia phụ nữ liền gào khóc lên. La Tiếu có thể lý giải hai người hiện tại tâm tình, đây là nghèo khó gia đình sở gặp phải hiện thực vấn đề, hơi chút trong nhà có cái gió thổi cỏ lay, liền ăn không tiêu. La Tiếu phía trước làm Hứa Thế Phàm làm vẫn luôn là giáo dục giúp đỡ người nghèo, quyên kiến trường học cùng giúp đỡ nghèo khó khu vực nghèo khó gia đình nghèo khó sinh, nhưng hiện tại nàng trong lòng lại nhiều ý tưởng. Xem bọn họ mẫu tử khóc thương tâm, nhìn một chút sổ khám bệnh thượng tên, mở miệng nói, các ngươi không hề khóc. Khóc giải quyết không được vấn đề. Hai mẫu tử thu nước mắt, liền chuẩn bị thu thập đồ vật đi ra ngoài. La Tiếu mở miệng nói, chờ một chút, ngươi cái này bệnh nếu là không trị, sợ là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Kia phụ nữ mang theo khóc nức nở, chúng ta cũng biết, chính là trong nhà thật sự lấy không ra như vậy một tuyệt bút tiền, không có biện pháp, ai kêu chúng ta nghèo, này liền hắn chính là mệnh. La Tiếu nhanh hơn trên tay thu thập đồ vật tốc độ, ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi kia, ngươi kêu từng lượng đúng không, hiện tại cũng tới rồi giữa trưa, các ngươi trước cùng ta đến nhà ăn ăn cơm. Ta có cái bằng hữu là cái tình yêu nhân sĩ, ăn cơm xong, ta giúp các ngươi liên hệ một chút hắn, đến lúc đó sẽ có chuyên nghiệp nhân viên lại đây cùng các ngươi nói, các ngươi chỉ cần cung cấp một chút tương quan tư liệu, làm đăng ký, chỉ cần phù hợp bọn họ cứu trợ điều kiện, ngươi chữa bệnh tiền liền từ bọn họ tới giúp đỡ. Tăng gia hai mẫu tử nghe xong, sững sờ ở nơi đó, có chút không dám tin tưởng, từng lượng mẹ thấp giọng nỉ non nói, ta ông trời, còn có này chuyện tốt. Bên cạnh thực tập bác sĩ biết, nếu La chủ nhiệm nói, kia khẳng định này chuyện tốt liền không chạy, cười nhắc nhở nói, còn không mau cảm ơn chúng ta chủ nhiệm, các ngươi thật là đâm đại vận. Lúc này từng lượng mẹ cũng phản ứng lại đây, nhân gia đại bệnh viện đại phu khẳng định sẽ không lấy việc này theo chân bọn họ nói giỡn, thiếu chút nữa liền phải cấp La Tiếu quỳ xuống, may mắn La Tiếu tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy, ngươi nhưng đừng như vậy, ngươi muốn làm như vậy, này không phải cảm tạ ta, là hại ta. Các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, chờ tương lai thân thể hảo, nỗ lực hồi báo xã hội liền hảo. Gặp gỡ người khác có thời điểm khó khăn, nhớ rõ duỗi một tay, đem ái truyền lại đi xuống. Từng lượng nghe xong lời này, trong lòng đó là nhiệt huyết sôi trào, La bác sĩ, ngài yên tâm, nếu ta có thể khôi phục khỏe mạnh, nhất định nỗ lực, tương lai có năng lực, cũng giống ngài bằng hưu học tập, tựa như ngài nói nỗ lực hồi báo xã hội. La Tiếu vui mừng gật đầu, nói rất đúng.